Không hổ là có thể đem linh nguyên tàn tiết đều gom lại kỳ nữ tử, giờ phút này nàng đã đem sinh tử không để ý, trong mắt chỉ có kia lóe sáng phát sáng 50 tỷ khối trung phẩm linh thạch. Hắc bào nam tử nghe được kia một họ nữ tử lời nói sau, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng co quắp hai cái, trong lòng cảm giác không nói gì. Cho, nơi này là 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch, ngươi hảo hảo tra nhìn một chút đi. Hắc bào nam tử tiện tay đem một mai không gian giới chỉ thải qua, sau đó hít một hơi thật sâu, hắn cưỡng ép đè nén xuống tâm trong lòng mình lửa giận, sau đó hướng về phía kia nữ tử lên tiếng nói. Chương 608, ra tay đánh nhau. Không thể không nói, kia một họ nữ tử đảo cũng là mạng lớn, nếu như đổi lại những người khác mở miệng như thế lời nói, phòng trừng đã sớm bị hắc bào nam tử một trường đập chết rồi. Có thể là bởi vì Trần Hy thân ở nơi đây nguyên nhân, hắc bào nam tử kia trong lòng phi thường kiên kỵ, nhưng cũng không dám vượt qua chức phận, tùy ý xuất thủ. Một họ nữ tử vội vàng nhận lấy hắc bào nam tử kia đưa tới chữ vật giới chỉ sau, liền cũng không kịp địa mở ra tra nhìn. Khi nàng nhìn thấy đống kia số tròn tọa tiểu sơn 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch lúc, liền nhất thời mặt mày hớn hở, vẻ vui thích bộc lộ trong lời nói. Đa tạ tiền bối. Một họ khóe miệng của nữ tử lộ ra một vẻ thập phần mỹ lệ nụ cười, ở nói xong câu đó sau này, nàng vội vàng lại đối với mình sau lưng những thứ kia nữ tử thúc giục. Những thứ kia nữ tử bưng hộp gấm liền hướng cắt trên lầu đi tới, rất nhanh đi tới Trần Hy trong phòng, sau đó liền cùng cung kính kính đem hộp gấm đưa tới Trần Hy trên tay. Trần Hy vừa định muốn đưa tay nhận lấy hộp gấm kia, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo thập phần mãnh liệt lôi đỉnh chi lực, trong nháy mắt phá vỡ không gian, sau đó đột nhiên công kích được rồi trước mặt Trần Hy trên bàn. Vành! Trước mặt Trần Hy cái bàn kia ầm ầm nổ bể ra đến, mà ở kia trên bàn hộp gấm cũng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngoại trừ lác đác mấy người trở ra, không có ai thấy cụ thể xảy ra cái gì đó. Thậm chí ngay cả Chí Ngư cũng hoàn toàn không có phản ứng kịp, trước mặt nàng hộp gấm kia cũng đã trực tiếp biến mất không thấy. Sư phó! Chí Ngư vội vàng kêu lên một tiếng, tuy nhiên lại hoàn toàn không làm nên chuyện gì, nàng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình Trần Hy, trong mắt tràn đầy cầu xin. Trần Hy hướng về phía Chí Ngư đưa tới một cái người yên tâm ánh mắt, sau đó liền ung dung địa xoay người lại, trực tiếp đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía cách đó không xa Lôi trưởng lão. Ta nói tiểu Lôi à, tuy tuy tiện tiện cầm người khác đồ vật, có thể là không phải một cái thói quen tốt. Sắc mặt của Trần Hy rất là bình tĩnh, hắn giọng ung dung nói một tiếng. Lôi trưởng lão nghe được Trần Hy gọi lúc, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ tức giận, nhưng là vừa nghĩ tới trước hắc bảo nam tử kia đối Trần Hy cung kính như thế, hắn là như vậy không dám tùy ý nổi giận. Các hạ, ngươi dựa vào cái gì vô duyên vô cớ oan uổng ta? Là chính ngươi không có coi trọng hộp gấm kia, cùng ta có thể không có bất cứ quan hệ nào. Lôi trưởng lão biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, hắn thập phần chấn định nói một câu. Lôi trưởng lão khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn có thể đủ chắc chắn chính mình vừa mới tốc độ xuất thủ tuyệt đối hết sức nhanh chóng. Mà Trần Hy sở dĩ sẽ xác định như vậy là mình cầm đi hộp gấm, chắc chỉ là suy đoán mà thôi. Dù sao Phong Lôi Thánh Tông luôn luôn là lấy tốc độ sở trường. Bây giờ ngươi không thừa nhận cũng không có quan hệ, bổn tọa đánh tới ngươi thừa nhận cũng được. Trần Hy giọng rất là lạnh nhạt nói một câu, sau đó liền trực tiếp xuất thủ, một trưởng nô lên cao vô xuống. Ùng ùng ba. Một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng bộc phát ra, cả tòa nhà đấu giá trực tiếp bị kia dâng trào mà ra lực lượng, cho nghiền ép thành mảnh vụn. May các vị đang ngồi ở đây đều là thực lực cao cường người, cho dù là buổi đấu giá sụp đổ, bọn họ cũng không có bị tổn thương gì, chỉ là mặt đầy ngạc nhiên cùng ngộp bức. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trần Hy lại như thế tứ vô kỵ đạn, lại ở này dưới con mắt mọi người dẫn đầu làm khó dễ, trực tiếp đối Phong Lôi Thánh Tông Lôi trưởng lao động thủ. Lôi trưởng lão đồng tử có chút co rụt lại, hắn từ bàn tay kia ấn bên trong, cảm nhận được một cổ phi thường lực lượng đáng sợ, hắn thân thể nhất thời hóa thành một trận cuồng phong, sau đó trực tiếp trốn đi thật xa. Muốn chạy? Trần Hy ở thấy một màn như vậy sau, khóe miệng của hắn mang theo vẻ khinh thường nụ cười, sau đó một cái tay nắm Chí Ngư, trong nháy mắt đạp phá hư không, hướng phương xa truy kích đi. Về phần đang chẳng những người khác, giờ phút này tất cả đều ngộng bức ở nơi đó, bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vô cùng ngạc nhiên vẻ. Hô này đại ca có thể cuối cùng đã đi. Không được, ta cũng được mau rời đi nơi này, có thể muôn ngàn lần không thể để cho hắn cho bắt. Mã Thông vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình lồng ngực, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Nói xong câu đó sau, Mã Thông lại thuận tay mở ra một đạo không gian chi môn, sau đó nhanh chóng bước vào. Hắc hắc, náo nhiệt như vậy sự tình, buồn các chủ tại sao có thể bỏ qua. Ta cũng phải đi nhìn chúng nhìn một cái. Thiên ngai các nhị các chủ xoa xoa chính mình tròn vo bụng, sau đó cười hắc hắc hai tiếng, hắn thân thể hóa thành một vệt sáng, hướng phương xa truy kích đi. Về phần đang chẳng những người khác, muốn truy kích lại cũng không có thực lực đó, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhanh chóng tản ra. Nam Phong Thành bên ngoài thành một nơi ngoại ô, Lôi trưởng lao hóa thành một đạo cuồng phong, ở nơi nào không ngừng bay vùn vụt, phảng phất đã đem Trần Hy xa xa bỏ lại đằng sau như thế. Hắc hắc, muốn cùng lao phu so với tốc độ. Người trẻ tuổi, ngươi chính là non một chút ta. Lôi trưởng lao từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, móc ra một cái thập phần tinh xảo hộp gấm, sau đó cười hắc hắc hai tiếng, vẻ mặt vẻ đắc ý. Ồ, thật sao? Đang lúc này, một cái thập phần nghiền ngẫm thanh âm từ lôi trưởng lao trước người chuyển tới, khiến cho cả người hắn trực tiếp sửng sờ tại chỗ, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc. Chỉ thấy Trần Hy một cái tay nắm Trì Ngư bả vai, cái tay còn lại chắp sau lưng, sau đó mặt tươi cười nhìn lôi trưởng lão, phảng phất đang nhìn một cái khiêu lương tiểu xỉu. Ngươi tốc độ ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Kia mới vừa rồi ta trộm hộp gấm thời điểm, tại sao ngươi không có ngăn trở? Lôi trưởng lão vẻ mặt mộng bức địa trừng lớn con mắt, sau đó rất là nghi ngờ hướng về phía Trần Hy hỏi. Nơi đó dù sao người lắm mắt nhiều, ta nếu là ở nơi đó động thủ lời nói, thật sự là có chút không tốt. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng thong thả nói một cái câu, phảng phất hết thể ở trong lòng bàn tay hắn hết. Lôi trưởng lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trên trán nhất thời leo lên từng cái hát tuyến, trong lòng rất là khinh bỉ. Ta tin rồi ngươi một cái quỷ, nếu ở nơi nào động thủ không được, vậy vừa nãy là ai một cái tát, đem chọn tọa buổi đấu giá cũng cho đánh tàn nát. Hả, quên nói cho ngươi biết, ta khó mà nói, là chỉ ở nơi nào động thủ cướp bóc lời nói của ngươi, ảnh hưởng có chút không tốt lắm. Trần Hy phảng phất trực tiếp xem thấu lôi trưởng lão ý tưởng một dạng, hắn hướng về phía lôi trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó tràn đầy tự tin nói một câu. Trần Hy dù sao cũng là Thiên Đế Tông nhất tông chi chủ, nếu như ở dưới con mắt mọi người cướp bóc lôi trưởng lão lời nói, đúng là có chút mất mặt. Bất quá ở nơi này loại nơi hẻo lánh, hiểu không có người ở địa phương, kia Trần Hy ngược lại là có thể yên tâm thi triển, hoàn toàn không cần để ý còn lại. Thì ra là như vậy. Ngươi tiểu tử này làm thật tâm hiểm, bất quá ngươi cho rằng là bằng tốc độ ngươi, thật có thể bắt ta sao? Lôi trưởng lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó mặt đầy khinh bị nói một câu. Ân ta vừa mới đang nói chuyện với ngươi thời điểm, đã đem phụ cận không gian toàn bộ phong tỏa, ngươi nếu như bây giờ muốn chạy trốn lời nói, khả năng đã không còn kịp rồi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng thong thả nói một cái câu. 3. Lôi trưởng lão. Chương 609, tốt nhất diễn viên lôi trưởng lão. Ngươi tiểu tử này, thật là gian trá rất, lại cũng sớm đã nghị xong bộ sách võ thuật lao phu. Lôi trưởng lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhất thời sắc mặt đại biến, sau đó dựng râu trợn mắt nói một câu. Này cũng không nên trách bổn tọa, rõ ràng là ngươi này lão gia hỏa quá tham lam, thật sự trở lên bộ mà thôi. Trần Hy thập phần tùy ý nhún nhún chính mình bả vai, sau đó giọng sâu kín nói một câu, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Hừ, chúng ta Phong Lôi Thánh Tông, mặc dù lấy tốc độ sở trường, nhưng là bàn về đấu pháp chi hung tàn, nhưng là cũng không thể khinh thường. Ngươi nếu là cho rằng ngươi ăn chắc lão phu lời nói, ta khuyên ngươi chính là vội vàng bỏ ý niệm này đi, tránh cho tự tìm đường chết. Kia lôi trưởng lão có chút mị lên con mắt của mình, sau đó giọng uy nghiêm nói một câu, quanh thân có lôi quang thiểm thước. Lôi trưởng lão tự thân tu vi, đại khái ở thoát tục cảnh đại viên mãn tả hữu, khoảng cách thiên tôn cảnh còn có khoảng cách không nhỏ. Lôi trưởng lão như vậy tu vi, gần như có thể ngạo thị cả tòa Nam Phong Thành, cho nên hắn mới sẽ như vậy tứ vô kỵ đạn. Mà vừa mới mọi người tại đây chính giữa, cũng chỉ có kia Mã Thông mới có thể hơi ép hắn một nước mà thôi, những người khác hắn hoàn toàn cũng không coi vào đâu. Lôi trưởng lao tốc độ rất nhanh, toàn lực bạo nổ dưới tóc, thậm chí có thể ngắn ngủi sánh bằng thiên tôn cấp khắc cường giả. Nhưng là lôi trưởng lão căn bản không có nghĩ đến, Trần Hy tốc độ lại cũng nhanh như vậy, thậm chí có thể đuổi kịp chính mình. Đã sớm nghe Phong Lôi Thánh Tông Phong Lôi phương pháp uy lực kinh người, bổn tọa đang muốn thử một phen. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng ung dung hướng về phía lôi trưởng lão nói một câu, thần sắc rất là lạnh nhạt. Trần Hy ở trước đó vài ngày cũng là thu được một quyển ngũ lôi chính pháp, hắn ở đơn giản tu hành một phen sau đó, xác thực không có gì thực chiến cơ hội, bây giờ vừa vặn cầm này lôi trưởng lao thử tay nghề. Lôi trưởng lao hít một hơi thật sâu, quanh người hắn có lôi quang không ngừng quấn quanh, sau lưng lại có cuồng phong gào thét, bắt đầu không ngừng gào thét đứng lên, thanh thế phi thường kinh người. Trần Hy ở thấy một màn như vậy sau, hắn con mắt có chút nheo lại, trong lòng cũng là hơi nhìn thẳng lên người này. Không nói xa cách chỉ là uy thế này nhìn liền khá vô cùng, rất có vẻ ngoài. Tiếp ta một chiêu, Phong Lôi lôi trưởng lao sắc mặt hết sức nghiêm túc, hắn cầm thật chặt chính mình hai quả đấm, một bộ khí thế bàng bạc dáng vẻ. Trần Hy vốn là thua ở sau lưng tay trái, cũng là lấy được rồi trước người, chuẩn bị nên đón lôi trưởng lao chiêu tiếp theo. Phong Lôi, chui. Lôi trưởng lao đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó chỉnh thân thể trực tiếp hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt hướng phương xa kích bắn đi. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, khoe miệng của hắn có chút co quắp, trên trán cũng đầy là hát tuyến. Thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm ra cái gì đại chiêu. Nguyên lai là định dùng độn pháp chạy trốn. Cái gì chó má Phong Lôi Thánh Tông trưởng lão, nguyên lai cũng là một nhát gan như chuột, chỉ biết là chạy trốn ra dưới. Vành. Đang lúc này, chân trời đột nhiên truyền tới một tiếng buồn bực. Lôi trưởng lão thân thể dần dần nổi lên, hắn che chắn mình, sắc mặt bắt đầu không ngừng biến hóa. Mẹ, con tưởng rằng là tiểu tử này lừa gạt ta, không nghĩ tới lại thật có cấm chế. Thật là ngày chó. Lôi trưởng lão trong lòng phi thường không nói gì, hắn gì già gì dầm nói đôi câu, sau đó lại sâu sắc thở dài, vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ. Hắn cho tới nay cũng mượn Phong Lôi Thánh Tông danh tiếng làm việc, gần như không như thế nào cùng người ngoài động thủ một lần. mà những người đó chỉ cần vừa nghe đến Phong Lôi Thánh Tông danh hiệu, liền tuyệt đối sẽ túi đầu xưng thần, căn bản không dám đối với Lôi trưởng lao xuất thủ, rất sợ không cẩn thận đắc tội Phong Lôi Thánh Tông. Quá lâu không cùng nhân động thủ, cũng không biết lao phu thực lực bây giờ kết quả như thế nào, rốt cuộc có thể không có thể đánh được này tiểu bối. Lôi trưởng lão trong lòng rất là thấp thỏm, hắn gì già gì rầm lầm bầm lầu bầu một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ khẩn trương. Lôi trưởng lão mặc dù có địa tôn cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng là trên thực tế nhưng là yếu một nhóm, kém xa tít tắp cùng cảnh giới cường giả. Không có cách nào, có lúc cảnh giới chỉ là cảnh giới mà thôi, cũng không thể đại biểu chính mình chân thực chiến lực. Được rồi, khác ở nơi đó ma ma tức tức, hoặc là thì phóng ngựa tới, hoặc là liền đưa cổ tự lục, chính ngươi chọn đi. Trần Hy bóng người xuất hiện ở Lôi trưởng lão sau lưng vị trí. Hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái Lôi trưởng lão bả vai, sau đó giọng bình thản nói một câu. Chuyện cho tới bây giờ, xem ra cũng không có những biện pháp khác. Lôi trưởng lão đột nhiên chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó ngữ khí trầm trọng nói một câu. Trần Hy nghe được Lôi trưởng lão lời nói sau, sắc mặt hắn cũng dần dần trở nên ngưng trọng, cho là Lôi trưởng lão hội sử ra bản thân thực lực chân thật. Nhưng vào lúc này, Lôi trưởng lão lại làm ra một cái lệnh Trần Hy thập phần không nói gì về. Chỉ thấy Lôi trưởng lão đột nhiên xoay người lại nhìn về phía Trần Hy, sau đó phịch một tiếng quỳ xuống đất. Tiền bối tha mạng à, ngài tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, tạm tha quá tiểu lần này đi, tiểu cũng không dám nữa. Lôi trưởng lão một cái nước mũi một cái lệ nói, thần sắc hắn thập phần sợ hãi, cả người một bộ sợ hãi tới cực điểm bộ dáng. Thật không biết ngươi dáng vẻ đạo đức như thế, là thế nào lên làm Phong Lôi Thánh Tông trưởng lão vị? Chẳng lẽ Phong Lôi Thánh Tông đám người kia, tất cả đều là một đám có mắt không tròng hạng người? Trần Hy sắc mặt đen nhánh vô cùng, hắn đối với cái này Lôi trưởng lão đã là hoàn toàn phục. Tiền bối, tiểu tự biết là không phải ngài đối thủ. Nào dám cùng tiền bối động thủ à? Ngài coi như tiểu là một cái thí, liền đem tiểu đem thả đi. Lôi trưởng lão hai tay ôm lấy Trần Hy một cái nhỏ chân, sau đó khóc sướt mướt nói. Giờ phút này Lôi trưởng lão hoàn toàn không có trước ở trong phòng đấu giá bức kia hăm hở bộ dáng, ngược lại giống như là một ủy khuất cầu toàn tiểu tức phụ như thế. Trong lòng Trần Hy cảm giác không nói gì, hắn há miệng, vừa định muốn nói gì. Đang lúc này, một đạo chói mắt vô cùng lôi quang đột nhiên phá vỡ bầu trời. Chết đi cho ta ba. Lôi trưởng lão đột nhiên đứng lên thân thể mình, hắn tay trái mang theo cực kỳ khủng bố lôi đỉnh chi lực, hung hăng khắc ở Trần Hy ngực chỗ. Lôi trưởng lão mặt mũi rất là dữ tợn, trong mắt tất cả đều là điên cuồng tới cực sắc ý, cùng trước kia nhát gan như chuột bộ dáng, hoàn toàn là tưởng như hai người. Trần Hy cũng không nghĩ tới này Lôi trưởng lão hội đột nhiên xuất thủ, hắn ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng là bị một quyền kia đập chặt chẽ vững vàng, sau đó theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, tan mất trên người vẻ này khổng lồ lôi đỉnh chi lực. Tiểu tử, không cần lại gắng gượng rồi. Ở ta một kích toàn lực bên dưới, cho dù là thiên tôn cường giả cũng sẽ người bị thương nặng. Ngươi nếu như bây giờ hướng lão phu quỳ xuống dập đầu lời nói, lão phu nói không chừng còn có thể cho một mình ngươi thông khoái, cho ngươi khỏi bị nhiều chút đau khổ ra thịt. Lôi trưởng lão khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn chắp hai tay sau lưng ở sau lưng, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực nói: thật không biết ngươi là nơi đó đến từ tin, ngươi vừa mới kia lực đạo cho bổn tọa cù lét còn tạm được. Trần Hy không biết nói gì nói một câu, sau đó trực tiếp đi về phía trước hai bước, hung hăng một cước đá vào kia Lôi trưởng lão trên mặt. Chương 670, một trưởng giết địch. Vành. Lôi trưởng lão ở căn bản cũng không có phản ứng kịp thời điểm, cả người liền trực tiếp bay rất ra ngoài, sau đó hung hăng đụng vào phụ cận thành lũy trên, vẻ mặt chật vật vẻ. Phốc thử. Cho dù Trần Hy cũng không có vận dụng bao nhiêu linh lực, nhưng là lấy cái kia vô cùng thể phách cường kiện, coi như chỉ là tùy tiện một cước, cũng để cho Lôi trưởng lão người bị thương nặng, thậm chí trực tiếp phun ra một hớp lớn đỏ thâm máu tươi. Lôi trưởng lão giờ phút này sắc mặt hết sức khó coi, hắn bên trái nửa gương mặt bên trên cũng in một cái vô cùng rõ ràng dấu chân. Này, cái này không thể nào, ngươi rõ ràng đã trúng rồi ta Phong Lôi quyền một kích toàn lực, tại sao không có được đến bất kỳ thương thế? Lôi trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm Trần Hy, trong mắt tràn đầy không hiểu, thậm chí hoàn toàn không quản lý mình thương thế trên người rồi. Lôi trưởng lão tu hành Phong Lôi phương pháp rất nhiều, mà trong đó uy lực mạnh nhất đó là này Phong Lôi quyền. Đấm ra một quyền, Phong Lôi kích đãng, có thể tùy tiện trọng thương đồng cấp bậc cường giả. Ngươi về điểm kia lực đạo cũng muốn đả thương ta? Ngươi cho bổn tọa cú lét, bổn tọa cũng chê ngươi không có tí sức lực nào. Trần Hy có chút bĩu môi, sau đó vẻ mặt ghét bỏ vẻ nói một câu. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng, này Lôi trưởng lao có thể làm được Phong Lôi Thánh Tông trưởng lao chức vị, bản thân chắc cũng là có chút bản lĩnh, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên như thế không chịu nổi. Ngươi ba. Lôi trưởng lao nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhất thời thở hổn hển đứng lên, thậm chí bắt đầu không ngừng dậm chân, một bộ cực kỳ giận dữ dáng vẻ. Được rồi, bổn tọa cũng lười tiếp tục lãng phí thời gian, sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, cùng các ngươi Phong Lôi Thánh Tông cái gì đó đổ bỏ Phong Lôi Thánh Tử, đồng thời đoàn tụ đi đi. Trần Hy thập phần tùy ý nhún nhún chính mình bả vai, sau đó giọng bình thản nói một câu. Ngươi nói cái gì? Phong Lôi Thánh Tử lại là ngươi giết? Lôi trưởng lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hai chỉ con mắt trợn trợn tròn, sau đó mặt đầy khiếp sợ nói một câu. Ừm. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó trong nháy mắt đi tới Lôi trước mặt trưởng lão, cùng hắn mặt đối mặt mắt đối mắt. Ngươi đừng tới đây. Làm Lôi trưởng lão thấy Trần Hy kia không có bất kỳ cảm tình ba động đồng từ lúc, hắn thân thể run dậy kịch liệt rồi hai cái, sau đó thập phần sợ hãi nói. Ông xòm. Trần Hy giọng lạnh giá nói một câu, hắn để cho người này ở trước mặt mình bật đắt lâu như vậy, đã đầy đủ cho Phong Lôi Thánh Tông mặt mũi. Lôi trưởng lão con mắt trợn to, hắn theo bản năng hơi dương ra miệng của mình, vừa định muốn kể một ít cầu xin tha thứ lời nói, nhưng là liền thấy một cái đại thủ đột nhiên chùm lên đỉnh đầu của mình. Ầm. Trần Hy bàn tay trực tiếp vô vào Lôi trưởng lão trên đầu, sau đó một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ liền từ trung bộ phát ra, trực tiếp đem Lôi trưởng lão cả người đánh thành mảnh vụn. Một vị đường đường địa tôn cảnh giới cường giả, Phong Lôi Thánh Tông nội môn trưởng lão, cứ như vậy bị Trần Hy một trưởng vỗ tử, liền nguyên linh cũng không có tránh được một kiếp. Ở nơi này một màn kinh người phát sinh lúc, bên cạnh Trần Hy cách đó không xa một vùng không gian, đột nhiên có chút ba động một chút. Trần Hy theo bản năng đem ánh mắt của tự mình nhìn sang, hắn trong mắt lóe lên một vệt kim quang nhàn nhạt, hết thảy bí mật phương pháp, trong mắt hắn hoàn toàn không chỗ có thể ẩn giấu. Đi ra đi, nhìn lâu như vậy vai diễn, còn không có nhìn đủ chưa? Ánh mắt của Trần Hy nhìn chằm chằm mảnh không gian kia, ngựa khí bình thản hắn địa nói một câu, trong mắt kim quang cũng dần dần thối lui. Không có người trả lời Trần Hy lời nói, cái kia ẩn núp trong bóng tối ra hỏa, cảm thấy Trần Hy là đang ở nổ hắn, cho nên cũng không có nhảy ra. Ha ha, thật coi bổn tọa nắm chặt không ra người thật sao? Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp bước về phía trước một bước, trong nháy mắt đi tới mảnh không gian kia trước mặt. Ở đó nơi không gian thu hẹp bên trong, một tên vóc người nam tử mập mạp thần sắc ngần ra, hắn thân thể khẽ run lên, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Không thể nào, ta bí mật phương pháp, nhưng là liền thiên tôn cường giả đều không cách nào nhìn thấu, hắn tuyệt đối là ở nổ ta, hắn căn bản cũng không khả năng phát hiện ta. Chu mập mạp khẽ lắc đầu một cái, sau đó lại kịch liệt thở dốc mấy cái, hắn cưỡng chế chấn định lên tiếng nói. Ánh mắt của Trần Hy chăm chú nhìn trước mắt mảnh không gian kia, tay phải của hắn hướng ra phía ngoài duỗi một cái, một mai không gian giới chỉ liền trực tiếp bay đến trong tay hắn, bên trong chính là Lôi trưởng lão toàn bộ tài sản. Không sai biệt lắm được rồi, nếu là nếu không ra lời nói, cũng đừng trách bổn tọa tự mình động thủ rồi. Trần Hy có chút bất đắc dĩ nhìn tên kia mập mạp liếc mắt, sau đó giọng thong thả nói nói. Chu mập mạp thần sắc hơi ngẩn ra, nhưng vẫn là lựa chọn an tĩnh đứng ở đó, cũng không có phát hiện ra hình thể. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, khóe miệng của hắn có chút co quắp hai cái, sau đó trực tiếp đưa ra tay trái, hướng về phía trước không gian hung hăng đánh một cái. Ùng ùng. Một trận kịch liệt tiếng nổ ở kia trong không gian không ngừng truyền ra, phía trước không gian ầm ầm hóa thành mảnh vụn, sau đó một cái thập phần chật vật mập mạp liền từ trung nhảy ra ngoài. Kia mập mạp dáng thập phần nặng nề, hắn ai u một tiếng té ngã trên đất, thậm chí trên mặt đất, té ra một cái nhàn nhạt hố đất. Trần Hy bóng người xuất hiện ở tên kia trước mặt mập mạp, thần sắc hắn rất là lãnh đạm, sau đó cứ như vậy yên lặng nhìn tên này mập mạp, vừa không có lên tiếng, cũng không có xuất thủ. Ừ, nơi này là nơi nào? Ta tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ ta lại mộng du? Kia mập mạp vẻ mặt vẻ mơ hồ, hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, sau đó nhẹ nhàng quét dọn mình một chút trên người cho bụi. Chu các chủ, không sai biệt lắm được, như ngươi vậy tiếp tục giả bộ nữa, có ý nghĩa gì sao? Bổn tọa nếu như muốn giết ngươi lời nói, và ngươi còn con này bán bộ thiên tôn thực lực, có lẽ liền bổn tọa một trưởng cũng không chống đỡ được. Trần Hy rất là bất đắc dĩ nhìn tên kia mập mạp liếc mắt, sau đó giọng thong thả nói nói. Chu mập mạp nghe được Trần Hy kêu sau, hắn cả quả tim khẽ run lên, sau đó vội vàng chuyển người qua tử nhìn về phía Trần Hy, mập mạp trên mặt chất đầy nụ cười, nhìn qua thập phần dầu mỡ. Có thể dễ dàng như thế nhìn thấu tu vi của mình, xem ra người này hẳn ít nhất cũng là một gã thiên tôn cấp khắc cường giả. Vạn bối Chu Bát, bái kiến tiền bối. Chu mập mạp hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Trần Hy cung kính nói. Hắn thực ra rất muốn hướng về phía Trần Hy cúi người, nhưng là không biết sao hắn bụng tử thái lớn, vô luận hắn cố gắng như thế nào, cũng căn bản là không có cách túi xuống chính mình hông. Chu các chủ một mực gần nút ở phụ cận đây, rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ cũng đối với bản tọa này không gian giới chỉ cảm thấy hứng thú? Trần Hy hướng về phía Chu mập mạp khẽ mỉm cười. Chỉ là nụ cười kia nhìn qua thập phần âm trầm, gần như làm người ta không rét mà run. Khu, tiền bối sao dám mơ ước tiền bối bảo vật? Vạn bối chỉ là kính nể tiền bối thực lực ngập trời, cho nên muốn khoảng cách gần thể nghiệm một phen thôi. Chu mập mạp nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng lắc đầu một cái, lại sâu sắc nuốt nước miếng một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói một tiếng. Chương 671, thức thời Chu các chủ. Trần Hy nghe được Chu mập mạp lời nói sau, hắn cũng không có lên tiếng nói chuyện, mà là tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, khiến cho Chu Chư mập mạp cảm giác giận cả tóc gáy. Chu mập mạp phảng phất ý thức được cái gì một dạng, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó vội vàng đem chính mình không gian giới chỉ hái xuống, cung cung kính kính đưa cho Trần Hy. Tiền bối, đây là vãn bối toàn bộ gia sản, cũng là vãn bối tâm ý, ngắm ngài có thể nhận lấy. Chu mập mạp hít một hơi thật sâu, sau đó mặt đầy cười mỉa nói một tiếng. Ha ha, ngươi đem bổn tọa trở thành người nào? Cho nên ta cướp kia Lôi trưởng lão không gian giới chỉ, không phải là bởi vì bên trong hắn dẫn đầu động thủ với ta thôi. Mà ta ngươi không thủ không đoán, ngươi này không gian giới chỉ, bổn tọa nhưng là tuyệt đối không thể muốn. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng sâu kín nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Vạn bối đối tiền bối thập phần kính ngưỡng, này vẹn vẹn chỉ là vạn bối đối tiền bối một chút tâm ý mà thôi, ngài nếu không phải nhận lấy lời nói, trong lòng vạn bối quả thực khó ăn a. Chu Mập Mạp ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn vẫn vẻ mặt kiên định cố chấp, sau đó liền hai tay giơ qua không gian giới chỉ, vẻ mặt nghiêm túc vẻ. Ai, ngươi đã cố chấp như thế, như vậy bản tọa chỉ có thể cố mà làm nhận. Trần Hy có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó liền không chút do dự đưa ra tay trái, trực tiếp đem kia không gian giới chỉ cầm tới. Này Mập Mạp nhưng là tùy tùy tiện tiện là có thể xuất ra mấy chục tỷ trung phẩm linh thạch nhân, hắn không gian giới chỉ nhất định thập phần chân quý. Tiên bối, vạn bối vừa mới chỉ là đúng lúc đi ngang qua mà thôi, cũng không có muốn theo dõi ngài ý tứ. Vạn bối không cẩn thận quấy rầy tiền bối ngài nhã hứng, ngắm tiền bối ngài có thể thứ lỗi. Ân, nếu là tiền bối không dặn dò gì lời nói, vạn bối liền cáo lui trước. Chu Mập Mạp sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó vẻ mặt vẻ sợ hãi nói, thần sắc cực kỳ cung kính. Ừ, ngươi đi đi. Trần Hy vốn là cũng không có ý định đối Chu Mập Mạp động thủ, dù sao vô duyên vô cớ trêu chọc tới thiên nhai các một cái như vậy cường địch, kia có thể không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn. Đa tạ tiền bối. Chu Mập Mạp nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng từ dưới đất bò dậy, hắn phất tay mở ra một đạo không gian chi môn, liền nhanh chóng trốn xông vào. Chu Mập Mạp dáng mặc dù phi thạc, nhưng là này chạy trốn tốc độ nhưng là đỉnh đầu một, thậm chí hoàn toàn không có ở đây kia Lôi trưởng lao bên dưới, nhìn Trần Hy là trố mắt nghẹn họng. Chu Mập Mạp ở không gian chi môn trung nhanh chóng xuyên qua, trái tim của hắn không ngừng nhảy lên kịch liệt, sắc mặt cũng có vẻ hơi tái nhợt, nhưng là trên mặt lại lộ ra một vẻ sống sót sau tai nạn nụ cười. Hô, cuối cùng là thoát được rồi một cái mạng, vị tiền bối này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại sao phải cho ta mang tới khổng lồ như vậy cảm giác bị áp bách? Chu Mập Mạp xoa xoa trên trán mình mồ hôi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Chu Mập Mạp phảng phất nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn trong mắt lóe lên một tia đau lòng vẻ, khắp khuôn mặt là bi thương thương. A a a, đây chính là ta mấy ngàn năm qua góp nhặt toàn bộ gia sản a. Ta quá khó khăn. Chu Mập Mạp hết sức thống khổ kêu rên một tiếng, hắn thậm chí đưa ra tay trái, không ngừng rút ra miệng mình. Cho ngươi xem náo nhiệt, cho ngươi xem náo nhiệt. Lần này xong chưa? Đem chính mình đều bỏ vào đi. Chu Mập Mạp một bên rút ra miệng mình, vừa hướng chính mình lên tiếng nói, thần sắc hắn thập phần thảm đạm, phảng phất vừa mới trải qua bị cái gì hành hạ to lớn. Ai, vừa mới lại quên hỏi vị tiền bối kia tên gọi là gì rồi. Nếu như ta cứ như vậy trở về lời nói, làm như thế nào cùng đại ca giao phó à? Chu Mập Mạp thân thể khẽ run lên, hắn lầm bầm lầu bầu một tiếng, sắc mặt rất là khó coi. Đúng rồi, Mã Thông tiểu tử kia thật giống như nhận biết vừa mới vị tiền bối kia, ta phải mau đi tìm hắn hỏi một câu. Chu con mắt của Mập Mạp có chút sáng lên, hắn lầm bầm lầu bầu một tiếng, sau đó vội vàng ở trong hư không đổi lại phương hướng, hướng Ngự Thú Thánh Tông Sơn môn bay đi. Bên kia, ở Chu Mập Mạp sau khi rời đi, Trần Hy thập phần tùy ý mở ra hắn không gian giới chỉ. Từng đạo thập phần sáng chói quang mang từ kia trong không gian giới chỉ lóe sáng mà ra, thiếu chút nữa chọc mù con mắt của Trần Hy. Mà lấy Trần Hy tâm tính, khi thấy trong không gian giới chỉ kia bày la liệt, chất đống thành sơn vô số bảo vật sau này, khóe miệng của hắn cũng là không kìm lòng được có chút có quắp mấy cái. Này Mập Mạp cũng quá có tiền đi, hắn tài sản hoàn toàn không thua gì với một tòa thánh địa vạn năm cất giấu vật quý giá a. Trần Hy sờ một cái chính mình cằm, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Hơn nữa này Mập Mạp lá gan còn giống như nhỏ vô cùng, nếu là sau này có cơ hội, ta phải dành thời gian đi thiên nhai các lại đi hơn mới gặp. Con mắt của Trần Hy có chút sáng lên, hắn cười hắc hắc hai tiếng. Trần Hy phảng phất đã thấy Chu Mập Mạp quỳ ở trước mặt mình, sau đó thuộc như lòng bàn tay đưa hắn những thứ kia cất giấu vật quý giá, toàn bộ cung cung kính kính bên trên giao cho mình bộ dáng. Trước tiền bối. Đang lúc này, một cái thập phần mềm mại nhu thanh âm từ bên cạnh Trần Hy truyền tới, Trì Ngư dè đặt chào hỏi Trần Hy một tiếng. Ừ, thế nào? Trần Hy xoay người lại, sau đó hơi kinh ngạc nhìn Trì Ngư liếc mắt. Tiền bối, ta muốn nhìn một chút sư phụ ta. Trì Ngư nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó nhỏ giọng hướng về phía Trần Hy nói một câu, trong mắt tràn đầy cầu xin. Khu, nhìn ta trí nhớ này, vừa mới chỉ lo cao hứng, ngược lại là đem này sự tình tối trọng yếu quên mất. Trần Hy nghe được Trì Ngư lời nói sau, hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó mánh vỗ chán một cái, rất là xấu hổ địa nói một câu. Ở nói xong câu đó sau đó, Trần Hy liền mở ra Lôi trưởng lão không gian giới chỉ, đem bên trong kia phủ đầy cấm chế trận pháp hộp gấm lấy ra. Vành. Trần Hy không tốn sức chút nào một trưởng đem hộp gấm kia đập nát, kia trên hộp gấm rất nhiều cấm chế cùng trận pháp, lại hoàn toàn không ngăn được Trần Hy này tiện tay một trưởng, rất nhanh liền ầm ầm bể ra. Sau đó một cái nam tử trẻ tuổi bóng người, liền trống rông xuất hiện ở trước mặt Trần Hy. Sư phó. Chí Ngư ở nhìn thấy một màn này sau, nàng ánh mắt sáng lên, sau đó vội vàng tiểu chạy tới, ôm chặt lấy sư phụ mình. Nhưng là rất đáng tiếc, kia giờ phút này nam tử trẻ tuổi sắc mặt trắng bệnh, trên người sinh cơ cũng là như có như không, hôn mê rất là hoàn toàn, căn bản là không có cách cho Chí Ngư bất kỳ đáp lại nào. Chí Ngư nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, trong mắt nàng tràn đầy nước mắt, sau đó Chiến Chiến Nguy Nguy đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ một cái sư phụ mình gò má. Trần Hy đang do dự rồi sau một hồi, hắn đi về phía trước hai bước, sau đó nhẹ nhàng đem ở kia nam tử trẻ tuổi mạch, bắt đầu tinh tế dò xét. Rất nhanh, Trần Hy chân mày liền thật chặt nhíu lại, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ, trong lòng rất là không hiểu. Chương 612, Bá đạo thiên hỏa. Kỳ quái, hắn lục phủ ngũ tạng cùng với kỳ kinh bắt mạch, cũng không có được đến bất kỳ tổn thương gì, nhưng là tự thân sinh cơ nhưng đang nhanh chóng biến mất, đây tột cùng là tại sao? Trần Hy thật chặt nhíu chính mình chân mày, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Mặc dù Trần Hy cũng là không phải quá mức tinh thông y dược thuật, nhưng là một ít thương nhẹ bệnh nhẹ, hắn bằng vào chính mình cường đại tu vi, lại vẫn có thể cứu chữa một phen. Nhưng là giờ phút này kia nam tử trẻ tuổi tình trạng, lại là hoàn toàn ngoài Trần Hy dự liệu, khiến cho hắn vẻ mặt một bức. Chí Ngư, ngươi chắc chắn sư phụ của ngươi đây là trúng độc sao? Nhưng là hắn tại sao không có chút nào dấu hiệu trúng độc? Trần Hy cau mày đối Chí Ngư hỏi, thần sắc hắn hết sức nghiêm túc. Thực ra, Vạn Bối cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sư phụ ta lúc ấy chỉ là phun ra một búng máu đen lớn, sau đó liền trực tiếp hôn mê đi. Vạn Bối suy đoán sư phụ ta hẳn là trúng một loại kỳ độc, cho nên mới tới đây Nam Phong Thành tìm Bích Huyết San Hô. Chí Ngư ở hơi do dự một lúc sau, nàng nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Sư phụ của ngươi bây giờ tình trạng rất là kỳ quái, không hề giống là trúng độc, ngược lại giống như chết giả qua đầu. Trần Hy sờ một cái chính mình cằm, sau đó ngựa khí trầm trọng địa lên tiếng nói. À, Chí Ngư nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng vẻ mặt ngượng bức vẻ, hoàn toàn không hiểu Trần Hy ý tứ. Chết giả là cái gì hàm nghĩa, Chí Ngư ngược lại là rất rõ, nhưng là chết giả qua đầu là ý gì? Đó không phải là chết thật sao? Tiền bối ý là, sư phụ ta thực ra đã chết. Chí Ngư trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, nàng chăm chú nhìn Trần Hy, sau đó mặt đầy đau buồn lên tiếng nói. Sư phụ của ngươi bây giờ tình trạng, cùng hoặc tử nhân không kém bao nhiêu đâu, không chết cũng không sống. Trần Hy ở hơi suy tư một lúc sau, hắn hướng về phía Chí Ngư nói. Này là tại sao? Chí Ngư hoàn toàn không hiểu Trần Hy rốt cuộc đang nói cái gì, nàng trong hai mắt tràn đầy mê mang. Ta đoán, hắn hẳn là nhục thân chết giả, trên thực tế lại còn sống. Chỉ bất quá hắn ý thức cũng không biết mình còn sống, cho là mình là thực sự chết, cho nên liền một mực trầm ngủ không tỉnh, làm bộ như một cụ tử thi. Trần Hy hít một hơi thật sâu, hắn chỉnh sửa một chút chính mình ý nghĩ, sau đó liền đối với Chí Ngư nói. Chí Ngư cảm giác đầu của mình có chút không đủ dùng, Trần Tiền Bối lời nói thật sự là quá mức thâm ảo, nàng mảy may cũng nghe không hiểu a. Cái gì ta sống, ta lại chết, vậy rốt cuộc là chết còn chưa có chết à? Tiền Bối, ngài là không phải lấy được bội cây kia Bích Huyết San Hô sao? Không bằng chúng ta thử một lần đi, nói không chừng có thể cứu tỉnh sư tôn ta. Chí Ngư nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó thập phần ngượng ngùng hướng về phía Trần Hy nói. Đã biết dạng đường hoàng hướng Trầm Tiền Bối muốn cái gì, quả thực có chút là với lý không hợp, dù sao Trần Tiền Bối đã trợ giúp nàng nhiều như vậy. Nhưng là giờ phút này sư tôn ngàn cân treo sợi tóc, Chí Ngư quả thật cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chỉ có thể kiên trì đến cùng nói. Ai, ngươi cũng không cần ôm quá nhiều kỳ vọng, nếu như Huyết San Hô thật hữu dụng, Nam Phong phòng đấu giá phòng trừng đã sớm cứu ngươi tỉnh sư tôn, lại làm sao có thể sẽ đem hắn đem ra đấu giá? Này là không phải mua độc Hoàn Châu sao? Trần Hy thở dài thườn thượt một hơi, sau đó giọng thong thả nói một cái câu. Chí Ngư thực ra cũng biết loại này đạo lý, nhưng là giờ phút này nàng đã không có bất kỳ những biện pháp khác. Dù là Bích Tuyết San Hô chỉ có một tí chút khả năng tính, có thể cứu sống chính mình sư tôn, Chí Ngư cũng tuyệt đối sẽ không do dự một chút. Trần Hy thấy Chí Ngư kia kiên định thần sắc sau đó, hắn có chút lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó xoay tay phải lại, một gốc bích hồng sắc san hô liền xuất hiện ở trong tay hắn. Kia Bích Huyết San Hô mới vừa mới xuất hiện, thập phần đậm đà mùi thơm đều không ngừng lan tràn ra. Tiên Bối, này Bích Huyết San Hô dùng như thế nào ạ? Trực tiếp uy sư phụ ta ăn hoàn chỉnh sao? Chí Ngư khi nhìn đến Bích Huyết San Hô xuất hiện sau này, nàng vẻ mặt vẻ mê mang, sau đó quay đầu hướng về phía Trần Hy hỏi. Không biết. Trần Hy khẽ lắc đầu một cái, sau đó không chút do dự nói một câu. Trần Hy nói cũng là lời thật, hắn vốn là không thế nào tinh thông luyện đan chi đạo, hơn nữa này Bích Huyết San Hô hắn càng là lần đầu nghe, lại làm sao có thể sẽ biết nên sử dụng như thế nào. Chí Ngư nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng trực tiếp sững sờ nơi đó, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Như vậy đi, bổ tọa trước đêm này Bích Huyết San Hô thật tốt luyện chế một chút, hấp thu đưa ra trung tinh hoa, ngươi lại đem uy sư phụ của ngươi ăn đi. Trần Hy suy tư một lúc sau, hắn nghĩ ra một cái biện pháp, sau đó liền đối với Chí Ngư nói. Đa tạ tiền bối. Chí Ngư tựa như gà con mổ thóc không ngừng gật đầu, mặt đầy vẻ khao khát. Trần Hy nhẹ nhàng há mồm, sau đó trực tiếp từ trong miệng phun ra một đoàn cực kỳ kinh khủng thiên hỏa. Ngày đó hỏa nhiệt độ thập phân cao, mới vừa mới xuất hiện, liền đem phụ cận không gian cháy biến hình. Làm Chí Ngư thấy đoàn kia thiên hỏa thời điểm, nàng càng là cảm thấy một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác, phảng phất chính mình chỉ cần nhiễm phải dù là một chút xíu ngọn lửa, liền sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu như thế. Trần Hy nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, hắn đem ngày đó hỏa nhiệt độ điều thấp đi một tí, sau đó liền đem trên tay phải bích huyết san hô ném lên. Ầm. Bích huyết san hô mới vừa tiếp xúc được đoàn kia thiên hỏa, đều không ngừng phát ra thập phần thanh âm chói tai. Ngắn ngủi bất quá mấy giây thời gian, bích huyết san hô vốn là hình thể liền hoàn toàn biến mất không thấy, cướp lấy là một đoàn óng ánh trong suốt lục sắc của nước, yên lặng trôi lơ lửng ở trong bầu trời. Nếu như giờ phút này có một vị đan đạo đại năng ở chỗ này lời nói, hắn tuyệt đối sẽ đối Trần Hy thiên hỏa cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Kia bích huyết san hô nhưng là chí âm chí hàn chi vật, tầm thường ngọn lửa đừng nói là đem đốt, dù là chỉ cần là hơi chút đến gần một ít, liền sẽ trực tiếp bị tát. Về phần giống như Trần Hy bá đạo như vậy tuyệt luân thiên hỏa, ở toàn bộ Bắc Hoang khu vực bên trong, đó cũng là lác đác không có mấy. Trần Hy không gian giới chỉ chính giữa, đột nhiên bay ra một cái nhũ bạch sắt chai nhỏ, đó là hắn bình thường dùng để chở đan dược bình ngọc nhỏ. Trần Hy nhẹ nhàng mở ra bình ngọc nhỏ nắp, sau đó khống chế được đoàn kia màu xanh biếc của nước, cũng để cho bay vào đến tiểu ngọc bình chính giữa. Hắn lần nữa đem kia nắp thật chặt lấp kín, bảo lưu lại trong đó chân quý dược tính. Dạ, đã luyện chế xong thành, bình nhỏ này bên trong đã bao hàm toàn bộ bích huyết san hô sức thuốc. Hơn nữa những âm đó bệnh lạnh ma khí cũng bị ta thiên hỏa toàn bộ cháy sạch sẽ, có thể yên tâm dùng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Trần Hy hướng về phía Chỉ Ngư khẽ mỉm cười, sau đó liền cầm trong tay bình ngọc nhỏ đưa tới. Đa tạ tiền bối. Chỉ Ngư nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng thập phần cung kính gật gật đầu, sau đó vội vàng đem kia bình ngọc nhỏ nhận lấy. Sư phó, chịu đựng, đệ tử tới cứu ngươi. Chí Ngư nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó mặt đầy vẻ kiên định địa nói một câu. Chương 613, Thiên Đế Tông truyền thống. Chí Ngư thập phần dè đặt mở ra kia bình ngọc nhỏ, khi thấy trong đó làm xanh ngắt ướt át thuốc nước lúc, khỏe miệng nàng mang theo một vệt mỹ lệ nụ cười. Nhưng là rất nhanh, Chí Ngư phảng phất nghĩ tới chuyện gì một dạng nàng sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó cả người liền kinh ngạc được ngây dại ra. Tiên bối, sư phụ ta bây giờ nên đã hôn mê, hắn làm như thế nào uống thuốc à? Chí Ngư vẻ mặt vẻ mê mang, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Trần Hy liếc mắt. Cái này Trần Hy nghe được Chí Ngư lời nói sau, hắn hơi trầm ngâm một hồi, chính đang suy tư nên dùng biện pháp gì. Ngay tại Trần Hy không ngừng suy tư lúc, Chí Ngư sắc mặt nhiều lần biến ảo, cuối cùng nàng hung hăng cắn răng can, sau đó ở trong lòng làm ra một cái thập phần chật vật quyết định. Vô luận như thế nào, ta đều được cứu sư phụ ta. Chí Ngư cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó vẻ mặt vẻ kiên định nói, trong mắt lại cũng không có phân nửa do dự. Nói xong câu đó sau, Chí Ngư trực tiếp giơ tay lên trung bình ngọc nhỏ, sau đó đem đưa tới mép. Chí Ngư đem bình ngọc nhỏ thuốc đông y dị dịch rót vào miệng của mình trung, sau đó liền có chút túi xuống thân thể mình. Làm Trần Hy thấy một màn như vậy sau, hắn kia còn không rõ ràng lắm Chí Ngư kết quả muốn làm những gì, đối với lần này, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ miệng hắn tức. Thực ra, ngươi hoàn toàn không cần phải làm như vậy, bổn tọa có thể dùng khống chế linh lực đoàn kia thuốc nước, sau đó rót vào sư phụ của ngươi trong cơ thể. Trần Hy ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn vẫn lên tiếng nói một câu. 3. Chí Ngư nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng nhất thời ngây dại ra, mặt đầy mộng so với sắc. Ai, đáng tiếc bây giờ ngươi đã đem thuốc này dịch toàn bộ ngậm đến rồi trong miệng, bổn tọa cũng không có những biện pháp khác. Trần Hy có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó lại sâu sắc thở dài, cả người biểu tình rất là cổ quái. Chí Ngư cùng nàng sư phụ, phần trăm bách hội gia nhập Thiên Đế Tông, hơn nữa nhìn bây giờ bọn họ cái bộ dáng này, hai người bọn họ thực tế quan hệ, thật giống như lại không chỉ là thầy trò đơn giản như vậy. Này rồi ạ, chẳng lẽ thầy trò cấm kỵ? Thật là ta Thiên Đế Tông truyền thống. Khóe miệng của Trần Hy nhẹ nhàng co quắp hai cái, hắn thập phần không nói lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Mà bên kia, Chí Ngư thập phần dè đặt nhẹ nhàng đỡ lên sư phụ mình đầu, trên mặt nàng thoáng qua một vệt mắc cỡ đỏ bừng vẻ. Không thể không nói, Chí Ngư sư phó mặc dù là thiên tôn cảnh giới cường giả, nhưng là hắn mặt mũi lại vô cùng trẻ tuổi, hơn nữa rất là tuấn tú, cùng Ly Trần trưởng lão gần như đều có liều mạng, hoàn toàn chính là một cái triệt đầu triệt đuôi mỹ nam tử. Sư phó, thật xin lỗi, việc đã đến nước này, Đồ Nhi cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ hy vọng ngài tỉnh lại thời điểm, không nên trách tội đệ tử mới là. Chí Ngư chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, sau đó ở trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng. Một giây kế tiếp, Chí Ngư liền trực tiếp thấp kém đầu mình, nàng đôi môi nhẹ nhàng khắc ở nam tử trẻ tuổi ngoài miệng. Chí Ngư cẩn thận từng ly từng tí cạy ra nam tử trẻ tuổi miệng, sau đó liền rất là vụ bè, đem chính mình miệng thuốc đông y lìa dịch từ từ vượt qua. Ở Chí Ngư đem trong miệng mình toàn bộ thuốc nước, toàn bộ đều vượt qua sau đó, không biết là trời xui đất khiến, hay hoặc giả là cái gì những nguyên nhân khác, Chí Ngư cũng không có lập tức rời đi đồ mình, mà là lại hôn khẽ một cái. Mà đứng sau lưng Chí Ngư Trần Hy, dĩ nhiên là đem một màn này tất cả đều xem ở rồi trong mắt, hắn có chút lắc đầu bất đắc dĩ, khỏe miệng cũng mang theo một vệt như có như không nụ cười. Chí Ngư nhẹ nhàng rời đi đồ mình, nàng con mắt nhìn chằm chằm sư phụ mình, muốn quan sát một chút hắn biến hóa, nhìn một chút kia bích huyết san hô rốt cuộc có hữu hiệu hay không. Bất quá rất nhanh, Trì Ngư sắc mặt liền ảm đạm đứng lên, sư phó của nàng tuy nhưng đã uống bích huyết san hô tinh hoa, nhưng là bệnh tình lại không có chút nào chuyển biến tốt, như cũ thập phần an tưởng đang ngủ say. Ai, quả nhiên vô dụng sao? Trì Ngư thật sâu thở dài, nàng cảm giác mình toàn bộ tâm cũng nắm chặt thành một đoàn, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Trì Ngư lúc trước ngày ngày cùng sư phó đợi chung một chỗ thời điểm, nàng cho tới bây giờ không cảm giác mình sư phó, thì ra là như vậy trọng yếu, ngược lại một số thời khắc sẽ âm thầm ghi hận hắn. Dù sao sư phó đối với nàng thật sự là quá mức nghiêm khắc, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ còn khiển trách nàng một phen, không có chút nào ôn nhu. Trì Ngư, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, mặc dù bích huyết san hô không có dùng, nhưng là khẳng định còn sẽ có những biện pháp khác. Trần Hy ở thấy một màn như vậy sau, có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó hướng về phía Trì Ngư an ủi một tiếng. Đa tạ tiền bối. Trì Ngư ở nghe được câu này sau, nàng quay đầu nhìn Trần Hy, sau đó đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất, thập phần cung kính hướng về phía Trần Hy dập đầu 9 cái. Ngươi làm gì vậy? Nhanh lên một chút. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn chân mày hơi nhíu lại, sau đó vội vàng lên tiếng nói. Tiền bối đại ân đại đức, vãn bối không cần báo đáp, chỉ có thể dùng cái này tới khấu tạ tiền bối, cảm tạ tiền bối cho tới nay đối vãn bối chiếu cố. Trì Ngư cái chán dính sắt trên mặt đất, nàng vẻ mặt cung kính hướng về phía Trần Hy nói một câu. Ai, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Bổn tọa giúp các ngươi, vốn là cũng không có đồ cái gì đó, cần gì phải đi này lại lễ. Trần Hy thật sâu thở dài, sau đó có chút bất đắc dĩ nói một tiếng. Tiền bối, ngài đối vãn bối ân tình, vãn bối sợ là đời này kiếp này đều không cách nào báo đáp. Nếu như ta sư phó nếu như một mực hôn mê bất tỉnh lời nói, vãn bối sẽ cả đời lưu ở bên cạnh hắn, tất lòng chiếu cố hắn. Đời sau vãn bối coi như là làm trâu làm ngựa, cũng nhất định sẽ báo đáp tiền bối ngài ân tình. Trì Ngư ngữ khí kiên định hướng về phía Trần Hy nói, trong mắt nàng tràn đầy vẻ ảm đạm, cả người đều có chút mất hết ý chí. Bổn tọa mặc dù không có làm pháp chỉ tốt người sư tôn, nhưng là bổn tọa trong tông môn, đúng là có một vị y thuật thông thiên cao nhân. Đợi bổn tọa đem trên tay sự tình xử lý xong sau đó, liền mang ngươi cùng sư phụ của ngươi hồi Thiên Đế Tông, sau đó mời bổn môn trưởng lão cứu chữa một phen đi. Trần Hy ở hơi suy tư một lúc sau, hắn hướng về phía Trì Ngư an ủi. Về phần Trần Hy lời muốn nói vị kia y thuật thông thiên cao nhân, dĩ nhiên là luyện đan các chủ, Ly Trần trưởng lão. Thật. Trì Ngư quyển kia tới đã thập phần ảm đạm ánh mắt, đột nhiên lại có chút sáng lên, nàng vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Hy, sau đó mặt đầy khao khát hỏi. Này có thể là không phải cái loại này ăn nói lung tung người, bổ tọa như là đã đáp ứng cứu sư phụ của ngươi, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Trần Hy hướng về phía Trì Ngư khẽ mỉm cười, sau đó giọng âm âm ú ú nói. Tạ. Trì Ngư há miệng, vừa định nói với Trần Hy một ít cảm kích lời nói, nhưng là nàng lại chậm rãi lắc đầu một cái, đem những lời đó tất cả đều nuốt trở vào, sau đó đổi thành đơn giản sáng tỏ hai chữ. Nàng thiếu Trần Hy đã quá nhiều, tiếp tục nói nữa những lời đó, đã hoàn toàn không có bất kỳ cần thiết. Trì Ngư chỉ có thể đem Trần Hy ân tình, yên lặng nhớ kỹ trong lòng, đợi sư phó tỉnh lại sau này, cố gắng nữa hồi báo vị tiền bối này. Chương 614, chém chết Nam Phong thành chủ. Trần Hy ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn thì tùy phất phất tay, sau đó đem tia nam tử trẻ tuổi thân thể, thu vào chính mình không gian giới chỉ chính giữa. Thiên tôn cấp khác cường giả, cũng không cần hô hấp không khí, cũng hoàn toàn không cần phải ăn uống, bọn họ tự thân tồn tại năng lượng, đã có thể đủ cam đoan tuần hoàn qua lại, vĩnh sinh bất tử rồi. Cho nên cho dù đem tên kia nam tử trẻ tuổi, bỏ vào chính mình không gian giới chỉ chính giữa, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Trì Ngư, nhiều nhất thứ ngày, bổn tọa sẽ trở lại Thiên Đế Tông, đến thời điểm nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu chữa sư phụ của ngươi. Trần Hy thở dài thườn thượt một hơi, sau đó hướng về phía Trì Ngư nói. Ân. Trì Ngư nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng thập phần nhu thuận không ngừng gật đầu, sau đó liền theo thật sát Trần Hy bên người. Trần Hy mang theo Trì Ngư, nên ngang hướng Nam Phong Thành đi tới, dọc theo đường đi bọn họ gặp không ít người, cũng thu hoạch không ít kinh ngạc ánh mắt. Rất nhanh, Trần Hy cùng Trì Ngư liền đi tới Nam Phong Thành cửa thành nơi đó lúc này đã bị trọng binh canh giữ, cửa thành cũng đóng thật chặt đứng lên. Một tên mặt mũi uy nghiêm người đàn ông trung niên, thẳng tắp đứng ở cửa thành chính trung tâm vị trí, bên cạnh hắn cũng không thiếu thân mặc áo giáp tướng sĩ, tay cầm đao kiếm vẻ mặt nghiêm túc vẻ. Khi thấy Trần Hy cùng Trì Ngư từ xa phương mà khi đến sau khi, người đàn ông trung niên kia khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó chăm chú nhìn Trần Hy mặt không rời mắt. Thành chủ đại nhân, tên nam tử kia chính là đang đấu giá bị chúng làm nhục ngươi nhân, bảo là muốn tự tay gỡ xuống ngài hạng thượng nhân đầu. Một tên thân mặc áo giáp tướng sĩ cười lạnh một tiếng, sau đó kê vào lỗ tai ở đó danh bên cạnh trung niên nam tử nói. Trong các ngươi, có thể có người biết người đàn ông này lai lịch. Từ Phong nghe được tên kia tướng lĩnh lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Người này hoặc là dùng dịch dung thuật, giờ phút này cũng là không phải nguyên lai mặt mũ. Hoặc là liền không phải chúng ta người ở đây, hẳn là từ vùng khác mà tới. Mọi người đang hơi suy tư một lúc sau, liền đối với Từ Phong nói. Tên kia tới. Một tên tướng lĩnh đột nhiên thần sắc ngẩn ra, sau đó vội vàng nói. Từ Phong sau lưng đông đảo tướng sĩ, gấp bận rộn rút ra bản thân bội kiếm hoặc là phối đao, sau đó trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn về phía Trần Hy, trong mắt tràn đầy sát ý, một bức đằng đằng sát khí bộ dáng. Trần Hy vẻ mặt chấn định đi tới, phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy trước mặt kia dương cung bạt kiếm cảnh tượng. Người tới dừng bước. Một người đàn ông đột nhiên đi về phía trước một bước, sau đó hướng về phía Trần Hy giọng lạnh giá nói. Ánh mắt của Trần Hy nhìn về phía tên nam tử kia, hắn cũng không có tận lực tản mát ra chính mình khí thế, nhưng cũng để cho tên nam tử kia như rất băng vực, cũng không dám nữa lên tiếng ngôn ngữ. Các hạ, ta ngươi không thủ không đoán, ngươi tại sao ở đó chụp trong cuộc đấu giá, đối với ta không tiếc lời. Một danh người đàn ông trung niên trực tiếp đi về phía trước mấy bước, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Trần Hy có chút hăng hái địa quan sát người đàn ông trung niên kia mấy lần, trong mắt lóe lên một vệt vẻ đăm chiêu. Địa tôn cảnh giới hậu kỳ thực lực, người này chắc là Nam Phong thành thành chủ, cái kia ma quỷ Từ Đào cha, Từ Phong đi. Bùn tọa ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao? Thế nào? Chẳng lẽ ngươi những thủ hạ kia không có đem bùn tọa lời nói còn nguyên mang cho ngươi? Trần Hy thần sắc như cũ rất là chấn định, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó giọng thong thả nói một cái câu. Càn rỡ. Nam Phong thành há là ngươi có thể tự do buông thả địa phương? Tiểu tử, ngươi thật đem chính ngươi trở thành nhân vật nào rồi đúng không? Lại dám đối thành chủ đại nhân không tiếc lời. Hai gã thân mặc áo giáp tướng sĩ trực tiếp căm tức nhìn Trần Hy, sau đó mặt đầy sát ý nói một câu. Trần Hy nghe được hai người kia lời nói sau, hắn chân mày hơi nhíu lại, trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây kế tiếp, một cổ thập phần huyền áo lực lượng ba động, trong nháy mắt từ trong hư không chuyển tới, sau đó trực tiếp đánh tới kia hai gã trên người tướng sĩ. Vành! Vành! Vô cùng lực lượng khổng lồ trực tiếp nghiền ép mà xuống. Kia hai gã tướng sĩ liền kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, chỉnh thân thể liền ầm ầm bể tan cảnh, hóa thành một than máu đặc. Các hạ, ngươi có chút quá đáng. Từ Phong ở nhìn thấy một màn này sau, hắn nhất thời phẫn nộ, sau đó cầm thật chặt quả đấm của mình, đằng đằng sát khí nhìn về phía Trần Hy. Trên người Từ Phong mang theo cực kỳ đáng sợ uy áp, địa tôn cảnh hậu kỳ tu vi hoàn toàn bộc phát ra, gần như đem trong bầu trời đám mây cũng cho khuấy tán. Mà sau lưng Từ Phong những tướng sĩ đó, cũng là rối rít rút ra bên hông trường kiếm hoặc là đại đao. Từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn về phía Trần Hy. Những người đó gần như đều là Từ Phong thân tín, cũng là Nam Phong trong thành vì số không nhiều hảo thủ, kém cỏi nhất cũng là thánh nhân cảnh giới, từng cái kéo ra ngoài cũng có thể một mình đảm đương một phía. Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, phảng phất hoàn toàn không đem những người đó coi ra gì. Các hạ, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một hợp lý giải thích, hoặc là nói xin lỗi, hoặc là tự tận ở này. Từ Phong hít một hơi thật sâu, hắn là cái vô cùng cẩn thận nhân, cũng không có đối Trần Hy tùy tiện xuất thủ. Bùn tọa liền con của ngươi giết tất cả, trả lại cho cái dám giải thích. Trần Hy thập phần khinh thường lạnh rên một tiếng, sau đó không khách khí chút nào lên tiếng nói. Này trên người Từ Phong mang theo thập phần dày đặc sát khí, phỏng chừng bình thường không ít làm ác, cùng hắn cái kia hôn trướng con trai như thế đáng chết. Nguyên lai là ngươi giết Đào Nhi. Được à, bản thành chủ đang giàu không tìm được hung thủ đâu rồi, không nghĩ tới ngươi lại đưa mình tới cửa, thật là trời cũng giúp ta. Từ Phong nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn lửa giận trong lòng cũng không nén được nữa. Sau đó liền thập phần tức giận hướng về phía Trần Hy gầm hét lên. Trần Hy lười cùng người này nói nhảm, hắn trực tiếp về phía trước bước ra một bước, sau đó trong nháy mắt đi tới trước mặt Từ Phong. Một giây kế tiếp, Trần Hy đột nhiên đưa ra tay trái, sau đó hung hăng một quyền đập vào Từ Phong ngực chỗ. Ùng ùng. Phảng phất thiên băng địa liệt một dạng vô cùng lực lượng kinh khủng ba động, trong nháy mắt buộc phát ra. Giáp giáp. Trên người Từ Phong bộ kia có giá trị không nhỏ khôi giáp, trực tiếp bị Trần Hy một quyền này cho tùy tiện đánh nát. Từ Phong hết sức thống khổ địa phun ra một chữ mắt, hắn chậm rãi thấp kém đầu mình, sau đó ánh mắt đờ đẫn địa nhìn mình lồng ngực. Chỉ thấy Từ Phong ngực chỗ, đã là không có bất kỳ vật gì, chỉ có một thập phần to lớn trống rỗng, bên trong lục phủ ngũ tạng cũng đều biến mất hết không thấy, bị Trần Hy một quyền oanh diệt. Ùm. Từ Phong trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng vẻ, hắn chỉnh thân thể trực tiếp mới ngã xuống đất trên người đã là không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, nguyên linh cũng đồng thời bị Trần Hy xóa bỏ, ngọn củ tỏi. Thành chủ. Vài tên tương đối trung thành hộ vệ ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ trực tiếp nào tới, sau đó ôm chặt lấy Từ Phong thân thể, mặt đầy vẻ khiếp sợ. Ở trong lòng bọn họ, kia vô địch thiên hạ Nam Phong thành chủ lại bị giết. Hơn nữa thậm chí ngay cả một quyền cũng không có ngăn cản. Chương 615, lại vào Nam Phong. Có không ít tướng sĩ ở thấy Từ Phong bị giết sau đó, bọn họ vẻ mặt vẻ giận dữ, sau đó liền rối rít căm tức nhìn Trần Hy, từng cái dương cung bạc kiếm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xung lên. Mà những thứ kia hơi thông minh tướng sĩ chính là mặt tràn đầy sợ hãi vẻ, sau đó lặng lẽ lùi về phía sau mấy bước. Bọn họ muốn mau rời khỏi cái này đáng sợ địa phương, bọn họ sợ mình không cẩn thận đưa tới Trần Hy bất mãn, sau đó bị một quyền đập thành mảnh vụn, hoặc là nhường đường, hoặc là chết. Tự các ngươi chọn đi. Trần Hy sắc mặt rất là bình thản, ánh mắt của hắn lạnh nhạt nhìn về phía trước, sau đó lên tiếng nói một câu. Đông đảo tướng sĩ nghe được Trần Hy kia đằng đằng sát khí lời nói sau, bọn họ lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Trước mắt vị này, có thể là không phải bọn họ có thể trêu chọc tới tồn tại a. Tiền bối tha mạng a. Chúng ta cũng không phải là muốn cố ý ngăn trở ngươi, chỉ là bị kia Tử Phong thành chủ mê hoặc. Một tên thân mặc áo giáp tướng quân đột nhiên quỳ sụp xuống đất, sau đó không ngừng hướng về phía Trần Hy dập đầu lên cúi đầu, mặt đầy vẻ sợ hãi. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau đi đem cửa thành mở ra, tốt nên đón vị tiền bối này tiến vào. Một tên tương đối cơ trí tướng lĩnh đột nhiên đổi sắc mặt, sau đó trực tiếp đối với mình sau lưng binh lính khiển trách. Đúng là, dạ. Chúng ta cái này thì đi, cái này thì đi. Những binh lính kia nghe được tên kia tướng lĩnh lời nói sau, bọn họ vội vàng gật đầu, sau đó bước nhanh đi về phía cửa thành, dùng hết toàn lực đem kia thật chặt khóa cửa thành từ từ mở ra. Cốt két. Cự cửa thành lớn chậm rãi trương mở một cái lỗ, từng đạo ánh sáng tản ra, chiếu bắn vào trên mặt mọi người. Trên mặt mọi người kia rõ ràng mồ hôi hột, cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ, bộc lộ ra nội tâm của bọn họ sợ hãi cùng bất an. Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, như cũ thập phần lạnh nhạt trấn định, hắn chậm rãi về phía trước mại động nhị bước, sau đó bước nhanh đi vào Nam Phong trong thành. Về phần Chí Ngư, tự nhiên cũng là thật chặt với sau lưng Trần Hy, một tấc cũng không rời. Có lẽ là Nam Phong thành chủ đang ở hạ lệnh điều tra kỹ hung thủ nguyên nhân, giờ phút này Nam Phong thành có vẻ hơi yên tĩnh đáng sợ, nhà nhà đại môn cũng chặt khóa. Tiền bối, chúng ta hồi Nam Phong thành làm gì ạ? Chí Ngư ở hơi do dự rồi sau một hồi, nàng nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó đi về phía trước hai bước, hướng về phía Trần Hy nghi ngờ hỏi. Đi Nam Phong phòng đấu giá tìm một ít gì đó. Trần Hy sắc mặt rất là ổn định, hắn quay đầu hướng Chí Ngư khẽ mỉm cười, sau đó liền lên tiếng nói một câu. Tiền bối là dự định ở Nam Phong trong phòng đấu giá, gửi đấu giá bảo vật sao? Chí Ngư nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng khẽ gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ địa lên tiếng hỏi một câu. Sự phát hiện này ở vẫn không thể nói cho ngươi biết, chờ một lát ngươi sẽ biết. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ như có như không nụ cười, hắn hướng về phía Chí Ngư lên tiếng nói một câu, sau đó liền trực tiếp đi về phía Nam Phong phòng đấu giá phương hướng. Ân ân. Chí nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng không ngừng điểm đầu mình. Mặc dù trong lòng rất là nghi ngờ, nhưng là lại cũng không có tiếp tục lên tiếng ngôn ngữ, dù sao tiền bối nhất định là có hắn ý nghĩ của mình, chính mình chỉ phải ngoan ngoãn đi theo chính là, không cần phải hỏi nhiều như vậy. Tiền bối ý tưởng của cao nhân, như thế nào nàng Chí Ngư có thể tùy tiện suy đoán. Trần Hy lần nữa đi tới kia buổi đấu giá cửa chỗ, mặc dù buổi đấu giá đã kết thúc, nhưng là phòng đấu giá này như cũ mở ra đại môn, hoan nghênh bát phương khách tới. Phòng đấu giá kia hai gã hộ vệ, còn là trước kia hai vị kia, bọn họ đối Trần Hy hay lại là hơi có chút ấn tượng, cho nên cũng không có ngăn trở hắn, mặc cho hắn bước vào. Trần Hy vừa mới đi vào đến trong phòng đấu giá, liền gặp một cái hết sức quen thuộc nữ tử, chính là kia Mục họ cô nương. Tiền bối, ngài trở lại. Mục cô nương khi nhìn đến Trần Hy sau đó, nàng sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt vẻ kinh ngạc nói. Hiển nhiên là không nghĩ tới, Trần Hy lại nhanh như vậy liền chạy về. Trần Hy trên mặt cũng mang theo vẻ nghi hoặc, hắn vừa mới là không phải đã đem phòng đấu giá này cho hủy đi sao? Thế nào lúc này mới trong chốc lát, nơi này cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, không hề có một chút nào tổn thương quá dáng vẻ. Tiền bối, tương tự tòa này nhà đấu giá địa, phòng đấu giá chúng ta nhưng thật ra là có thật nhiều dự bị hàng tích trữ. Nếu như một tòa sân bị hủy, liền sẽ lập tức đem trả lại như cũ, xuất ra một tòa cùng với giống nhau thay thế. Kia Mục họ cô nương rất rõ ràng là nhìn thấu Trần Hy nghi ngờ, vì vậy nàng cười hiểm như hoa nói. Thì ra là như vậy. Trần Hy nghe được Mục cô nương lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, nghi ngờ trong lòng cũng theo đó giải trừ. Tiền bối lần này trở lại, nhưng là có vật gì yêu cầu gửi bán. Mục họ cô nương ở hơi do dự rồi sau một hồi, nàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi một câu. Bổn tọa muốn đề nghị ngươi một chút môn phòng đấu giá hội trưởng, hoặc là phòng đấu giá người trưởng đà. Trần Hy ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn hướng về phía kia một cô nương lên tiếng nói một câu. Tiền bối, cái này thật là rất không đúng dịp, chúng ta hội trưởng đại nhân đã vừa mới đường chạy, giờ phút này phòng đấu giá này gia chủ là ta. Một cô nương mặt mũi có chút lúng túng, sau đó đỏ mặt nói một câu. Thực ra một cô nương cũng là mới vừa tấn thăng đến cấp bậc này, nàng trước địa vị tuy cao, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là ở trung tầng mà thôi. Mà thấy rằng một cô nương đang đấu giá trong hội tốt đẹp biểu hiện, nhất là vì buổi đấu giá tranh thủ được kia ước chừng 500 triệu mai trung phẩm linh thạch. Cho nên rất nhiều các lao ở cẩn thận tham khảo một phen sau đó, liền đem một cô nương địa vị lần nữa tăng lên, trở thành Nam Phong buổi đấu giá đại hội trưởng. Ấn nếu như ngươi cảm giác mình có thể đủ tất cả quyền làm chủ lời nói, vậy thì cùng bổn tọa thật tốt nói một chút đi. Trần Hy hơi kinh ngạc nhìn một họ cô nương liếc mắt, sau đó giọng ung dung nói đến. Tiền bối xin mời đi theo ta. Một cô nương khẽ gật đầu một cái, sau đó liền dẫn Trần Hy cùng Chí Ngư, hướng buổi đấu giá chỗ sâu nhất đi tới. Rất nhanh, bọn họ đi tới một cái thập phần thoải mái không gian. Nơi đó có một tòa phi thường tinh mỹ đại khách tính, hai hàng đứng đỉnh đỉnh ngọc lập thị nữ. Tiền bối mời ngồi. Một cô nương hướng về phía Trần Hy mời, sau đó liền trực tiếp ngồi ở Trần Hy đối diện. Nàng cũng không có vì Trần Hy bưng trà rót nước, đảo không phải là bởi vì một cô nương không tôn kính Trần Hy vị tiền bối này đại năng. mà là bởi vì lúc này thân phận các nàng đã đối đẳng, nếu như mình đang làm những chuyện nhỏ nhặt kia lời nói, thật sự là bị hư hỏng thân phận. Hơn nữa đang đàm phán thời điểm, chính mình sẽ rất dễ dàng bị đối phương ngăn chặn danh tiếng, bất lợi cho tiếp theo nói chuyện với nhau. Một cô nương, bổn tọa cũng sẽ không tiếp tục thừa nước đục thả câu, ta nguyện ý dùng linh nguyên mua Hoàng Tuyền Đế Khải còn lại mạnh vụn, hoặc là Hoàng Tuyền Đế Khải cụ thể tin tức. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn một cô nương liếc mắt, sau đó liền giọng thong thả nói nói. Một cô nương nghe được Trần Hy lời nói sau, thân thể của nàng khẽ run lên, sau đó vẻ mặt vẻ khiếp sợ nhìn về phía Trần Hy. Hắn làm sao biết, buổi đấu giá bên trong, thực ra còn có Hoàng Tuyền Đế Khải còn lại mạnh vụn. Chương 616, Hoàng Tuyền Đế Khải tới tay, 2. Cho dù một cô nương đã ngồi lên Nam Phong buổi đấu giá đại hội trưởng vị trí, nhưng là nàng thực ra bất quá là một ra đời không lâu tiểu cô nương mà thôi, còn không làm được cái loại này gặp biến không sợ hãi cảnh giới. Chỉ thấy một cô nương sắc mặt hơi đổi một chút, nàng thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó dè đặt nhìn Trần Hy liếc mắt. Tiền bối là từ nơi nào hỏi thăm được tin tức này? Một cô nương ở hơi do dự rồi sau một hồi, nàng hướng về phía Trần Hy nhỏ giọng nói, mặt mũi rất là cẩn thận. Liên quan tới Hoàng Tuyền Đế Khải tình huống cụ thể, một cô nương cũng là ở tấn thăng đến đại hội trưởng sau đó mới biết được một ít. Bằng không, nàng cũng căn bản sẽ không biết, Nam Phong buổi đấu giá thực ra không chỉ một khối Hoàng Tuyền Đế Khải mạnh vụn. Bổn tọa chỉ là suy đoán mà thôi. Nhìn ngươi ý này, nay Hoàng Tuyền Đế Khải mạnh vụn, Nam Phong buổi đấu giá thật là có a. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt như có như không nụ cười, hắn trên dưới quan sát kia một cô nương liếc mắt, sau đó bật cười nói. Trên thực tế, Trần Hy lần này tới, bất quá chỉ là ôm một chút xíu hy vọng mà thôi. Về phần Nam Phong buổi đấu giá bên trong, rốt cuộc có còn hay không Hoàng Tuyền Đế Khải còn lại mạnh vụn, trong lòng Trần Hy thực ra cũng sợ không chúng. Ân nhìn trước mắt đến, chính mình dường như thật đúng là đánh cuộc đúng. Bất quá nghĩ đến cũng rất bình thường, Nam Phong buổi đấu giá nếu như chỉ có một thứ đế binh mạnh vụn lời nói, kia tuyệt đối sẽ không lấy ra đấu giá. Một cô nương nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng nhất thời lăng ngay tại chỗ, cả người vẻ mặt vẻ mê mang, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Huyền Nhi, ngươi lui xuống trước đi đi, để cho lão phu tới cùng vị tiền bối này thật tốt nói chuyện với nhau một phen. Một tên chống ba tông lão giả đột nhiên từ nơi không xa đi tới, hắn hướng về phía một cô nương lên tiếng nói một câu, trong mắt có loại hận thiết bất thành cương ý vị. Người cha tốt. Một cô nương khẽ gật gật đầu, sau đó thuận miệng nói một câu, sau đó liền trực tiếp quay đầu rời đi, sắc mặt của nàng có chút ảm đạm. Chính mình thật sự là còn quá trẻ rồi, lại bị Trần Tiền Bối thuận miệng một câu nói, liền cho dễ dàng xáo lộ. Nếu để cho những thứ kia lão gia hỏa biết, chính mình hôm nay biểu hiện không chịu được như vậy lời nói, vậy mình này đại hội trưởng chức vụ, sợ là sẽ phải có chút không yên. Ai, câu tâm đấu giác này có thể thực đáng ghét, hay lại là những thứ kia lấp lánh linh thạch được, xem một chút liền có thể để cho ta sinh lòng hoan hỉ. Một cô nương khe khẽ thở dài, sau đó nàng con mắt có chút sáng lên, trực tiếp đi tới buổi đấu giá một nơi trong phòng kho. Một cô nương ở đi tới trong phòng kho đầu sau này, nàng cả người trực tiếp bổ nhào về phía trước, thân thể nặng nề nằm ở kia to lớn linh thạch chất trước, bắt đầu từng khối địa đếm, một bộ làm không biết mệnh bộ dáng. Một cô nương trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, nàng thân sắc thập phần phân chấn, hoàn toàn không có trước bộ kia chán trường bộ dáng. Bên kia, tên lão giả kia thả ra trong tay ba tong, sau đó chiến chiến nguy nguy ngồi vào trước mặt Trần Hy. Xin lỗi, thật là làm cho tiền bối chê cười, ta kia khuê nữ thiếu hiểu biết, vừa mới chỉ là hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Lão giả hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó giọng cung kính nói một câu. Không thể không nói, lão hồ ly chính là lão hồ ly, hắn câu nói đầu tiên muốn lấn át chuyện khi trước, chối Hoàng Tuyền Đế Khải tồn tại. Bổn tọa lười cùng các ngươi tiếp tục dây dưa, ra giá đi, chỉ cần giá cả là không phải quá mức vượt quá bình thường, bổn tọa đều có thể tiếp nhận. Trần Hy thuận tay cầm lên một chén trà ly, sau đó trực tiếp thả vào mép, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Lão giả kia nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt hắn không ngừng biến đổi đứng lên, rất rõ ràng là đang suy tư một ít chuyện. Mặc dù Hoàng Tuyền Đế Khải cường đại, nhưng dù sao chính là mảnh vụn mà thôi. Mà bọn họ Nam Phong buổi đấu giá, cũng chủ yếu là lấy buôn bán làm chủ, cũng sẽ không tùy ý tham dự vào những phân tranh đó bên trong, dù sao di hòa vi quý chứ sao. Nhưng là Hoàng Tuyền Đế Khải dù nói thế nào cũng là một kiện đế binh mảnh vụn, nếu như cứ như vậy bán đi lời nói, lão giả trong lòng hay lại là hết sức không bỏ. Một khối thượng phẩm linh nguyên, một khối đế khải mảnh vụn. Đang lúc này, khóe miệng của Trần Hy đột nhiên mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó hắn giọng thong thả nói một cái câu. Kia lão tử sắc mặt hơi đổi một chút, hắn đột nhiên đứng lên, sau đó thật sâu hướng về phía Trần Hy bái một cái. Tiền bối chờ chốc lát, vãn bối cái này thì đi vì ngài lấy tới Hoàng Tuyền Đế Khải. Lão giả kia không chút do dự quay đầu rời đi, sau đó bước nhanh nện bước nhịp bước, không hề có một chút nào liêu chi lúc trước tuổi già sức yếu dáng vẻ, nhịp bước thập phần to lớn. Trần Hy ở thấy một màn như vậy sau, hắn có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Cảm tình ngươi kia ba tòng, chỉ là một đồ trang sức mà thôi a. Bất quá ngắn ngủi hơn 10 giây thời gian, lão giả kia cũng đã xoay mình trở lại, hắn trong tay cầm một quả tinh xảo thập phần hộp gấm. Nơi này chính là Hoàng Tuyền Đế Khải một khối khắc mảnh vụ rồi, xin tiền bối kiểm nghiệm một phen. Lão giả cung cung kính kính đem hộp gấm đưa tới Trần Hy trong tay, sau đó liền thẳng tắp đứng ở Trần Hy đối diện, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc. Trần Hy tiện tay nhận lấy cái viên này hộp gấm, sau đó liền nhẹ nhàng mở ra phía trên nắp. Chỉ thấy ở kia trong hộp gấm, một cái rất là uy vũ ngang ngược tay giáp, ở trong hư không lẳng lặng nổi lơ lửng, tản ra quỷ dị lại âm hàn khí thế. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười thỏa mãn, hắn lần nữa đem cái hộp nắp đổ lên, sau đó liền ngẩng đầu nhìn hạ trước mắt lão giả. Trừ lần đó ra, Nam Phong buổi đấu giá làm thật không có còn lại mảnh vụn rồi không? Trần Hy hướng về phía lão giả kia lên tiếng hỏi, hắn giọng rất là trầm thấp, mang cho lão giả kia thập phần áp lực thật lớn. Tiền bối, này Hoàng Tuyền Đế Khải là bực nào thần vật? Dù là chỉ là mảnh vụn cũng uy lực kinh người, vạn bối cùng vài bằng hữu, nhưng là mất Cửu Ngưu Nhị Hổ chi lực, mới lấy được còn con này hai món mảnh vụn a. Lão giả kia khe khẽ thở dài, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói, thần sắc rất là ảm đạm. Ồ, thật sao? Trần Hy cũng không biết lão giả kia lời nói là thật hay giả, hắn chỉ là nhẹ nhàng gạt gạt chính mình chân mày, sau đó tự tiếu phi tiếu nói một câu. Coi như mượn vạn bối 10.000 cái lá gan, vạn bối cũng vạn vạn không dám lừa tiền bối a. Nay Hoàng Tuyền Đế Khải mảnh vụn, chúng ta Nam Phong buổi đấu giá, là thật không có. Lão giả kia thật sâu phun ra một miệng trọc khí, sau đó hết sức trịnh trọng địa đối với Trần Hy nói. Ừm. Trần Hy thấy lão giả sắc mặt cũng không giống là đang nói dối, vì vậy hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó theo tay vung lên, đem một khối linh nguyên trực tiếp ném tới. Lão giả kia ở thấy linh nguyên bay tới lúc, hắn vội vàng xuất thủ tiếp, sau đó trận to chính mình đục ngầu mắt lão, bắt đầu tỉ mỉ đánh giá. Rất nhanh, tên lão giả kia thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, hắn vẻ mặt rất là kích động, chỉnh tấm mặt mo này cũng đang không ngừng có chút có gắp. Ha ha ha, linh nguyên, lại thật là trong truyền thuyết linh nguyên. Không nghĩ tới lão phu ở sinh thời, lại cũng có thể có tự tay chạm tới linh nguyên một ngày. Lão giả kia đột nhiên giống như điên cuồng không ngừng cười lớn, cả người giống như điên. Chương 617, Trần Hy cùng Phong Lôi Thánh Tông ân đoán, 3. Lão đầu kia giờ phút này dáng vẻ, cùng điên rồi hoàn toàn không có khác nhau chút nào, mặt mũi nhăn nheo cũng toàn bộ là thư triển ra, hắn yêu thích không buông tay vướt vướt trong tay khối kia linh nguyên, thậm chí còn túi đầu hùng hãn hôn hai cái. Cần phải như thế à? Mặc dù Trần Hy ở trong lòng oán thầm không dứt, nhưng là lại cũng không có trực tiếp mở miệng đem những lời này nói ra. Thực ra hắn đây chính là điển hình báo hán tử không biết đàn ông đói tử đói, trong tay hắn linh nguyên thật sự là quá nhiều, cho nên mới hoàn toàn không quan tâm một khối này hai khối. Đương nhiên, Trần Hy đối với linh nguyên giá trị hay lại là hết sức rõ ràng, nhưng là trong mắt hắn, mặc dù linh nguyên tương đối khó, nhưng là cùng Hoàng Tuyền Đế Khải mảnh vụn so sánh, lại là hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ở qua tốt sau một hồi, lão giả kia mới đưa kích động trong lòng kiềm chế đi xuống, hắn vội vàng đem khối kia linh nguyên bỏ vào một nơi trong hộp gấm, sau đó lại liên tiếp ở phía trên đánh lên mấy chục cấm chế. Này mới đem rẻ đặt bỏ vào chính mình không gian giới chỉ chính giữa. Đa tạ tiền bối. Lão giả hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Trần Hy không người xá một cái, hắn giọng cung kính nói một câu. Không cần khách khí như vậy, ta ngươi chẳng qua chỉ là được cái mình muốn mà thôi. Trần Hy hướng về phía lão giả kia nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cười nói một câu. Ở tên lão giả kia trong lòng, linh nguyên đã là trên đời này khó gặp nhất đến bảo vật. Mặc dù Hoàng Tuyền Đế Khải bất phàm, nhưng là dù sao chỉ là chính là mảnh vụn mà thôi, uy lực có hạn rất. Làm sao có thể cùng này ngay ngắn một cái khối thượng phẩm linh nguyên so sánh đây? Đúng rồi, các ngươi kết quả từ đâu nhi phát hiện này Hoàng Tuyền, có thể hay không và tập tọa tiết lộ một phen. Đang lúc này, Trần Hy thoại phong đột nhiên chuyển một cái, sau đó giọng ung dung địa đối với lão giả kia nói. Cái này, này dù sao cũng là chúng ta Nam Phong phòng đấu giá bí mật, xin thứ cho lão hủ không cách nào nói cho tiền bối. Lão giả kia nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn đầu tiên là do dự trong chốc lát, sau đó vừa tàn nhẫn lắc đầu một cái, không chút do dự cự tuyệt nói. Mặc dù lão giả kia vẻ mặt rất là kiên định, nhưng là trong lòng Trần Hy hay lại là xem thường. Chỉ thấy Trần Hy tay trái nhẹ nhàng một phen, một khối bóng ánh trong suốt linh nguyên liền xuất hiện lần nữa ở trong tay hắn, bị hắn không ngừng trên dưới ước lượng đến. Tiền bối, kia Hoàng Tuyền Đế Khải mảnh vụn chính là chúng ta ở một tòa phúc trong đất phát hiện. Lão giả ánh mắt thoáng cái bị khối kia linh nguyên cho hấp dẫn, hắn mắt không hề nháy một cái, sau đó thập phần nhanh chóng nói một câu, trong lòng không chút do dự nào. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút lắc đầu bất đắc dĩ, thậm chí thiếu chút nữa bật cười. Xem ra này một cô nương thần dữ của tính tình là gen di truyền duyên cơ a, cũng khó trách một cô nương như thế tham tiền, ai bảo nàng cha cũng là như vậy chứ. Chính bởi vì thượng bất chính hạ tắc luận mà, nói ra cụ thể là tòa nào đất lành, bổn tọa trong tay khối này linh nguyên chính là ngươi rồi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ như có như không nụ cười, hắn hướng về phía lao giả kia lên tiếng nói một câu. Là 72 phúc địa một trong bị Phong Lôi Thánh Tông nắm giữ Phong Lôi đất lành, chúng ta chính là ở nơi đó tìm được Hoàng Tuyền Đế Khải mạnh vụn. Lão giả kia nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng lên tiếng nói. Phong Lôi Thánh Tông. Làm Trần Hy nghe được lão giả kia lời nói sau, hắn chân mày kìm lòng không đặng hơi nhíu lên, sau đó không kìm lòng được nỉ non tự nói một tiếng. Tiên bối, Phong Lôi Phúc mặc dù địa một phần của Phong Lôi Thánh Tông, nhưng là bên trong tình huống cụ thể, Phong Lôi Thánh Tông thực ra cũng là không phải quá mức rõ ràng. Nếu như bọn họ biết Hoàng Tuyền Đế Khải tồn tại, lại làm sao để cho chúng ta Nam Phong phòng đấu giá mò được cơ hội? Phòng trưng đã sớm chiếm làm của mình rồi. Lão giả kia ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm Trần Hy trên tay khối kia Nhi Linh Nguyên, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Ai, nếu là còn lại đất lành lời còn đi, nhưng là bổn tọa cùng này Phong Lôi Thánh Tông, nhưng là có một ít thâm cửu thủ cũ. Trần Hy có chút lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó lại sâu sắc thở dài, hắn giọng thong thả nói. Vạn bối cả gan hỏi một câu, không biết tiền bối có hay không đắc tội này Phong Lôi Thánh Tông. Nếu như không phải là cái gì quá oán cửu nặng lời nói, vạn bối ngược lại là có thể từ trong chu toàn một phen, để cho bọn họ cho ngài một lần tiến vào Phong Lôi đất lành cơ hội. Lão giả kia rõ ràng cho thấy đã bị Trần Hy trong tay khối kia linh nguyên cho mê đầu óc, hắn hai mắt vô thần lên tiếng nói. Ngạch, các ngươi Nam Phong buổi đấu giá có lớn như vậy bản lĩnh, lại còn có thể làm được thánh địa huyền môn. Trần Hy nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn có chút kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Này Nam Phong buổi đấu giá, nếu như có thể thật làm được loại trình độ đó lời nói, kia thực lực của bọn hắn cũng đúng là không thể khinh thường rồi. Tiền bối, thật không dám giấu giếm. Vạn bối tu vi mặc dù so sánh lại hơi thấp nhỏ, nhưng là người này mạch lại vẫn có một ít, các đại thánh địa huyền môn bên trong đều có lão phu bạn cũ, có thể bán lão phu một ít mặt mũi. Lão giả kia sờ một cái chính mình hơi trắng bệch râu, sau đó mặt đầy ngạo khí hướng về phía Trần Hy nói một câu. Nếu là có thể như thế lời nói, đó là ở tốt bất quá. Trần Hy nghe được lão giả kia lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền lên tiếng nói một câu. Kia, không biết tiền bối là đắc tội Phong Lôi Thánh Tông kia người vật. Lão giả kia nghe Trần Thần Hy lời nói sau, hắn mặt đầy phân chấn nói một câu, phảng phất đã trong lòng có dự tính. Bổn tọa ở nửa giờ trước, ở Nam Phong bên ngoài thành, chém giết một tên Phong Lôi Thánh Tông trưởng lão. Trần Hy ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn liền đối với lão giả kia lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là lạnh nhạt. Tên lão giả kia nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thân thể khẽ run lên, cả người cũng thiếu chút nữa không phản ứng kịp. Hô, không phải là giết một tên trưởng lão sao? Cũng không có gì lớn. Phong Lôi Thánh Tông trưởng lão nhưng là không đếm xuể, coi như hao tổn một tên, cũng không có người sẽ để ý. Lão giả kia mặc dù ngoài mặt nói như thế, nhưng là hắn sợ chính mình dâu tay, nhưng là đang không ngừng run rẩy, nội tâm của hắn rõ ràng không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Bất quá tên lão giả này quả thật cũng không có nói mạnh miệng, hắn thật là có năng lực giải quyết những chuyện này. Hơn nữa coi như Trần Hy giết Phong Lôi Thánh Tông một ông già, chỉ cần Nam Phương phòng đấu giá nguyện ý bỏ ra giá thật lớn, thù oán này cũng là có thể hóa giải. Mà so sánh với một khối linh nguyên giá trị, Nam Phong phòng đấu giá thật sự trả giá thật lớn, liền có vẻ hơi vi hồ kỳ vi, thậm chí hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tiên bối, ngài có thể biết ngài sát người trưởng lão kia tên gì? Nếu như chỉ là phổ thông trưởng lão lời nói, chuyện này thực ra giải quyết rất dễ. Lão giả kia ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn hết sức tò mò địa đối với Trần Hy nói. Cụ thể tên gì bổn tọa ngược lại không rõ ràng, chỉ biết là hắn họ Lôi, hơn nữa còn là một vị địa tôn cảnh giới đại viên mãn cao thủ. Trần Hy nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn sờ một cái chính mình rất là bóng loáng cảm, sau đó liền cau mày nói một câu. Chương 618, Ngưu Bức. Tên lão giả kia cả người trực tiếp mới ngã xuống đất, trái tim của hắn cũng đang không ngừng nhảy lên kịch liệt đến, rõ ràng cho thấy đã bị Trần Hy lời nói cho sợ ngây người. Này họ Lôi có thể không bình thường à, ở Phong Lôi Thánh Tông bên trong, chỉ có họ Lôi cùng họ Phong trưởng lão là tuyệt đối không thể trêu chọc. Bọn họ là Phong Lôi Thánh Tông chân chính dòng chính trưởng lão, hoặc là từng cái trong tay đại quyền, hoặc là thực lực cực kỳ cao cường. Mà một vị địa tôn cảnh giới đại viên mãn họ Lôi trưởng lão, vậy tất nhiên là Phong Lôi Thánh Tông thật chính hạch tâm nhân vật cao tầng. Lão giả kia chiến chiến nguy nguy từ dưới đất bò dậy, hắn bắt đầu không ngừng kịch liệt thở hổn hển, chưa tới tốt sau một hồi, này mới dần dần bình phục kích động trong lòng. Hô, không phải là một vị hạch tâm trưởng lão mà thôi mà. Ghê gớm, lão phu không đếm xỉa đến. Lão phu coi như là không cần cái mặt già này, cũng nhất định giúp tiền bối giải quyết chuyện này. Lão giả kia sắc mặt nhiều lần biến đổi, cuối cùng hắn hung hãn phun ra một miệng trọc khí, sau đó cầm thật chặt quả đấm của mình, hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Lúc này lão giả rõ ràng đã là làm ra bị Phong Lôi Thánh Tông làm thịt một phen, sau đó trực tiếp chảy máu nhiều chuẩn bị. Ngạch, trừ lần đó ra, bổ tọa còn giết Phong Lôi Thánh Tông những người khác. Trần Hy sắc mặt có chút cổ quái, hắn hướng về phía lão giả kia lên tiếng nói. Kia Phong Lôi Thánh Tử thực lực rất thấp. Phỏng chừng ở Phong Lôi Thánh Tông bên trong, chắc không có gì quá cao địa vị. Nếu lão giả này có thể đem chính mình giết chết Lôi trưởng lão sự tình cũng có thể giải quyết, chắc hẳn này tiểu Phong Lôi Thánh Tử, chắc không thành vấn đề đi. Nếu như là cái gì nhân vật tầm thường lời nói, tiền bối liền không cần nói nữa rồi, lão phu định có thể giải quyết chuyện này. Tên lão giả kia thần sắc rõ ràng chấn định không ít, trên mặt hắn xuất hiện lần nữa một nụ cười, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Hả, cũng là không phải đại nhân vật gì, chính là một cái kêu Phong Lôi Thánh Tử ra hỏa, thực lực nhỏ rất. Phỏng chừng ở Phong Lôi Thánh Tông địa vị chắc không cao. Trần Hy nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó thập phần tùy ý nói một câu. Ùm. Ầm. Lại vừa là một cái hết sức quen thuộc truyền tới âm thanh, chỉ thấy tên lão giả kia ở một lần ngã nhào trên đất, sắc mặt hắn rất là tái nhợt, sau đó chính không ngừng miệng to thở hổn hển. Phong. Phong Lôi Thánh Tử. Ta cái mẹ ruột xiết, lão nhân gia cũng quá lớn mật rồi nhiều chút đi, lại đem Phong Lôi Thánh Tử cũng giết đi ba. Lão giả kia ngưỡng nằm trên mặt đất, hắn hai mắt vô thần lẩm bẩm nói, cả người sắc mặt cực kỳ tái nhợt, gần như không thấy được chút nào huyết sắc. Tên lão giả này giờ phút này đối Trần Hy thật sự là không lời nào để nói, quá mức tới đã đạt đến đầu rạp xuống đất mức độ. Ngài giết Phong Lôi Thắng Trung một tên hạch tâm trưởng lão thì coi như xong đi, lại còn giết chết Phong Lôi Thánh Tử, ngài đây là muốn trực tiếp cùng Phong Lôi Thánh Tông trực tiếp khai chiến à? Kia Phong Lôi Thánh Tử là người nào? Đương thời Phong Lôi Thánh Chủ con trai duy nhất, được xưng Phong Lôi Thánh Tông 10 vạn năm tới đệ nhất thiên tài, vừa sinh ra liền đạt được đại năng truyền thừa, hơn nữa tự thân có Hỏa Phượng Tôn thần huyết mạch, thậm chí có máy sẽ đạt tới đại đế cảnh giới. Có thể nói, chỉ cần Phong Lôi Thánh Tử bất tử lời nói, như vậy tuyệt đối sẽ trở thành một phương đại năng, thậm chí có thể lần nữa chấn hưng Phong Lôi Thánh Tông. Nhưng là ngài lại đem Phong Lôi Thắng giết chết giết, này là không phải cản người truyền thừa, đoạn nhân đại đạo sao? Không chết không thôi, có thể không chỉ là nói một chút mà thôi. Ở qua hồi lâu sau, lão giả kia mới dần dần khôi phục như cũ, hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, sau đó hít một hơi thật sâu, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Trần Hy. Tiên bối, vãn bối cả gan hỏi một câu, ngài đến tột cùng là thế nào sống đến bây giờ? Nếu ngài giết Phong Lôi Thánh Tử, kia Phong Lôi Thánh Tông chẳng lẽ chưa đầy thế giới đuổi giết ngài? Tên lão giả kia thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó rất là nghi ngờ hướng về phía Trần Hy nói. Thực ra lời như vậy, lão giả vốn là không nên mở miệng, dù sao này có thể không phải là cái gì êm tai ngôn ngữ. Nhưng là hắn thật sự là quá mức khiếp sợ cùng tò mò, căn bản là không có cách đè nén xuống chính mình dâng trào mãnh liệt nội tâm. Một tòa tiểu tiểu thánh địa huyền môn mà thôi, bọn họ còn không dám đến tìm bổn tọa phiền toái. Ha ha, bổn tọa không có đi tìm bọn họ xui, bọn họ đến lượt đốt hương rồi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ thập phần khinh thường nụ cười, hắn giọng thong thả nói một cái câu. Làm lấy sức một mình bị diệt Tam Đại Thánh Địa Thiên Đế Tông tông chủ, Trần Hy tự nhiên là có tư cách không đem Phong Lôi Thánh Tông coi ra gì. Ấn mặc dù đang thập đại thánh địa bên trong, liền số kia tứ tượng thánh địa nhất rất dưới, nhưng là dù nói thế nào, kia cũng không phải là thánh địa huyền môn không phải sao? Tiền bối lão giả kia nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn lại hít một hơi thật sâu, sau đó một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Thế nào? Có lời nói thẳng đó là, không cần phải như vậy thôn thôn thổ thổ. Trần Hy cau một cái chính mình chân mày, sau đó hướng về phía lão giả kia lên tiếng nói một câu. Ngư bức. Lão giả kia đang do dự rồi thật lâu sau, cuối cùng biệt xuất rồi như vậy hai chữ mắt. Lão giả này đã sống số thiên niên tuế nguyệt, hắn cảnh đời gì không có từng thấy, nhưng là giống như Trần Hy như vậy gan lớn bao thiên nhân, hắn thật đúng là lần đầu thấy. Ngoại trừ ngưu bức hai chữ này trở ra, lão giả đã không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung vị tiền bối này rồi. Trần Hy nghe được tên lão giả kia lời nói sau, nhất thời sắc mặt biến thành màu đen, trong lòng phi thường không nói gì. Trần Hy vốn cho là, này lão gia hỏa nín lâu như vậy lời nói, hẳn sẽ nói ra gì kinh người chứ. Ân, quả thật thật kinh người. Dù sao có thể để cho này dần dần già rồi lão đầu nói ra loại này kinh thiên lời nói, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Tiền bối, vãn bối thật sự là không có biện pháp giúp ngài, dù sao Phong Lôi Thánh Tông gia đại nghiệp đại, chúng ta Nam Phương phòng đấu giá lại kia có thể đắc tội lên. Lão giả kia thập phần bất đắc dĩ thở dài, sau đó giọng ung dung địa đối với Trần Hy nói. Mặc dù linh nguyên khó tìm, nhưng là cùng chính mình tài sản cánh mạng so sánh, nhưng vẫn là có vẻ hơi không đáng nhắc tới. Cho dù tên lão giả này đã sống mấy ngàn năm thời gian, nhưng là ai lại không nghĩ lại sống thêm hai ngày đây. Cái loại này tự tìm đường chết sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Mục Lao tiên sinh, mặc dù ngươi không thể giúp bổn tọa, nhưng là ngươi dù sao đem Hoàng Tuyển Đế Khải chỗ nói cho ta biết. Về phân khối này linh nguyên, tự nhiên cũng là ngài có được. Trần Hy nghe xong lão giả kia lời nói sau, hắn trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó cầm trong tay khối kia linh nguyên, thập phần tùy ý ném tới tên lão giả kia trong tay. Tên lão giả kia con mắt đột nhiên sáng lên, hắn không chút do dự nhận lấy khối kia linh nguyên, sau đó như nhặt được chân bảo không ngừng đánh giá, khóe miệng nụ cười khỏi bệnh thêm mãnh liệt. Đa tạ tiền bối. Lão giả kia nụ cười trên mặt thập phần sáng lạ, hắn một lần nữa đem khối kia linh nguyên dựa theo trước phương pháp thu hồi, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, thần sắc cực kỳ cung kính. Có thể tiện tay xuất ra nhiều như vậy linh nguyên, hơn nữa ở chém chết Phong Lôi Thánh Tử sau này, vẫn có thể sống được tiêu sái như vậy nhân. Tuyệt đối là không phải bọn họ một cái tiểu tiểu Nam Phương phòng đấu giá, thật sự có thể đắc tội lên tồn tại. Chương 619, lên đường Phong Lôi Thánh Tông. Trần Hy như là đã lấy được mình muốn đồ vật, hắn cũng không cần phải tiếp tục đợi ở Nam Phong buổi đấu giá bên trong, hắn trực tiếp mang theo Chỉ Ngư nhanh rời đi rồi Nam Phong thành. Hai tay Trần Hy bên trong, vuốt vuốt kia hai món Hoàng Tuyển Đế Khải tay giáp, hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nay mặc dù Hoàng Tuyển Đế Khải đã bể tan cảnh, nhưng là bên trong ẩn chứa lực lượng, nhưng vẫn là cực kỳ cường đại, gần như chỉ so với Thiên Tôn Linh Bảo hơi kém một ít mà thôi, thậm chí ở tài liệu cùng chất lượng phương diện, còn phải so với Thiên Tôn Linh Bảo mạnh hơn.

Một người đàn ông thả ra trong tay củi khô, sau đó thập phần kinh ngạc nhìn Trần Hy liếc mắt, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Vị huynh đài này, ta muốn gặp ngươi một chút môn trưởng thôn, không biết có thể hay không thay ta thông báo một phen. Trần Hy rất là khách khí hướng về phía tên nam tử kia khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Đang nói ra những lời này thời điểm, Trần Hy còn thuận tay kín đáo đưa cho tên nam tử kia một ít túi linh thạch, khiến cho hắn nhất thời mặt mày hớn hở. Hắc hắc, ngươi chờ chốc lát, ta đây phải đi cho chúng ta biết trưởng thôn. Nam tử kia hướng về phía Trần Hy cười hắc hắc hai tiếng, sau đó trực tiếp ném xuống trong tay củi khô, bước nhanh về phía trong thôn trang chạy đi. Ở ngắn ngủi mấy phút sau, nam tử kia lại lần nữa đi trở về, hắn đi theo phía sau một tên râu tóc bạc phơ, nhưng là thần sắc uy vũ lão giả. Trần Hy khi nhìn đến tên lão giả kia sau đó, hắn con mắt theo bản năng híp lại. Tên lão giả này mặc dù không có tận lực tản mát ra chính mình khí thế, nhưng là Trần Hy hay lại là liếc mắt liền nhìn rõ ra hắn tu vi thật sự. Thiên Tôn đỉnh phong. Chương 670, Phong lão đầu 6. Chắc hẳn các hạ chắc là Phong lão đi. Trần Hy hướng về phía tên lão giả kia khẽ mỉm cười, sau đó giọng hiền hòa nói một câu, nhưng là trong thanh âm lại cũng chẳng có bao nhiêu vẻ cung kính. Là một lão đầu để cho người tới đi. Lão giả kia nhẹ nhàng phủi Trần Hy liếc mắt, sau đó liền giọng thong thả nói một cái câu, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Ừ, Trần Hy không có chối, mà là khẽ gật đầu một cái. Lão phu quý củ, ngươi nên cũng nghe một lão đầu nói đi, ngươi ra bao nhiêu tiền, lão phu liền cho ngươi làm bao nhiêu chuyện. Phong lão đầu sờ một cái chính mình râu, sau đó hướng về phía Trần Hy nói một câu, thần sắc rất là hòa ái. Cái này tự nhiên. Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó thuận miệng nói một câu. Nói đi, tiểu tử ngươi gây phiền phải gì? Lại dự định bỏ ra cái dạng gì giá? Phong lão đầu sắc mặt rất là lạnh nhạt, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Ta giết Phong Lôi Thánh Tông họ Lôi trưởng lão, cùng với Phong Lôi Thánh Tông đương thời thánh tử. Dù sao chuyến này là phải cầu cạnh người, cho nên Trần Hy cũng liền không giấu giếm chút nào, mà là nói thẳng ra tình huống mình. Khu! Ngươi nói cái gì? Lão giả kia vẻ mặt nhất thời ngây dại ra, hắn ho kịch liệt rồi hai tiếng, sau đó vẻ mặt cổ quái nhìn Trần Hy. Phong lão, phiền toái như vậy, ngài có thể giải quyết sao? Trần Hy hướng về phía Phong lão đầu khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Kia họ Lôi trưởng lão sự tình ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng là này Phong Lôi thánh tử lại nói hắn khi nào tử. Lão phu thế nào không biết? Phong lão đầu sắc mặt rất là mất tự nhiên, sắc mặt của hắn cổ quái nói một câu. Đại khái ở nửa năm trước đi, tiểu tử kia đối với ta không tiếc lời, liền bị ta tiện tay làm thịt rồi. Trần Hy ở hơi suy tư một phen sau đó, liền cho kia Phong lão đầu một cái đáp án. Phong lão đầu nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn cả người nhất thời lăng ngay tại chỗ, rung động trong lòng thật lâu không cách nào bình tức. Bất quá chỉ là đối với ngươi không tiếc lời mà thôi, ngươi lại liền đem một tòa thánh địa huyền môn đương thời thánh tử làm thịt rồi. Hơn nữa còn nói như vậy tùy ý. Ngươi nha như vậy ngu bức, ngươi sao không được trời ơi? Ân là cái ngon nhân. Phong lão đầu vẻ mặt nhiều lần biến đổi, cuối cùng chỉ có thể há miệng, sau đó phun ra như vậy mấy chữ mắt. Bổn tọa lần này tới, cũng là không phải dự định để cho Phong lão cho ta hóa giải những thứ này thủ án. Bổn tọa chỉ là muốn tiến vào Phong Lôi đất lành, không biết Phong lão có thể có biện pháp. Trần Hy dứt khoát nói ra chính mình mục đích, không có tiếp tục cùng kia Phong lão đầu dây dưa. Cái này ngược lại là dễ dàng rất, qua không được bao lâu, Phong Lôi đất lành liền muốn lần nữa mở ra, ngươi có thể nhân cơ hội này tiến vào bên trong. Lão giả kia đầu tiên là cau mày suy tư một phen, sau đó liền cho Trần Hy một cái đáp án. Chỉ đơn giản như vậy. Trần Hy nghe được Phong lão đầu lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói một câu. Phiền toái tự nhiên vẫn có một ít, nhưng là chỉ cần ngươi giấu giếm tốt thân phận, không bị Phong Lôi Thánh Tông những tên kia phát hiện lời nói, hẳn cũng sẽ không xuất một chút hiện vấn đề gì quá lớn. Phong lão đầu thở dài thườn thượt một hơi, sau đó giọng ung dung địa đối với Trần Hy nói. Chú thích, Phong Lôi Thánh Tông chính là Phong Hỏa Thánh Tông, trước viết sai, ngược lại là trương hồi phong tỏa, bây giờ tu không sửa đổi, cho nên hy vọng mọi người tha thứ. Kia liền đa tạ Phong giả rồi. Trần Hy nghe được Phong lão đầu lời nói sau, khóe miệng của hắn cũng là mang theo một vệt như có như không nụ cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Ngươi trước chớ cao hứng quá sớm, lão phu còn có một chuyện không quá rõ, hy vọng ngươi có thể vì lão phu giải đáp một phen. Phong lão đầu đột nhiên giọng biến đổi, sau đó vẻ mặt trịnh trọng hướng về phía Trần Hy nói. Phong lão nói thẳng đó là, ta đương nhiên sẽ không giấu giếm ngươi. Trần Hy hướng về phía Phong lão đầu khẽ mỉm cười, sau đó liền khách khí nói một câu. Kia Phong Lôi thánh tử nhưng là tiếng sấm con trai ruột, có tiếng sấm bảo vệ, ngươi làm sao có thể đủ giết được hắn? Hơn nữa ngươi giết Phong Lôi thánh tử sau này, kia tiếng sấm lại không có tìm làm phiền ngươi, đây cũng là để cho lão phu thập phần không hiểu. Chẳng lẽ Phong Lôi thánh tử thực ra là không phải tiếng sấm ruột thịt? Nàng lão bà chồng người. Phong lão đầu thật chặt nhíu chính mình chân mày, sắc mặt của hắn thập phần cổ quái nói đôi câu. Ta lúc ấy giết Phong Lôi thánh tử sau này, quả thật có một danh người đàn ông trung niên phá không tới, bảo là muốn vì con của hắn báo thù, nhưng là lại bị ta một trường đánh lui, phỏng chừng hẳn bị thương không nhẹ đi. Về phần Phong Lôi Thánh Tông tại sao không có tìm ta phiền toái, quyền này tọa cũng không quá rõ. Trần Hy hồi tưởng lại lúc ấy cảnh tượng, ánh mắt của hắn có chút đông lại một cái, sau đó liền đối với Phong lão đầu lên tiếng nói một câu. Phong lão đầu nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thân thể run rẩy kịch liệt địa nhéo một cái, rõ ràng cho thấy bị Trần Hy lời nói cho kinh động. Có thể một trưởng đánh lui Phong Lôi Thánh Chủ, thậm chí chắc chắc đối phương bị trọng thương, người này rốt cuộc là thực lực gì hả? Chẳng lẽ, hắn nhưng thật ra là một tên đại đế? Nghĩ đến đây, Phong lão đầu cả người thần sắc cũng trở nên cổ quái, cũng không còn cách nào tiểu trước mắt Trần Hy. Xin thứ cho lão hủ mạo muội hỏi một câu, các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Phong lão đầu đột nhiên hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng hướng về phía Trần Hy hỏi, thần sắc hắn thập phần khẩn trương. Cái này hẳn không trọng yếu đi. Trần Hy cũng không muốn bại lộ thân phận của mình, vì vậy hắn chậm rãi lắc đầu một cái, cự tuyệt trả lời cái vấn đề này. Lão phu cũng không có chớ để ý nghĩ, chỉ là đối với các thân phận của hạ có chút hiếu kỳ mà thôi. Thế gian này, có thể đánh lui tiếng sấm cao thủ cũng không nhiều. Phong lão đầu khe khẽ thở dài, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ mất mát, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó không chịu nổi chuyện cũ. Ta cho ngươi biết ta thân phận chân thật, ngươi không có đền bù giúp ta tiến vào Phong Lôi đất lành, như thế nào? Thân phận của Trần Hy vốn là cũng không phải là cái gì trọng yếu bí mật, hắn ở hơi suy tư một phen sau đó, liền đối với lao đầu kia nói. Có thể. Lao đầu kia nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó không chút do dự lên tiếng trả lời. Về phần lao đầu này tại sao phải biết thân phận của Trần Hy, thực ra hắn là có mưu đồ khác. Nếu như Trần Hy sau lưng có thế lực to lớn, hoặc là bản thân lai lịch kinh người, kia hai người bọn họ, dĩ nhiên là có thể thật tốt hợp tác một phen. Bổn tọa, Thiên Đế Tông Tông Chủ, Trần Hy. Trần Hy sắc mặt rất là lạnh nhạt, ngựa khí bình thản hắn địa đối với lao đầu kia nói một câu. Lao đầu kia rất rõ ràng nghe qua Thiên Đế Tông danh hiệu, trên mặt hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới, Trần Hy lại chính là kia trong truyền thuyết Thiên Đế Tông Tông Chủ. Thiên Đế Tông tự mấy năm trước đột nhiên xuất hiện, vừa xuất thế liền khuấy động phong vân, truyền thuyết bọn họ Tông Chủ Trần Hy là một gã lãnh đời đại năng, sống không biết bao nhiêu năm tháng thực lực cực kỳ cường đại, là hóa thạch sống một loại lão cổ hủ tồn tại. Hơn nữa này Thiên Đế Tông Tông Chủ còn làm ra một cái khiếp sợ chuyện thiên hạ, đó chính là hắn lại công khai khiêu khích toàn bộ thánh địa huyền môn, đầu đội hoa sen chi quan, rõ ràng cho thấy muốn áp đảo Bát Đại Đạo Tông, thập đại thánh địa trên. Tắc đánh sai tên chương. Chương 671, hợp tác cộng thắng. Nguyên lai các hạ đó là đại danh đỉnh đỉnh Trần Tông Chủ, thứ cho tại hạ mắt vụ về, mới vừa rồi không có nhận ra ngài đến, ngắm Trần Tông Chủ không nên phiền lòng mới được. Phong lão đầu sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó gấp vội cung kính địa nói một câu, trên mặt lại cũng không có chút nào ngạo khí, có chỉ là nhàn nhạt kính sợ. Phong lão đầu có thể không nhìn mặc cho tại sao tôn giả cảnh giới cường giả, nhưng là Thiên Đế Tông Tông Chủ, nhưng là hắn chỉ có thể ngửa mặt trông lên tồn tại. Phong lão không cần khách khí như vậy, nói cho cùng, bổ tọa cũng chỉ là một thực lực hơi lớn mạnh một chút phàm nhân mà thôi. Nào có cái gì còn lại thân phận đặc thù. Trần Hy hướng về phía Phong lão đầu khẽ mỉm cười, sau đó giọng thong thả nói một cái câu. Ai, người đã giả, bây giờ ngay cả ánh mắt cũng không tiện khiến cho. Phong lão đầu chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lại sâu sắc thở dài, mặt đầy tang thương cảm giác. Trần Hy nghe được Phong lão đầu lời nói sau, khỏe miệng của hắn cũng mang theo một vệt như có như không nụ cười. Liên quan tới này Phong lão đầu thân phận cụ thể, Trần Hy từ một lao trong miệng, thực ra đã có biết một, hai rồi. Hắn là Phong Tông tiền nhiệm tông chủ, cũng là đã từng Phong Lôi Thánh Tông nhất nhân vật mạnh mẽ. Phong lão đầu một mực thống ngự Phong Tông, cùng Lôi Tông phân đình kháng cự. Loại tình huống này thẳng đến tiếng sấm xuất thế sau này mới bị triệt để nghịch lộn lại. Thiếu chút nữa, Phong Lôi Thánh Tông làm đại tông chủ chính là hắn Phong lão đầu rồi. Chỉ tiếc, có lẽ là bởi vì tuổi quá lớn nguyên nhân, Phong lão thực lực kém xa Tít Tắp đỉnh phong lúc, cuối cùng kỳ xoa một chiêu, không có thể địch nổi kia tiếng sấm, chỉ có thể đem chính mình vị trí tông chủ chắp tay nhường nhịn. Phong lão tuổi thập phần cổ lão, Phong Lôi Thánh Tông bên trong hắn và hắn người cùng thế hệ, phần lớn đều đã thân tử đạo tiêu, chỉ có hắn vẫn còn lưu tồn tại trên đời. Trần Tông Chủ, lão phu muốn cùng ngươi nói một cọc mua bán, không biết ngươi có hay không hứng thú này. Phong lão đầu trên mặt đột nhiên mang theo một vệt nụ cười lạnh nhạt, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Ngươi sẽ không muốn để cho ta giết Phong Lôi Thánh Chủ chứ? Trần Hy trên mặt cũng là mang theo một vệt như có như không nụ cười, hắn nhẹ nhàng gạt gạt chính mình chân mày, sau đó rất là ngoạn vị nói một câu. Hắc hắc, nếu là thật có thể như thế lời nói, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Phong lão đầu nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó cười hắc hắc hai tiếng. Phong lão, ngươi trò đùa này có thể một chút cũng không buồn cười a. Phong Lôi Thánh Chủ dù nói thế nào, đó cũng là một vị thiên tôn cảnh giới đại viên mãn cao thủ, có thể không thể không dễ đối phó như vậy. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn cũng không có lập tức cự tuyệt Phong lão, mà là giọng nguyện chuyển nói một câu. Chỉ cần Trần Tông Chủ nguyện ý giúp lão phu giúp một tay, lão phu nguyện ý trả bất cứ giá nào. Phong lão đầu phảng phất ở trong lòng làm xảy ra điều gì trọng yếu quyết định một dạng, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói một câu. Ồ, thật sao? Kia nếu như ta cho ngươi nhận ta làm chủ nhân, làm cho cả Phong Lôi Thánh Tông, đối Thiên Đế Tông túi đầu xương thần đây. Khóe miệng của Trần Hy nụ cười khỏi bệnh thêm mãnh liệt, hắn nhẹ nhàng liếc Phong lão đầu liếc mắt, sau đó giọng thong thả nói nói: "Nay Trần tông chủ yêu cầu này, không khỏi cũng có chút quá mức làm người khác khó chịu đi, xin thứ cho lão phu không thể đáp ứng." Phong lão đầu nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó liền không chút do dự lên tiếng nói, hắn giọng thập phần kiên định, một chút xíu chừa chỗ thương lượng cũng không có. Hắn Phong Lăng nhưng là cái tâm cao khí ngạo chủ, tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ người nào túi đầu xưng thần. Hơn nữa Phong Lôi Thánh Tông ở Phong lão trong lòng, thậm chí so với tính mạng hắn còn trọng yếu hơn, hắn có thể đủ tiếp được Phong Lôi Thánh Tông đổi chủ, nhưng là tuyệt đối không thể tiếp nhận Phong Lôi Thánh Tông đối nhân khuất phục. Bất luận kẻ nào, cũng tuyệt đối không thể nào. Đã như vậy lời nói, vậy xem ra là không có được nói chuyện. Trần Hy nghe được Phong lão đầu lời nói sau, sắc mặt hắn rất là lạnh nhạt, sau đó không chút do dự nói một câu: "Lão phu cũng không cần Trần tông chủ ngài làm những gì, chỉ cần ở mấu chốt lúc, Trần tông chủ có thể thay ta xuất thủ, tạm thời chế trụ kia tiếng sấm một hồi là được." Phong lão đầu hít một hơi thật sâu, sau đó giọng ung dung địa đối với Trần Hy nói: "Ha ha, như vậy bản tọa lại có thể thu được cái gì thù lao thì sao?" Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, mà là tiếp tục thẳng thắn nói: "Trần tông chủ là không phải đối Phong Lôi đất lành cảm thấy hứng thú không? Đợi lão phu lên làm Phong Lôi thánh chủ lúc, có thể mang Phong Lôi đất lành chắp tay nhường nhịn với Thiên Đế tông. Lời như vậy mới có thể chứng minh lão phu thành ý đi." Phong lão đầu hít một hơi thật sâu, sau đó nói ra trong lòng mình ranh giới cuối cùng. Trần Hy nghe được Phong lão đầu lời nói sau, hắn không có lập tức trả lời, mà là cau mày cẩn thận suy tư một phen. Có thể. Ở qua tốt sau một hồi, Trần Hy đột nhiên lên tiếng nói một câu, đã là ở trong lòng làm quyết định. Thế gian này động tiên nhưng là ít lại càng ít, hơn nữa Phong Lôi trong phúc địa mặt cơ duyên rất nhiều, thậm chí còn sót lại Hoàng Tuyển Đế Khải mạnh vụn. Này ba tuyệt đối ổn chám không thua thiệt. Ha ha. Lão phu kia liền đa tạ Trần tông chủ khẳng khái tương trợ. Phong lão đầu khi lấy được Trần Hy trả lời sau đó, hắn đột nhiên ha ha cười to hai tiếng, sau đó mặt tươi cười nói: "Ở Phong lão đầu cùng Trần Hy đạt thành nhận thức chung sau đó, Trì Ngư cùng Trần Hy liền bị đương thành rồi khách quý, bị trực tiếp mời rồi thôn chính giữa, hưởng thụ phi thường ưu đãi đãi ngộ." Trần Hy đang cùng những thôn dân kia khoảng cách gần sống chung vài ngày sau, trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc. Những thôn dân kia thực lực cũng phi thường cường đại, hơn nữa làm người rất là khiêm tốn, càng là thập phần tôn kính, thậm chí có thể nói là có chút sùng bái Phong lão. Ở trong mắt bọn hắn, trưởng thôn cũng đã là trên thế giới này nhất cường đại người. Trần Hy thông qua cùng Phong lão đầu đối thoại, cũng lý giải đến những thôn dân này thân phận. Bọn họ là mấy ngàn năm trước đi theo Phong lão nhóm kia Phong tông hậu duệ. Lúc đó Phong tông cùng Lôi tông đại chiến, hai phe đánh tối bụi, Phong tông có không ít cường giả cũng chết ở một lần kia đại trong chiến đấu. Mà những thứ kia may mắn còn sống sót cường giả, cùng với bọn họ hậu thế, liền đi theo Phong lão ở Tích Lôi Sơn đặt lễ đính hôn cư, xây xong một nơi như vậy thôn trang nhỏ. Trải qua hơn ngàn năm tích lũy, tòa này thôn trang nhỏ lực lượng cũng đã rất là không thể khinh thường rồi. Mặc dù Phong lão bị khu trục ra Phong Lôi Thánh Tông, nhưng là hắn ở Phong Lôi Thánh Tông bên trong lại hay lại là thập phần có hy vọng, bằng hắn có thể đủ tùy ý giải quyết Lôi trưởng lão bỏ mình chuyện kia, là có thể có biết một hai. Dù sao Phong lão rất nhiều đệ tử cùng với lời sau, bây giờ ở Phong Lôi Thánh Tông bên trong đó cũng đều là nắm đại quyền. Mặc dù Phong Lôi Thánh Tông bây giờ tông chủ là Tiếng Sấm, nhưng là đã từng Phong Tông người phần lớn cũng phi thường khinh bị hắn, cảm thấy hắn bất quá là một đầu cơ trục lợi tiểu nhân thôi. Chỉ có rất nhỏ một phần nhỏ cỏ đầu tường, mới có thể đối với hắn nói gì nghe nấy. Trần Hy cùng Trí Ngư, cũng không có ở nơi này trong thôn trang nhỏ dừng lại quá nhiều, chỉ là ngây người thập phần ngắn ngủi tam thiên thời quang mà thôi. Chỉ vì, ngày mai sẽ là Phong Lôi đất lành lần nữa mở ra thời gian. Chương 672, Phong Lôi đất lành, 8. Phong Lôi Phúc mặc dù địa là Phong Lôi Thánh Tông địa bàn nhi, nhưng là lại cũng là không phải đơn độc thuộc về nó toàn bộ. Còn lại ngoại giới người cũng có cơ hội tiến vào đất lành chính giữa, đi tìm cơ duyên. Đương nhiên, muốn đi vào Phong Lôi đất lành cũng tuyệt đối là không phải đơn giản như vậy, nhất định là phải bỏ ra giá không rẻ. Trừ lần đó ra, hắn và Phong Lôi Thánh Tông có thủ án tông môn thế lực, tự nhiên cũng thì không cách nào tiến vào bên trong, thậm chí chỉ cần một khi phát hiện, cũng sẽ bị giết chết tại chỗ. Trần Hy tự thân diện mạo bắt đầu nhanh chóng biến hóa, rất nhanh biến thành ngoài ra một phen toàn bộ diện mạo mới. Nay cũng là không phải Trần Hy vận dụng thần thông gì, chỉ là hắn quần áo trên người đặc biệt chức năng mà thôi, có thể tùy ý thay đổi tự thân tướng mạo. Lúc này Trần Hy, người mặc thập phần hoa quý y y phục, mặt mũi thập phần anh tuấn, manh mối giữa tràn đầy phong lưu, trang nghiêm một bộ nhẹ nhàng quý công tử bộ dáng. Trí Ngư cũng là hơi ăn mặc một phen, giả dạng làm rồi tùy thân phục dịch Trần Hy tiểu thị nữ, theo thật sát bên cạnh hắn. Trần Hy từ Phong lão đầu trong tay, lấy được hai khối đất lành đi lại lệnh, sau đó liền trực tiếp bước đi về phía phương xa, hướng Phong Lôi đất lành vị trí đi tới. Phong Lôi đất lành khoảng cách Tích Lôi Sơn cũng không xa, chỉ là vị trí có chênh lệch chút ít hoang vắng, nếu như không người dẫn dắt lời nói, gần như rất khó tìm được. Trần Hy trong tay, có thể là có một lão đầu cho hắn bản đồ, dĩ nhiên là phi thường tùy tiện liền tìm được Phong Lôi đất lành vị trí. Phong Lôi đất lành cùng Ngưng Linh Bí cảnh kém không nhiều lắm, cũng không tại Bắc Hoang khu vực cương vực bên trong, mà là ở vào ngoài ra một phiến hư không bên trong. Đương nhiên, ngưng linh bí cảnh bất quá chỉ là một tòa tiểu tiểu bí cảnh mà thôi, lại sao có thể cùng thiên địa này sinh thành động tiên so sánh. Động tiên, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, xâm nhật nguyệt chi huyền cơ, trải qua vô nhiều năm tháng, mới có thể sinh thành một tòa. Trần Hy cùng Trì Ngư đứng ở phong lôi đất lành cách đó không xa vị trí, bọn họ lặng lẽ đem con mắt nhìn qua. Giờ phút này đất lành nơi miệng, đây chính là người ta tấp nập một dạng đầu người cầm tốc, có không ít thực lực cường đại võ giả, cùng với tông môn cùng thế lực đều tụ tập tới. Dù sao cũng là thập phần hiếm thấy đất lành mở ra ngày, có nhiều người như vậy ở chỗ này, cũng ở đây Trần Hy dự liệu chính giữa. Chúng ta đi qua đi. Trần Hy quay đầu nhìn Trì Ngư liếc mắt, sau đó liền cười nói một câu. Được, tiền bối. Trì Ngư nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng theo bản năng lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ cung kính. Trước phân phó ngươi, ngươi đều quên sao? Tên gì tiền bối, đều công tử A. Trần Hy có chút bất đắc dĩ nhìn Trì Ngư liếc mắt, sau đó giọng thong thả nói một cái câu. Trì Ngư nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng hết sức khó xử cười ngây ngô rồi hai tiếng, sau đó gấp vội vàng đổi lời nói, mở miệng một tiếng công tử kêu, thần sắc thập phần thản nhiên. Ha ha, đi thôi. Trần Hy cảm giác xưng hô như vậy rất có ý tứ, hắn ha ha cười to hai tiếng, sau đó liền trực tiếp mang theo Trì Ngư đi về phía trước. Trần Hy cùng Trì Ngư tướng mạo rất là tuấn tú, cho nên nhìn qua cũng là vô cùng dễ thấy, bọn họ mới vừa đi tới đất lành miệng phụ cận vị trí, liền thu hoạch không ít ánh mắt. Tiểu tử kia đến tuột cùng là người nào? Nhìn qua thế nào như thế tao bao? Một người đàn ông đột nhiên đích đích cô nói đôi câu, trong mắt tràn đầy ghen tị. Ai biết cơ chứ? Phòng trưng lại vừa là nhà nào thế lực lớn công tử ca đi. Một ông già khe khẽ thở dài, sau đó giọng thong thả nói một cái câu, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Ai, này phong lôi phúc trong đất cơ duyên tuy nhiều, nhưng là lần này tới nhân, cũng quá tờ mở nhiều đi. Một danh người đàn ông trung niên giọng trầm thấp nói một câu, hắn vì đi tới nơi này phong lôi đất lành tìm cơ duyên, đây chính là bỏ ra thập phần thê thảm giá. Nhân nhiều hơn một chút cũng là không có cách nào sự tình. Nếu không phải như thế lời nói, giống như ta ngươi loại này người bình thường, lại kia có cơ hội lãnh hội một chút động tiên phong cảnh. Một ông già khe khẽ thở dài, sau đó hướng về phía người đàn ông trung niên kia lên tiếng nói một câu, giọng thập phần cảm khái, trong lòng cũng là kích động dị thường. Trần Hy thính lực có thể là phi thường bén nhạy, hắn tự nhiên cũng là nghe được mấy người kia đối thoại. Hừ, lại dám nói bổn tọa tao bao. Đừng để cho bổn tọa ở phúc trong đất gặp ngươi, bằng không, bổn tọa nhất định để cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Ánh mắt của Trần Hy nhỏ không thể thấy nhìn kia tối nói chuyện trước nam tử liếc mắt, sau đó ở trong lòng oán thầm nói. Trần Hy trong tay cầm phong trưởng lao cho hắn đi lại lệnh, sau đó liền trực tiếp bước nhanh về phía trước mại động nhị bước, hắn không khách khí chút nào xuyên qua đám người, cùng Trì Ngư đi tới phía trước nhất vị trí. Này, người này lại chen ngang. Kia phong lôi thánh tông nhân tại sao không quản lý? Chẳng lẽ liền tùy ý hắn phá hư quy củ không? Một người đàn ông ở nhìn thấy một màn này sau, hắn nhất thời nhớn nhắc nói. Hư, ngươi có thể vội vàng nhỏ giọng một chút đi. Ngươi không thấy trong tay hắn cái viên này lệnh bài sao? Đây chính là chỉ có chân chính có bối cảnh thâm hậu nhân mới có thể lấy được đi lại lệnh, có thể một lộ sướng thông không trở ngại, hưởng thụ tối tôn quý đãi ngộ. Một ông già gấp vội vàng che rồi nam tử kia miệng, sau đó vẻ mặt kiên kỵ lên tiếng nói. Ai, đầu năm nay, thế nào đến chỗ nào đều có đặc quyền à? Liên tiến cái đất lành đều có người chen ngang. Một người đàn ông tức giận bất bình nói rồi đôi câu, hắn nhìn về phía con mắt của Trần Hy bên trong, tràn đầy vẻ khinh bỉ. Giờ phút này Trần Hy đóng vai chính là một gã nhẹ nhàng quý công tử, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, hoàn toàn không thèm để ý sau lưng mọi người nói chuyện với nhau, đem trên người ngạo khí phát huy tinh tế. Bất quá trong chốc lát, Trần Hy cũng đã xuyên việt rồi người ta tấp nập, mang theo Trì Ngư đi tới phía trước nhất vị trí. Giờ phút này đất lành cửa, có hai gã tôn giả cảnh giới trưởng lão trông chừng ở nơi đó, trên người bọn họ tản ra cường đại khí thế, trấn nhiếp những thứ kiêm mưu đổ gây rối ra hỏa. Trừ bọn họ ra hai cái trở ra, Trần Hy còn cảm nhận được một cổ càng bí mật thâm thúy khí tức. Phong lôi đất lành ngoại trừ hai gã tôn giả trở ra, còn có một danh địa tôn cảnh giới cường giả, lặng lẽ mai phục ở chỗ tối. Bất quá những chuyện này, cùng Trần Hy cũng không có gì quan hệ quá lớn. Ánh mắt của Trần Hy nhìn về phía trước, nơi đó có một nơi không gian vặn vẹo không ngừng, bên trong thỉnh thoảng sẽ chuyển tới kinh lôi tiếng. Phong lôi đất lành lần này mở ra 7 ngày, 7 ngày sau đó đất lành đóng cửa, nếu là có võ giả 7 ngày sau đó còn chưa ra, như vậy liền tự động nhận định là tử vong. Ngoài ra, bất luận kẻ nào không được đến gần phúc trong đất lôi trì, nếu không sinh tử tự phụ. Một ông già đột nhiên mở ra chính mình hai mắt nhắm chặt, sau đó sắc mặt rất là uy nghiêm nói một câu. Mọi người đang nghe được tên lão giả kia lời nói sau, bọn họ nhất thời nghị luận ầm ĩ. Trừ lần đó ra, tiến vào phong lôi đất lành, yêu cầu nộp 1 vạn tệ thượng phẩm linh thạch, hoặc là một gốc ngàn năm phần thiên tài địa bảo. Một gã khác lão giả khẽ mỉm cười, hắn hướng về phía mọi người lên tiếng nói. Cái gì? Này quy củ thế nào lúc trước không có? 1 vạn tệ thượng phẩm linh thạch, không khỏi cũng hơi đắt đi. Một tên vóc người khôi ngô người đàn ông trung niên nghe được lời nói của hắn sau, nhất thời cực kỳ phẫn nộ gầm thét một tiếng. Chương 673, phong lôi đất lành. Càn rỡ. Phong Lôi Thánh Tông quyết định, há là ngươi có thể tùy ý phỉ báng. Tên lão giả kia đột nhiên mở ra cặp mắt mình, hắn trong hai mắt buộc phát ra một cổ đậm đà lôi quang, sau đó trong nháy mắt xuyên thủng mà xuống, trực tiếp đem kia lên tiếng ngôn ngữ nam tử tại chỗ chém chết. Mọi người đang nhìn thấy một màn này sau, bọn họ toàn bộ đều câm như hến, cũng không dám nữa lên tiếng phản đối. Không có cách nào, thánh địa huyền môn chính là so với bọn hắn cao hơn trước nhất các loại, dù là chỉ là thánh địa huyền môn một tên ngoại môn trưởng lão, cũng tuyệt là không phải bọn họ có thể tùy ý trêu chọc. Thậm chí chính mình chỉ cần không cẩn thận nói sai một câu nói, cũng sẽ bị không chút lưu tình trực tiếp chém chết. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn nhẹ nhàng nhíu mày một cái, trong lòng có chút khinh bỉ và khinh thường. Này Phong Lôi Thánh Tông, thật đúng là đủ uy phong a, một lời không hợp liền trực tiếp thống hạ sát thủ. Những người khác còn có ý kiến gì không? Nếu như không có ý kiến lời nói, liền ngoan ngoãn giao ra 1 vạn tệ thượng phẩm linh thạch, sau đó tiến vào Phong Lôi đất lành. Một người trưởng lao khác khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng ung dung nói một câu. Phong Lôi Thánh Tông nhưng thật ra là không có thu linh thạch quy định này, đây là bọn hắn hai người cùng ẩn nút trong bóng tối người trưởng lão kia, tạm thời nghĩ ra tới con đường phát tài. Tại chỗ nhân đây chính là nhiều vô cùng, hơn nữa từng cái cũng giá trị con người không rẻ, một người 1 khối vạn khối thượng phẩm linh thạch, kia có thể là không phải một con số nhỏ. Chỉ cần tâm đủ đen, linh thạch xếp thành chất. Mặc dù Trần Hy đối Phong Lôi Thánh Tông loại này hành vi biểu thị vô cùng khinh thường, nhưng là hắn nhưng cũng không cần phải gây phiền toái, vì vậy liền ngoan ngoãn giao ra 20 ngàn thượng phẩm linh thạch. Chỉ bất quá ở giao ra linh thạch lúc, Trần Hy tay trái khẽ động, sau đó một cổ nhàn nhạt càn khôn lực liền tràn ngập ở những linh thạch đó trên. Vào đi thôi. Tên lão giả kia hết sức hài lòng sờ một cái chính mình râu, sau đó hướng về phía Trần Hy cùng Chỉ Ngư nói một câu. Ừm. Trần Hy thập phần tùy ý gật đầu một cái, sau đó liền dẫn Chỉ Ngư trực tiếp bước vào. Hai người bọn họ xuyên việt rồi một phiến hư không, trong chớp mắt liền đi tới một chỗ khác. Còn lại người ở thấy Trần Hy ngoan ngoãn giao ra linh thạch sau đó, trong lòng bọn họ lại cũng không có bất kỳ Chỉ Ngư, cũng là đồng thời chuyển ra bản thân linh thạch, sau đó hướng Phong Lôi đất lành đi tới. Phong Lôi đất lành cửa vào là ngẫu nhiên, mỗi một đợt nhân bước vào trong đó, cũng sẽ bị chuyển tống đến bất đồng địa phương. Trần Hy hít một hơi thật sâu, hắn từ nơi này Phong Lôi phúc trong đất, cảm nhận được một cổ cực kỳ đậm đà linh lực, chỉ là này linh lực có chút cáu kỉnh, rất khó bị nhân thể trực tiếp hấp thu. Phảng phất có từng cái rất nhỏ lôi xà, núp ở những linh lực đó bên trong, nếu là bị người thể hấp thu sau này, bọn họ sẽ ở trong người điên cuồng tán loạn, phá hư tự thân kinh mạch. Trần Tiên Bối, nơi này linh lực thật giống như có chút vấn đề, ta lại không cách nào thu nạp. Đây nếu là linh lực khô kiệt lời nói, kia khởi là không phải xong đời. Chí Ngư sắc mặt hơi đổi một chút, nàng vội vàng quay đầu hướng về phía Trần Hy nói, trong lòng rất là nghi ngờ cùng bất an. Này linh lực bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực thập phần to lớn, rất khó bị nhân thể hấp thu, ngươi hảo hảo linh lực liền có thể. Trần Hy hướng về phía Chỉ Ngư khẽ mỉm cười, sau đó liền lên tiếng an ủi một câu. Mặc dù Trần Hy nói như vậy đến, nhưng là hắn lại thập phần tứ vô kỵ đạn địa hấp thu chung quanh linh lực, phản phất hoàn toàn không có bị ảnh hưởng chút nào. Có thôn tiên pháp thể Trần Hy, có thể mang bất kỳ tiến vào trong cơ thể hắn năng lượng lần nữa phân giải, sau đó bị hấp thu tiêu hóa, không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nơi này chính là trong truyền thuyết động tiên sao? Thật giống như ngoại trừ linh lực cuồng bạo một ít trở ra, cũng không có cái gì còn lại chỗ đặc biệt à? Chí Ngư đột nhiên phiết liêu phiết khóe miệng của tự mình, sau đó dì già dì dầm nói một câu. Thua thiệt nàng còn đối Phong Lôi đất lành ôm đến một ít đặc biệt ảo tưởng, nhưng là bây giờ lại để cho nàng thất vọng. Này địa phương quỷ gì à, này Phong Lôi đất lành không khỏi cũng quá kém một ít đi, thật là liền không phải là người ngây ngô địa phương. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, này Phong Lôi đất lành nếu đứng hàng 72 phúc địa một trong, tự nhiên là có một ít chỗ độc đáo, có thể không thể cơ đũa cả nắm. Trần Hy hướng về phía Chí Ngư khẽ mỉm cười, sau đó giọng sâu kín nói một câu. Ở nói xong câu đó sau này, ánh mắt của Trần Hy nhìn về phía phương xa, hắn trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh đạm kim sắc quang mang. Trong thoáng chốc, Trần Hy phảng phất thấy được một cái tràn đầy lôi đỉnh to lớn lôi trì. Mà ở kia lôi trì tối trung gian vị trí, có một con thân hình khôi ngô ngút trời cự thú. Kia cự thú trên người dày đặc hiện đầy lôi đỉnh cùng tiềm điện, trên người cũng mang theo cực kỳ đáng sợ uy áp, đem phụ cận không gian cũng ép tới sụp đổ vỡ nát đứng lên. Kia cự thú phảng phất cảm nhận được ánh mắt của Trần Hy một dạng hắn đột nhiên chuyển qua chính mình cự đại đầu lâu. Sau đó hướng Trần Hy vị trí phương nhìn. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn thu hồi ánh mắt của tự mình, khoe miệng cũng mang lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt. Mà ở phương xa tòa kia trong lôi trì, kia con cự thú vẻ mặt vẻ mê mang, nó có chút phiền não gãi gãi đầu mình. Vừa mới đó là ảo giác sao? Cự thú gì già gì dầm nói đôi câu, nhưng là rất nhanh, tâm tình của hắn trở nên vui sướng. Hắc hắc, này Phong Lôi Thánh Tông thật đúng là bạn tâm giao, lần này bởi vì bản vương đưa tới nhiều như vậy khẩu phần lương thực, có thể để cho bản vương thật tốt ăn một bữa thỏa thích rồi. Kia cự thú con mắt có chút sáng lên, nó cười hắc hắc hai tiếng, sau đó mặt đầy vẻ hưng phấn. Bên kia, Trần Hy trong tay xuất hiện một tấm giấy bằng da dê, chính là Mục Lao giao cho hắn đồ. Trên bản đồ kia, cặn kẽ ghi lại Mục Lao đầu lần trước trải qua, cùng với cụ thể ở nơi nào, còn có thế nào lấy được đến Hoàng Tuyền Đế Khải mảnh vụn quá trình, phía trên tất cả đều giao phó rõ ràng, không giấu giếm chút nào. Chúng ta hướng bắc đi thôi. Trần Hy rất nhanh liền đem tấm bản đồ kia phía trên nội dung, tất cả đều ghi tạc trong đầu, hắn quay đầu nói với Chỉ Ngư một cái câu, sau đó liền trực tiếp mại động những bước, hướng phía bắc đi tới. Nhắc tới cũng là đúng dịp, giờ phút này Trần Hy trô đi địa phương, chính là kia lôi chỉ chỗ phương hướng. Chỉ Ngư theo sát sau lưng Trần Hy, bọn họ dọc theo đường đi, ngược lại là gặp không ít trước khi đi vội vã võ giả. Trần Hy cũng nhìn được một cái hết sức kinh người cảnh tượng, vậy chính là có vài tên võ giả, không biết đến tuột cùng là làm cái gì. Đỉnh đầu bọn họ chỗ, đột nhiên xuất hiện một đóa đóa to lớn lôi vân, sau đó từng đạo cực kỳ khủng bố lôi long, liền trực tiếp đối của bọn hắn ngay đầu đánh xuống, trong nháy mắt đưa bọn họ hoàn toàn lao giết sạch. Mà ở kia vài tên võ giả sau khi chết, bọn họ thi thể tiêu tan địa phương, có vài cổ yếu có yếu vô khí tức, dần dần phiêu tán đến trong bầu trời, sau đó hướng bắc phương tung bay đi. Phi phi phi, mấy tên này cũng quá khó ăn điểm đi. Kia to lớn lôi thú đột nhiên mặt nhăn từ bản thân chân mày, sau đó thập phần phẫn nộ nói đôi câu, trong lòng cực kỳ bất mãn. Ai, đáng tiếc bây giờ bản vương tạm thời vẫn không thể rời đi nơi này. Bằng không, bản vương nhất định phải đem Phong Lôi Thánh Tông những tên kia toàn bộ ăn. Bọn họ thân thể, thật đúng là mỹ vị rất a. Kia to lớn lôi thú đột nhiên liếm liếm miệng của mình môi, sau đó mắt nháng lửa nói. Chương 624, Phong Ma Lâm. Đầu kia to lớn lôi thú dài một cái to lớn đại long thân, nhưng là lại có một cái nhân hình đầu, nó thân thể mỗi một lần lăn lộn, cũng sẽ vén lên trong lôi chỉ cự đại dung chuyển. Phong lôi phúc trong đất, dựng dục nhiều vô cùng cơ duyên, phần lớn đều là thiên địa sinh thành, vạn năm khó gặp một lần. Không nói xa cách chỉ là bên trong những linh thảo kia cùng linh căn, chính là ngoại giới khó gặp hiếm thế chân phẩm. Bất quá theo Trần Hy, những thứ kia mặc dù linh căn tương đối hiếm hoi, nhưng là lại hoàn toàn không đáng giá hái, căn bản không bị hắn coi ra gì. Trần Hy chuyến này mục tiêu chỉ có một, đó chính là Hoàng Tuyền Ma Đế Hoàng Tuyền Đế Khải. Ai, Hoàng Tuyền a Hoàng Tuyền. Vì sư vì ngươi, thật đúng là nhọc lòng a, lại muốn cùng một đám tiểu bối cạnh tranh cơ duyên. Trần Hy đi đi, hắn đột nhiên dừng lại chính mình nhịp bước, sau đó bật cười nói một câu. Tiên bối, ngài kia tên gọi Hoàng Tuyền đệ tử, không phải là Hoàng Tuyền Ma Đế đời sau đi. Bằng không, ngài làm sao sẽ vì hắn gom Hoàng Tuyền Đế Khải mạnh vụn. Chí Ngư nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng sửng sốt một chút, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu. Ha ha, hắn có thể không phải là cái gì Hoàng Tuyền Ma Đế hậu duệ, lời này của ngươi nếu để cho hắn nghe lời nói, phỏng chừng hắn sẽ bị tức chết đi. Trần Hy nghe được Chí Ngư lời nói sau, hắn cười khẽ một tiếng, sau đó hướng về phía Chí Ngư lên tiếng nói. Tại sao? Chí Ngư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu, hoàn toàn không để ý Trần Hy trong lời nói ý tứ. Ngược lại ngươi cũng lập tức phải gia nhập Thiên Đế Tông rồi, bên trong tông môn tình huống cụ thể, ngươi cũng có thể hiểu một phen, bổn tọa cũng không cần phải tiếp tục đối với ngươi giấu giếm những thứ này. Chí Ngư ngươi hãy nghe cho kỹ, bổn tọa tam đệ tử tên là Hoàng Tuyền, hắn cũng không phải gì đó Hoàng Tuyền Ma Đế hậu duệ, hắn lại là Hoàng Tuyền Ma Đế bản tôn. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn Chí Ngư liếc mắt, sau đó liền giọng âm âm ú ú nói. Ba. Chí Ngư nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ, mặt đầy vẻ chấn động, gần như thật lâu không cách nào tinh thần phục hồi lại. Không có cách nào Trần Hy vừa mới lời nói kia, thật sự là quá mức kinh người, gần như làm nàng hoàn toàn không thể tin được. Ở qua hồi lâu sau, Chí Ngư mới ung dung tinh thần phục hồi lại, nàng thật sâu nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng đem nội tâm của tự mình bên trong khiếp sợ bình quyết định. Tiền bối, ngài không phải là đang cùng vãn bối nói đùa sao? Chí Ngư hít một hơi thật sâu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Trần Hy hỏi. Ha ha, vậy ngươi liền đem bổn tọa lời nói coi là đùa giỡn được rồi. Trần Hy ở thấy Chí Ngư này cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ sau đó, hắn thập phần nghiền ngẫm cười một tiếng. Ừ, tiền bối nhất định đang nói đùa. Hoàng Tuyền Ma Đế làm sao có thể sẽ là Trần tiền bối đệ từ đâu? Ân, tuyệt đối không thể nào. Chí Ngư vừa đi, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói. Nàng thanh âm mặc dù phi thường kiên định, nhưng là kia cực kỳ hốt hoảng thần sắc, lại biểu lộ ra nàng chân thực tâm tình. Không biết tại sao, Chí Ngư luôn cảm giác Trần Hy vừa mới lời nói, không hề giống đang nói đùa. Có lẽ, Hoàng Tuyền Ma Đế thật là Trần tiền bối đệ tử, cũng khó nói. Chí Ngư vội vàng lắc lắc đầu mình, sau đó đem trong đầu mình kia hoang đường ý tưởng, cho toàn bộ bỏ đi ra ngoài. Hoàng Tuyền Ma Đế ở trăm ngàn năm trước, cũng đã uy chấn toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục rồi. Hắn là một vị chân chính tuyệt thế đế tôn, tự tay khai sáng Hoàng Tuyền Đế Tông, thậm chí ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục trong lịch sử, đều lưu lại uy danh hiển hách, được hậu nhân thật sự kính ngưỡng quỳ lạy. Trần tiên bối quả thật rất mạnh, nhưng là ở trong lòng Chí Ngư, kia Hoàng Tuyền Ma Đế mới thật sự là vô địch thiên hạ cường giả. Mà như vậy cường giả tuyệt thế, lại làm sao có thể sẽ là Trần Hy đệ tử đâu? Tuyệt đối không thể nào. Từ nghe được kia Trần Hy lời nói này sau đó, Chí Ngư cả người cũng một bộ lòng không bình tĩnh dáng vẻ. Trần Hy có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, lại cũng không có lên tiếng giải thích, ngược lại hắn nói thật cũng sẽ không bị tin tưởng, còn không bằng ngậm miệng không nói. Theo Trần Hy cùng Trí Ngư khoảng cách Hoàng Tuyền Đế Khải phương hướng càng ngày càng gần, bọn họ dọc theo đường đi gặp phải võ giả cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí trong đó không thiếu một ít thực lực cường đại võ giả, ngay cả địa tôn cũng có 2-3 danh. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn hơi nhíu chính mình chân mày. Chẳng lẽ là Hoàng Tuyền Đế Khải bại lộ? Hay hoặc giả là nơi đây còn có những cơ duyên khác? Bằng không, làm sao sẽ có nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này? Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu khác một tiếng, trong mắt có tinh mang thoáng qua, đã là làm xong đại chiến một phen chuẩn bị. Vô luận là ai, chỉ cần dám cùng Trần Hy tranh đoạt Hoàng Tuyền Đế Khải, như vậy Trần Hy liền tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Rốt cuộc, trải qua ước chừng 3 ngày buôn ba sau đó, Trần Hy cùng Chí Ngư đi tới Mộc Lao ở trên bản đồ bức họa vị trí. Phong Ma Lâm là thế nhân cho cái địa phương này đặt tên. Phía trước là một mảnh cự đại sâm lâm, bên trong vùng rừng rậm kia có thập phần đậm đà ma khí. Còn nếu là có tâm tính không tốt người, không cẩn thận tiến vào bên trong lời nói, liền rất có thể sẽ bị ma khí ăn mòn, hoàn toàn điên mất. Lâu này, nơi này liền có Phong Ma Lâm như vậy một cái tên, chương hiển nó đáng sợ. Mà giờ khắc này Phong Ma Lâm bên ngoài, đã tụ tập Phong Lôi Phúc Địa gần một nửa võ giả, bọn họ chất đống ở đó sơn lâm trước, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, trong lòng của hắn rất là nghi ngờ, vì vậy liền trực tiếp cản lại bên cạnh mình một tên trung niên võ giả. Vị huynh đài này, nơi này vì sao lại có nhiều người như vậy, chẳng lẽ là có trọng bảo gì gần sắp xuất thế? Trần Hy hướng về phía tên kia trung niên võ giả rất là khách khí lên tiếng hỏi. Đang nói ra những lời này đồng thời, cũng là lặng lẽ lấy ra một ít thượng phẩm linh thạch, đưa cho kia danh người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên ở nhận lấy linh thạch sau đó, cũng là đối Trần Hy khẽ mỉm cười. Vị tiểu huynh đệ này có chỗ không biết, nơi đây cũng không có gì trọng bảo. Chỉ là có lời đồn đại nói, nơi này tựa hồ là một vị ma đạo đại năng chỗ tọa hóa, hơn nữa rất có thể sẽ còn sót lại vị kia đại năng truyền thừa, cho nên mới hấp dẫn nhiều người như vậy, bọn họ cũng muốn ở Phong Ma Lâm tìm kiếm chút vận may. Người đàn ông trung niên kia ở chỉnh sửa một chút chính mình ý nghĩ sau đó, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói, giải đáp trong lòng Trần Hy nghi ngờ. Thì ra là như vậy. Trần Hy nghe được kia danh người đàn ông trung niên lời nói sau, tâm tình của hắn hơi đã thả lỏng một chút. Xem ra, Hoàng Tuyền Đế Khải tin tức hẳn còn không có tiết lộ ra ngoài, chỉ là có một ít người thông minh, phát hiện một điểm dấu vết. Ma đạo không phải là bị thế nhân sở thoá khí sao? Chả thế nào sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy tới? Chí Ngư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ, nàng hướng về phía kia danh người đàn ông trung niên lên tiếng hỏi. Nha đầu, ngươi tuổi còn trẻ, có một số việc không hiểu, cũng là hợp tình hợp lý. Thế gian này vốn là cũng không sao chính tà chi phân, chỉ cần thực lực của ngươi quá mạnh, có thể áp đảo cao hơn hết, quản ngươi tu hành là ma đạo hay lại là tiên đạo, như thế sẽ bị thế nhân thật sự kính ngưỡng. Người đàn ông trung niên nhìn Chí Ngư liếc mắt, sau đó giọng thong thả nói nói, trong mắt lóe lên một vẻ hướng tới thần sắc. Chương 625, Thương Long. Chí Ngư nghe được tên nam tử kia trường thiên đại luận sau đó, nàng há miệng, cũng không biết nên như thế nào phản bác, chỉ là khóa chặt chân mày, ngơ ngác đứng tại chỗ. Được rồi, ta cũng chỉ có thể nói đến thế thôi rồi. Nhưng ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi Phong Ma Lâm, không biết tại sao, bây giờ Phong Ma Lâm trở nên so với lúc trước còn đáng sợ hơn. Người đàn ông trung niên phảng phất nghĩ tới điều gì thập phần có thể lo sự tình một dạng, hắn thân thể khẽ run lên, sau đó sắc mặt trắng bệch nói. Ừ. Trần Hy nghe được kia danh người đàn ông trung niên lời nói sau, hắn vẻ mặt kinh ngạc gạt gạt chính mình chân mày, sau đó liền đem ánh mắt của tự mình nhìn sang. Ngươi biết nơi này tại sao tụ tập nhiều người như vậy? Nhưng là bọn họ đều chỉ dám đợi ở lối vào, không dám đi sâu vào trong đó sao? Người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Trần Hy trầm giọng nói, hắn giọng hết sức nghiêm túc. Tại sao? Trần Hy trong mắt cũng là lóe lên vẻ hiếu kỳ, hắn hướng về phía người đàn ông trung niên kia hỏi một câu. Phong Ma Lâm tựa hồ là bị cái gì kích thích, bên trong ma khí càng thêm nồng nặc lên, hơn nữa tựa hồ có cái gì tai họa vật ẩn nút ở bên trong. Võ giả chỉ cần bước vào trong đó, liền sẽ lập tức biến mất. Người đàn ông trung niên kia run sợ trong lòng nhìn Phong Ma Lâm liếc mắt, sau đó quay đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Trần Hy nói. Nếu nơi này đáng sợ như vậy, vậy các ngươi tại sao còn không đi? Ngược lại một mực ở lại chỗ này. Trần Hy nghe được người đàn ông trung niên kia lời nói sau đó, hắn hơi nghi hoặc một chút lên tiếng hỏi. Ai, chúng ta vì đi đến chỗ này, nhưng là ước chừng hao phí 3-4 ngày. Nếu như cứ như vậy trở về lời nói, kia khởi là không phải chẳng được gì. Người đàn ông trung niên thật sâu thở dài, sau đó mặt đầy vẻ lo lắng nói. Hắn chuyến này nhưng là bỏ ra giá thật lớn, nhưng là đã tại Phong Lôi đất lành đợi nhiều ngày như vậy, lại là một kiện ra dáng bảo vật cũng không có đạt được, thật là huyết bản vô quy. Nói cũng vậy. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhạt, hắn đối với kia Phong Ma Lâm, ngược lại là càng thêm cảm thấy hứng thú. Hơn nữa nếu này Phong Ma Lâm đáng sợ như vậy, Trần Hy ngược lại không cần lo lắng, bọn họ sẽ đến tranh đoạt Hoàng Tuyền Đế Khải. Trần Hy cũng không phải là kiêng kỵ những võ giả kia, hắn chỉ là không muốn tạo hạ quá lớn sát nghiệt mà thôi. Trần Hy đại khái có thể một cái tắt đem nơi đây tất cả mọi người đập chết, nhưng là nói như vậy, thật sự là hữu thương thiên hòa. Ai, ta tiếp tục ở nơi này nghỉ ngơi nửa ngày, nếu như nửa ngày sau,

hoàn toàn không nghe lão phu cảnh cáo, lão phu kia cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Sống hay chết, theo ngươi đi đi. Thương lão tiên sinh thật sâu thở dài, sau đó thấp giọng nói một câu, phảng phất đang vì Trần Hy tiếc cho. Hắn nhìn Trần Hy anh tư cao ngất, mặt mũi tuấn tú, hẳn là hiếm có đống lương chi tài, vừa mới sở dĩ nhiều lần ngăn lại Trần Hy, thực ra cũng là động muốn thu đồ đệ ý nghĩ. Hắn thương suối cả đời này vô khiên vô quải, mặc dù không tranh quyền thế, không cùng người ngoài kết thủ. Nhưng là thế gian này kiếp nạn rất nhiều, hắn cho dù đã thành tiểu thiên tôn cảnh giới, thọ nguyên vô cùng vô tận, nhưng sở hữu không cho phép một ngày kia sẽ phơi thây đầu đường, thân tử đạo tiêu, hóa thành một bồi hoàng thổ. Cho nên thương lão tiên sinh hy vọng có thể tại chính mình đại hạn buông xuống trước, tìm một tên thiên phú tuyệt cao đệ tử, thật tốt chuyển thừa chính mình y y bác. Nhưng là rất đáng tiếc, mặc dù hắn đối Trần Hy rất có hảo cảm, nhưng là như loại này mù quáng tự đại, hoàn toàn không nghe khuyến cáo người, nhưng là không có cái kia phúc phận, có thể làm đệ tử của hắn. Chỉ ngư, chúng ta vào đi thôi. Trần Hy quay đầu hướng Chỉ ngư khẽ mỉm cười, sau đó liền không chút do dự về phía trước mại động nhịp bước, về phía trước phong ma lâm đi tới. Ân ân. Chỉ ngư nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trọng trọng gật đầu một cái, sau đó liền theo thật sắt Trần Hy bên người, lấy can đảm về phía trước kia một mảnh đen nhánh rừng rậm đi tới. Trần Hy mới vừa bước vào phong ma lâm bên trong, hắn liền cảm nhận được một cổ cực kỳ u ám thâm thúy thai hỏa khí tức, cùng với từng đạo mênh mông máu tanh ma khí, hướng trong thân thể của mình điên cuồng vào tới. Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, thậm chí không có chút nào phản kháng, mặc cho kia hai cổ hoàn toàn bất đồng khí tức tràn vào trong thân thể của hắn. Ma khí cùng sát khí vừa mới đi vào đến Trần Hy trong thân thể, còn chưa kịp ăn mòn thân thể của hắn, liền bị hắn kia cực kỳ kinh khủng thôn thiên pháp thể hấp thu luyện hóa, hóa thành một cổ tinh thuần linh khí, làm dịu thân thể của hắn. Về phần đứng ở bên cạnh Trần Hy Chí Ngư, bất quá mới vừa về phía trước bước ra nửa bước, nàng liền trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, trong mắt có huyết quang không ngừng lượn lờ, chỉnh thân thể cũng đang không ngừng khẽ run. Rất hiển nhiên, Chí Ngư cũng không có Trần Hy kinh khủng như vậy tu vi và thể chất, nàng hoàn toàn không chống đỡ nổi hơi thở kia ăn mòn, mắt thấy liền muốn hoàn toàn phong ma. Xem ra nha đầu kia lập tức phải điên rồi, mặc dù tiểu tử kia trạng thái nhìn qua tốt hơn một ít, nhưng là phỏng chừng cũng chống đỡ không được bao lâu. Một tên mặt mũi âm trầm nam tử, ở nhìn thấy một màn này sau, hắn giọng thong thả nói một cái câu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Hừ, hai người bọn họ chết cũng là đáng đời, thương lão tiên sinh rõ ràng đã lòng tốt nhắc nhở bọn họ, nhưng là ai để cho bọn họ nhất định phải tự tìm đường chết. Một danh nữ tử lạnh rên một tiếng, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói một câu. Ở bên ngoài trong mọi người, chỉ có thương lão tiên sinh vẻ mặt và mọi người bất động, hắn nhẹ nhàng nhíu chính mình chân mày, sau đó rất là nghi ngờ nhìn về phía Trần Hy. Trần Hy nghe được mọi người sau khi nói chuyện, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, trong lòng đúng là hoàn toàn cũng không thèm để ý, hắn chậm rãi đưa ra tay trái, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái đỉnh đầu của Chỉ Ngư. Càn khôn lực từ Trần Hy trong tay kích động mà ra, trong nháy mắt đem Chỉ Ngư thân thể chỉnh cái bao vây lại, để cho nàng đại não trở nên thanh tỉnh, không hề giống như trước như vậy đục ngầu. Hô! Chỉ Ngư đột nhiên há miệng, trong miệng nàng phun ra từng cái giống như con rắn nhỏ như vậy nước sơn hắc sát tức. Trong mắt nàng huyết quang cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là một cổ thuần túy thanh minh. Đa tạ tiền bối. Chí Ngư có chút túi xuống thân thể mình, sau đó rất là cảm kích hướng về phía Trần Hy nói. Nếu như vừa mới không phải là bởi vì Trần Hy đột nhiên xuất thủ lời nói, phòng trừng giờ phút này Chí Ngư, hẳn cũng đã hoàn toàn phong ma, hóa thành một cụ cái xác biết đi rồi. Bổn tọa ở trên thân thể của ngươi, để lại một đạo càn khôn lực, ngươi trong vòng thời gian ngắn, sẽ không lại bị những ma sát chi khí đó ảnh hưởng. Trần Hy hướng về phía Chí Ngư khẽ mỉm cười. Sau đó ngựa khí ôn hòa nói một câu. Chí Ngư nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng khẽ gật đầu một cái, trong mắt mang theo một cổ kinh ngạc cảm giác. Trần Tiên Bối không hổ là Trần Tiên Bối, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa thủ đoạn cũng là như vậy nhiều, thật là làm cho nhân không thể không kính nể vạn phần a. Bên ngoài sân mọi người cũng là phát hiện trên người Chí Ngư biến hóa, bọn họ vẻ mặt vẻ kinh ngạc, gần như không thể tin được con mắt của mình. Kỳ quái, vừa mới nha đầu kia rõ ràng đã bị huyết sát chi khí ăn mòn, thế nào trong lúc bất chợt liền khôi phục lại? Một ông già đột nhiên cau một cái chính mình chân mày, sau đó mặt đầy nghi ngờ lên tiếng nói. Cho dù là địa tôn cảnh giới cường giả, ở bên trong tối đa cũng không kiên trì được 10 giây đồng hồ. Nhưng là hai người này đã tại bên trong đợi lâu như vậy, lại tại sao hoàn toàn không bị ảnh hưởng? Chẳng lẽ là có cái gì kỳ diệu pháp quyết, có thể chống cự này phong ma lâm lực lượng? Một tên thân xuyên nam tử mặc áo hồng cau mày nói một câu, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cũng không hiểu. Thương lão tiên sinh nhíu chặt lông mày, trong óc hắn không ngừng quanh quẩn Trần Hy trước động tác, trong mắt của hắn như có điều suy nghĩ. Phảng phất đã hiểu cái gì. Ở qua hồi lâu sau, thương lão tiên sinh mới chậm rãi tinh thần phục hồi lại, hắn khe khẽ thở dài. Ha ha, vốn tưởng rằng là con nghé mới sinh không sợ cọp, không nghĩ tới là nghệ cao nhân gan lớn. Lão phu thật là già rồi à, liền này xem người nhãn quang, cũng là kém xa tít tắp từ trước tinh chuẩn. Thương lão tiên sinh đột nhiên ha ha cười to hai tiếng, cả người giống như bệnh tâm thần một loại. Mọi người bị thương lão tiên sinh đột nhiên này cười to làm cho sợ hết hồn, bọn họ theo bản năng về phía sau lùi lại mấy bước.

Kia trên người mấy người, toàn bộ đều mang thập phần mãnh liệt uy áp, đồng loạt đều là địa tôn cao thủ. Xem ra những người này, chắc là trước tiến vào Phong Ma Lâm những địa tôn đó cường giả. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau đó, hắn nhẹ giọng tự nói một câu, trong mắt tràn đầy cẩn thận. Này Phong Ma Lâm ma sát chi khí thật sự là quá mức kinh khủng, vô hình vô sắc, vô tướng vô vị, chỉ cần một khi lẻn vào thân thể người, sẽ biến đổi ngầm mà đem biến thành phong ma, sau đó được Phong Ma Lâm thật sự lái. Giống. Kia vài tên địa tôn cường giả ở thấy Trần Hy mấy người sau đó, bọn họ đột nhiên đồng loạt há mồm giống lớn một tiếng, trong miệng tản mát ra còn như là dã thú tiếng gào thét. Kia vài tên cường giả hai mắt rất là máu đỏ, trên người bọn họ mang theo thập phần mãnh liệt ma sát chi khí, sau đó liền trực tiếp hướng về phía Trần Hy ba người xuất thủ. Còn không chờ Trần Hy xuất thủ phản kích, sắc mặt của Thương lão đột nhiên trở nên trang nghiêm, trong miệng hắn nhẹ giọng đọc mấy câu chú ngữ, trong tay thanh đăng đột nhiên đại thả quang mang. Từng đạo chói mắt kim quang, trong nháy mắt từ kia thanh đăng bên trong bộc phát ra, sau đó trực tiếp chiếu bắn vào kia vài đầu trên người phong ma, bắt đầu từng bước xâm chiếm của bọn hắn thân thể. Những phong ma đó hết sức thống khổ kêu rên lên, bọn họ thân thể đang nhanh chóng tối giữa, rất nhanh liền không chịu nổi, cuối cùng hóa thành một than than máu đặc. Thương lão tiên sinh ở nhìn thấy một màn này sau, hắn thở dài thườn thượt một hơi. Sau đó có chút túi xuống thân thể mình, hướng về phía kia vài tên phong ma câu một cái cung. Cùng với như vậy làm hại thế gian, còn không bằng để cho lão phu đưa các ngươi đoạn đường. Mấy vị đạo hữu, đã tội. Thương lão tiên sinh chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ không đành lòng. Này thanh đăng lại là một món hoàn chỉnh đế khí, phòng trường uy lực hẳn ở âm dương đạo giới cùng hạo thiên kính trên. Này lao ra hỏa nếu như đột nhiên động thủ với ta lời nói, ta rốt cuộc có thể ngăn cản hay không được? Trần Hy chân mày thật chặt nhíu lại. Hắn ở trong lòng lầm bầm lầu bầu một tiếng, vẻ mặt rất là khẩn trương. Chương 628, ngài xứng sao? Trần Hy suy tư sau một hồi lâu, hắn cho ra một cái kết luận. Nếu như hắn không dùng tới cổ ma chi lực, không sử dụng Chu Thiên kiếm lời nói, chính mình tuyệt đối không phải là này lão gia hỏa đối thủ. Như vậy có thể thấy, Thương lão tiên sinh thực lực mạnh như thế nào, thậm chí để cho Trần Hy cũng vô cùng e dè, không dám chút nào coi thường hắn. Đợi lát nữa Hoàng Tuyển Đế Khải lúc xuất hiện, hy vọng ngươi có thể biết điều ngây ngốc, không nên cùng bổn tọa tranh đoạt. Bằng không, có thể cũng đừng trách bổn tọa lòng dạ độc ác. Trần Hy trong mắt lóe lên một vẻ thập phần nồng đậm sát ý, hắn ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, đã là làm xong cùng Thương lão tiên sinh đại chiến một trận chuẩn bị. Tiểu Hưu muốn giết lão phu. Đang lúc này, Thương lão tiên sinh đột nhiên quay đầu, hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó giọng sâu kín nói một câu. Trần Hy nghe được kia lão tiên sinh lời nói sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt sát cơ gần như không hề che giấu. Lão đầu này linh giác thật là nhạy cảm. Chính mình vừa mới rõ ràng đã đem sát ý ẩn núp rất sâu, có thể nhưng vẫn là bị hắn tùy tiện phát hiện. Tiểu Hữu cùng lão phu vô duyên không thủ, tiểu Hữu tại sao đột nhiên đối lão phu tâm tồn sát ý, chẳng lẽ là vì lão phu trong tay này ngọn đèn cổ đằng sao? Ánh mắt của Thương lão tiên sinh đột nhiên trở nên ảm đạm, hắn thật sâu thở dài, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Quả nhiên là tài bạch động lòng người a. Đốt thiên cổ đăng loại này tuyệt thế đế khí, thử hỏi ai không muốn. Ngươi nếu như bây giờ lập tức rời đi Phong Ma Lâm lời nói, bổ tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Trần Hy lại không thấy thừa nhận cũng không có chối, chỉ là giọng trầm thấp hướng về phía Thương lão nói một câu. Ha ha, tiểu Hưu nếu là muốn này đốt thiên cổ đăng lời nói, lão phu tặng cho ngươi cũng được, cần gì phải đại động can qua như vậy. Thương lão tiên sinh đột nhiên thật sâu thở dài, sau đó sắc mặt chán nản nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Thương lão tiên sinh thu từ bản thân linh lực, sau đó trực tiếp cầm trong tay đốt thiên cổ đăng ném về Trần Hy. Trần Hy vẻ mặt ngượng bức vẻ, hắn theo bản năng đưa tay ra nhận lấy kia ngọn đèn thanh đăng. Trong mắt tràn đầy không hiểu. Hắn đây là ý gì? Trần Hy quan sát tỉ mỉ này đốt thiên cổ đăng mấy lần, hắn ở trong đó không có phát hiện bất kỳ cấm chế cùng trận pháp, cái này làm cho hắn nghi ngờ trong lòng sâu hơn, hoàn toàn không nghĩ ra lão đầu này kết quả muốn làm gì. Ngươi đây là ý gì? Trần Hy nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, hắn hướng về phía Thương lão lên tiếng hỏi. Lão phu tuổi đã cao, hơn nữa bản thân nội tình chưa đủ, phòng trừng cả đời cũng không cách nào đột phá đến đại đế cảnh giới. Này đốt thiên cổ đăng rơi vào lão phu trong tay, thật sự là hơi quá với ủy khuất hắn, lão phu bất quá cũng chỉ là muốn cho ta người bạn cũ này tìm một cái tốt chủ nhân mà thôi. Thương lão thật sâu thở dài, trong mắt của hắn tràn đầy thất vọng, cả người thần sắc cũng thập phần tiểu tụy. Được rồi, vô công bất thụ lộc, bổ tọa muốn này đốt thiên cổ đằng cũng không có chỗ gì dùng, hay lại là trả lại cho ngươi đi. Trần Hy ở hơi suy tư một phen sau đó, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp cầm trong tay thanh đăng ném trở về, trong mắt không có chút nào còn dự chi sắc. Nay tiểu Hưu chẳng lẽ coi là thật đối này tuyệt thế đế khí không có chút nào động tâm. Thương lão tiên sinh ở nhận lấy đốt thiên cổ đăng sau đó, hắn vẻ mặt vẻ khiếp sợ, sau đó khó tin hướng về phía Trần Hy nói. Thương lão tiên sinh tự nhận là, gần đó là lấy hắn tâm tính, cũng không cách nào làm được đem loại này tuyệt thế thần binh chắp tay nhường cho người. Nói không động tâm là giả, dù sao loại này tuyệt thế thần binh ai không muốn. Chỉ là bổn tọa cũng không đối với ngươi có ân, muốn này đốt thiên cổ đăng quả thật không quá thỏa đáng, bổn tọa cũng không muốn mê mội lương tâm làm loại sự tình này. Trần Hy trong mắt lóe lên một vẻ đau lòng vẻ, nhưng hắn hay lại là thập phần kiên định nói. Tiểu hưu có thể có như thế tâm tính, ngày sau nhất định có thể thành tựu đại sự a. Thương lão tiên sinh đột nhiên ha ha cười to hai tiếng, trên mặt vẻ buồn rầu toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, cả người thân thể phảng phất cũng càng cao ngất thêm vài phần. Vậy thì mượn ngươi chúc lành đi. Trần Hy cũng là đối thương lão tiên sinh khẽ mỉm cười, sau đó trêu chọc địa nói một câu. Tiểu hữu, lão phu hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không bái lão phu vi sư? Đang lúc này, thương lão tiên sinh đột nhiên sắc mặt trịnh trọng hướng về phía Trần Hy nói một câu, khiến cho Trần Hy vẻ mặt một bức. Ngậy! Hay là thôi đi, là không phải bổn tọa xem thường ngươi, chỉ là bằng bây giờ ngươi chút thực lực này. Nói thật, là thật không có tư cách đó làm sư phụ ta. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó rất là nghiêm túc hướng về phía thương lão tiên sinh nói. Lão phu không có tư cách. Lão phu có thể là một gã cái thế thiên tôn. Hơn nữa nếu như ngươi bái lão phu vi sư lời nói, lão phu toàn bộ gia sản cũng sẽ để lại cho ngươi, bao gồm này đốt tiên cổ đằng cũng là như vậy. Thương lão tiên sinh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn đầu tiên là sắc mặt lạnh lẽo, sau đó đột nhiên lạnh rên một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Cái thế thiên tôn rất mạnh sao? Không nói xa cách nếu như ngươi không cần kia đốt tiên cổ đằng lời nói, ngươi còn đều là bổn tọa đối thủ, bây giờ ngươi dựa vào cái gì nói khoác mà không biết ngượng, phải làm bổn tọa sư tôn. Trần Hy đột nhiên hướng về phía thương lão tiên sinh cười khẽ hai tiếng, sau đó khí thế hung hăng nói. Lão phu là không phải đối thủ của ngươi. Ngươi trẻ tuổi có tự tin là chuyện tốt, nhưng là ngươi này liền có chút tự tin quá mức đi. Thương lão tiên sinh ha ha cười hai tiếng, trong mắt của hắn có tinh quang lóe lên rồi biến mất, cả người phía sau có một cái thương long hư ảnh như ẩn như hiện, tản ra thập phần uy áp mạnh mẽ. Ha ha, so khí thế, ngươi được không? Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn rất là khinh miệt cười một tiếng, sau đó trực tiếp về phía trước bước ra một bước. Một tôn đạt tới 100.000 trượng cao, phảng phất đính thiên lập địa như vậy sừng sững pháp tướng, đột nhiên xuất hiện ở Trần Hy sau lưng. Kia mặc dù pháp tướng không nhìn ra cụ thể diện mạo, nhưng là trên người lại mang theo một cổ cực kỳ khủng bố khí thế, phảng phất áp đảo cửu thiên, siêu thoát với vạn vật trên. Không chỉ có như thế, kia pháp tướng quanh thân chỗ, còn có một chút như có như không hắc quang thoáng hiện, đó là Chu Thiên kiếm kiếm ý. Thương lão vẹn vẹn chỉ là nhìn Trần Hy pháp tướng liếc mắt, hắn toàn bộ vẻ mặt liền trực tiếp ngẩn người tại chỗ, thậm chí ngay cả thân thể mình đều bắt đầu khẽ run lên, gần như không thể tin được con mắt của mình. Thương lão tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt đứng lên, dày đặc mồ hôi hiện đầy hắn cái trán, thậm chí ngay cả môi hắn cũng biến thành trắng bệnh. Thương lão là không phải chưa từng cảm thụ như thế cường đại khí thế, nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình muốn thu làm đệ tử người tuổi trẻ này, lại có thể sánh bằng đại đế cảnh giới cường giả thực lực kinh khủng. Trên người Trần Hy mặc dù không có đại đế oai, nhưng là cái kia vượt xa thiên tôn cảnh giới nội tình, nhưng là nhìn một cái không sót gì. Hô là lão phu mắt vụ về, xin tiền bối thứ tội. Thương lão tiên sinh đột nhiên cười khổ một tiếng, sau đó vẻ mặt ảm đạm nói một câu. Không biết đã bao nhiêu năm, thương lão tiên sinh một mực khắp nơi bôn ba, chỉ là muốn tìm tới một cái có thể thừa kế chính mình y lý bắt nhân. Hắn trải qua trăm ngàn cay đắng, không biết triển chuyển bao nhiêu địa phương, bây giờ rốt cuộc là tìm được một cái có hắn để mắt nhân. Đáng tiếc, muốn làm Trần Hy sư tôn, hắn thương suối còn xa xa không tư cách đó. Chương 629, Tàng kinh các thủ các trưởng lão. Người đã giả, quả nhiên không còn dùng được ga cao nhân ở phía trước, lão phu lại cũng không cách nào phân biệt, thậm chí còn mưu toan muốn thu tiền bối làm đồ đệ, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Thương lão tiên sinh đột nhiên chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng sâu kín nói một câu, trong mắt tràn đầy thất lạc. Không biết tại sao, Trần Hy cảm giác trên người thương lão tiên sinh khí tức thay đổi, hơn nữa loại sửa đổi này hết sức rõ ràng. Trước thương lão tiên sinh, mặc dù cũng là dần dần già rồi, nhưng là lại hoàn toàn không giống như bây giờ già nua lẩm cẩm, phảng phất mất đi tất cả sinh cơ. Giờ phút này thương suối, trên mặt mệt mỏi rất rõ ràng, thậm chí ngay cả nếp nhăn cũng là rõ ràng không ít, trang nghiêm một bộ đại hạn buông xuống dáng vẻ. Thương lão tiên sinh, bổn tọa mặc dù không có thể bái ngươi vi sư, nhưng là chúng ta nhưng có thể ngồi mà nói xuông, đồng thời tu vi tinh tiến. Trần Hy mang trên mặt một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng ung dung địa đối với thương lão tiên sinh nói: "Hay là thôi đi, lão phu chẳng qua chỉ là một tên hành tương tiểu mục lao già kia thôi, kia có tư cách gì cùng tiền bối chung một chỗ luận đạo, này là không phải bỗng dưng chọc người chê cười sao?" Thương lão tiên sinh lắc đầu một cái, hắn thật sâu thở dài, sau đó mặt đầy tang thương nói một câu. Thương lão trên tay thanh đăng ánh nến cũng dần dần ảm đạm đứng lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. "Thương lão tiên sinh, thật không dám giấu giếm, bổn tọa đối với ngài rất là yêu thích. Bổn tọa bất tài, mấy năm trước thành lập một tòa tiểu tông môn, bây giờ muốn mời thương lão tiên sinh đi trước trấn giữ một phen, không biết bổn tọa có hay không cái này vinh hạnh." Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn lên tiếng hướng về phía thương lão tiên sinh nói, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Thương lão tiên sinh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn theo bản năng liền muốn lên tiếng cự tuyệt, nhưng là khi nhìn đến Trần Hy kia tràn đầy mong đợi ánh mắt sau đó, hắn lại gắng gượng đem đã đến mép lời nói, lại cho nuốt trở vào. Gặp nhau tức là hữu duyên, hắn này không có dễ lục bình, cũng cuối cùng cũng có muốn lá dụng về cội một ngày. Lão phu lang thang cả đời, từ trước đến giờ vô khiên vô quải, cũng không thích bị tông môn thế lực trói buộc. Thương lão đột nhiên mở miệng, hắn lên tiếng nói một câu. Trần Hy còn tưởng rằng thương lão là muốn cự tuyệt mình thỉnh cầu, hắn trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Bất quá nếu tiền bối như thế thành ý địa mời, lão phu há lại dám không theo. Đang lúc này, thương lão lại đột nhiên ha ha cười to hai tiếng, hắn mặt đầy sung sướng địa nói một câu, toàn bộ tinh thần thập phần phấn chấn. Trần Hy nghe được thương lão lời nói sau, khóe miệng của hắn nụ cười cũng là khỏi bệnh thêm mãnh liệt, trong lòng rất là phấn chấn. Thiên Đế Tông rốt cuộc lại thêm một tên cường giả siêu cấp, hơn nữa còn là nhân tiện tặng tuyệt thế đế binh cái loại này. Tiền bối, không biết ngài sáng chế xây là tông môn gì? Lấy tiền bối ngài thực lực, này tông môn danh tiếng hẳn rất lớn đi. Thương lão ở hơi do dự một lúc sau, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Thiên Đế Tông, vị sử Bắc Hoang khu vực Bắc Phương một cái xa xôi địa phương, không có gì quá lớn danh tiếng, nhưng là thực lực coi như cũng tạm được. Trần Hy hướng về phía thương lão khẽ mỉm cười, sau đó liền lên tiếng nói. Thiên Đế Tông. Danh tự này cực kỳ quen thuộc, lão phu thật giống như ở nơi nào nghe qua. Thương lão tiên sinh chân mày đột nhiên thật chặt nhíu lại, hắn rất là nghi ngờ tự nhủ. Rất nhanh, con mắt của thương lão tiên sinh liền hơi sáng lên, hắn nhớ tới rồi chính mình từng nghe đã đến một vài tin đồn. Cái gì nghĩa bạc Vân Thiên Trần Tông chủ, lực kháng lang tộc thủy tổ, cứu vớt cả tòa Ngưng Linh Thành. Còn có cái gì tuyệt thế người điên Trần Cung Đô, một người một mình đấu toàn bộ thánh địa huyền môn, công khai khiêu khích toàn bộ đạo tông thánh địa. Bất quá truyền lưu nhiều nhất, hay lại là Trần Hy kia lãnh đời đại năng danh tiếng. Đại đa số người cũng suy đoán, Trần Hy hẳn là một tên ẩn cư ở trong thâm sơn lao quái vật, thực lực sâu không lường được, tu vi thông thiên triệt địa, là hiện thời ít có đại năng cao nhân. Trần Tông chủ đại danh, thật đúng là như sấm bên tai a. Thương lão chậm rãi lắc lắc đầu mình, hắn đem trong đầu những thứ kia suy nghĩ tạp nhạp bỏ đi, sau đó giọng ung dung nói một câu. Thương lão tiên sinh khen chật rồi, chẳng qua chỉ là một ít hư danh mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Trần Hy hướng về phía thương lão khẽ mỉm cười, sau đó liền lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là thản nhiên. Trần Tông chủ, lão phu có một chuyện muốn nhờ, chẳng biết có được không? Thương lão ở hơi do dự một lúc sau, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong lòng rất là thấp thỏm. Thương lão tiên sinh cứ nói đừng ngại. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó trực tiếp lên tiếng nói. Lão phu nhàn vân giá hạ quán, không thích trên người cái gì gông xiềng trói buộc, cho nên hy vọng tông chủ có thể cho lão phu an bài một cái so sánh thanh nhàn chức vị, như cái gì chuyển công trưởng lão coi như xong rồi, lão phu thật là thao không nổi cái tâm đó. Thương lão ở cẩn thận suy tư một lúc sau, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Cái này đảo cũng không phải là không thể. Chỉ là Thiên Đế Tông trước mắt giống như vậy chức vị không nhiều, chỉ có hai cái có thể lựa chọn, không bằng thương lão tiên sinh ngươi tự cân nhắc đi. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía thương lão tiên sinh nói. Không biết đều có chút chức vị gì. Con mắt của thương lão có chút sáng lên, hắn vội vàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi một câu. Cái thứ nhất là cung phụng trưởng lão, chỉ cần ở tông môn nguy nan lúc xuất thủ liền có thể, bình thường cũng sẽ không có chuyện gì. Cái thứ nhì chính là tàng kinh các thủ các trưởng lão, tàng kinh các chính là Thiên Đế Tông trọng yếu nhất, nếu là không có thực lực cường đại nhân thủ hộ, bổ tọa trong lòng quả thực khó an a. Trần Hy ở hơi suy tư một phen sau đó, liền đối với thương lão tiên sinh lên tiếng nói. Này Thiên Đế Tông tàng thư có thể nhiều. Thương lão trực tiếp buông tha thứ nhất chức vị, mà là mặt đầy hiếu kỳ hướng về phía Trần Hy hỏi. Vũ Thánh công pháp tính bằng đơn vị hàng nghìn, siêu thoát bí pháp cũng có hơn ngàn bản, về phần đại đế chân kinh phòng trường chắc có trăm cuốn tả hữu đi. Về phần càng cao tầng thứ công pháp điển tịch, Thiên Đế Tông cũng có thật sự cất giữ, chỉ là số lượng tương đối thưa thớt mà thôi. Trần Hy sờ một cái chính mình bóng loáng cảm, hắn chỉnh sửa một chút chính mình phát biểu, sau đó liền đối với thương lão tiên sinh lên tiếng nói. Này Thiên Đế Tông nội tình cư nhiên như thế thâm hậu. Cho dù là những thế lực kia cường đại thánh địa huyền môn, phòng trừng cũng sẽ không có nhiều như vậy chân quý tàng thư đi. Thương lão tiên sinh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp hít vào một hơi, sau đó mặt đầy khiếp sợ nói. Thiên Đế Tông công pháp điển tịch có thể không nhiều sao? Trong đó có một bộ phận là từ hệ thống trong thương thành mua chân quý điển tịch, còn có đó là Sở Vân từ Hạo Thiên bí cảnh bên trong tìm tới công pháp bí quyết, về phần đại đế cảnh giới công pháp là đều là Hoàng Tuyển Ma Đế gom tới các tông thánh pháp. Mà vượt qua Thiên Huyền Đại Lục tầng thứ công pháp, ngoại trừ Thiên Đế Tông mấy thứ chấn tông công pháp trở ra, Lâm Phàm cũng là vì Thiên Đế Tông sáng tác không ít. Chỉ là bởi vì thiên địa hạn chế nguyên nhân, tối đa chỉ có thể tìm hiểu một phen, lại là hoàn toàn không cách nào tu luyện. Thương lão tiên sinh đã nghĩ kỹ chưa, phải làm này tàng kinh các thủ các trưởng lão? Trần Hy mang trên mặt một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía thương lão tiên sinh lên tiếng hỏi. Nếu là Thiên Đế Tông thật có nhiều như vậy cất giữ lời nói, lão phu này thủ các trưởng lão, đó là đương định rồi. Thương lão tiên sinh không chút do dự lên tiếng nói một câu, hắn vẻ mặt rất là hưng phấn, cả người cũng một bộ hăm hở dáng vẻ. Chương 630, Phúc Hải Thiên Tôn. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, trong lòng của hắn rất là hưng phấn. Thương lão tiên sinh thực lực có thể là vô cùng mạnh mẽ, Thiên Đế Tông có thể có hắn gia nhập, vậy thì thật là như hổ thêm cánh. Đang lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền tới từng trận quái dị tiếng vang. Chỉ thấy một đoàn một dạng sương mù màu đen, không ngừng hướng nơi này tụ đến, phảng phất có tất cả thâm viên ác quỷ, ở trong đó không ngừng gầm thét một dạng tản ra thập phần kinh người uy danh. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, theo bản năng liền muốn xuất thủ a. Tông chủ, này chút tiểu quỷ liền giao cho lão phu ta đem, coi như là lão phu gia nhập Thiên Đế Tông phần thứ nhất lễ vật đi. Thương lão tiên sinh đột nhiên ha ha cười lớn một tiếng, sau đó trực tiếp bước về phía trước một bước, trong tay thanh đăng về phía trước chậm rãi bay ra, tản mát ra thập phần sáng chói quang mang. Tư lạc rồi. Những ác quỷ đó tất cả đều thống khổ kêu rên lên, bọn họ thân thể bắt đầu tản mát ra một đoàn lại một dạng khói đen, toàn bộ diện mạo nhìn thập phần dữ tợn. Ngắn ngủi bất quá hơn 10 giây thời gian, Thương lão tiên sinh sẽ đem nhiều chút ác quỷ, toàn bộ chu diệt hầu như không còn. Tông chủ, may mắn không làm được mệnh. Thương lão tiên sinh xoay người lại, hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó vẻ mặt vẻ hàm hậu nói. Trần Hy cũng không có trả lời ngay Thương lão tiên sinh lời nói, hắn chân mày bắt đầu vẹn vẹn nhíu lại, trong lòng như có điều suy nghĩ. Này Phong Ma Lâm thật có nhiều chút không quá bình thường, thật giống như có người ở âm thầm thao túng. Đầu tiên là tối mở thủy ma khí nhập thể, sau đó lại vừa là những địa tôn đó cường giả tập kích, bây giờ thậm chí ngay cả này hung ác gác quỷ đều đã xuất hiện. Này Phong Ma Lâm, chẳng lẽ đã có linh trí? Thành tinh. Trần Hy hít một hơi thật sâu, hắn ép trong lòng hạ nghi ngờ, sau đó liền dẫn Thương lão tiên sinh cùng Chỉ Ngư, tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Ở qua hồi lâu sau, bọn họ đã đến gần Phong Ma Lâm trọng yếu nhất vùng rồi. Đang lúc này, toàn bộ không trung đều đột nhiên trở nên tối mở. Cách đó không xa, có một hung uy thao thiên nhân ảnh chính thẳng tắp đứng ở nơi đó, mặt đầy sát ý nhìn về phía Trần Hy đám người. Trần Hy vẹn vẹn chỉ là liếc bóng người kia liếc mắt, hắn đồng tử liền có chút keo lại tới. Thiên tôn. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó mặt đầy vẻ kiêng kỵ địa nói một câu. Nếu là ở những địa phương khác, tên này thiên tôn cường giả xuất hiện, đương nhiên sẽ không để cho sắc mặt của Trần Hy chút nào biến hóa. Nhưng là nơi này dù sao cũng là Phong Ma Lâm, kia thiên tôn cường giả có thiên nhiên ma khí gia trì, chiến lực không thể tầm thường so sánh. Tông chủ, cũng không nhọc đến phiền ngài xuất thủ, người này giao cho lão phu là được. Ngay tại Trần Hy muốn động thử sau đó, Thương lão tiên sinh lần nữa về phía trước mại động nhịp bước, sau đó ý cười đầy mặt hướng về phía Trần Hy nói. Có lẽ là bởi vì chính mình vừa mới gia nhập Thiên Đế Tông nguyên nhân, Thương lão tiên sinh phi thường vội vàng muốn biểu hiện lập công. Dọc theo con đường này gặp phải yêu ma quỷ quái, gần như tất cả đều bị hắn giết chết, hoàn toàn chưa cho Trần Hy bất kỳ cơ hội xuất thủ. Trần Hy đối với lần này cũng không có bất kỳ ý kiến, vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội này, nhìn một chút Thương lão thực lực, rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Chỉ là rất đáng tiếc, trước đám người kia thực lực thật sự là quá yếu một chút, thậm chí căn bản là không có cách đối Thương lão tạo thành bất cứ thương tổn gì, tất cả đều bị hắn lật tay giữa tiêu diệt. Bây giờ tên này thiên tôn cường giả xuất hiện, ngược lại là đang cùng Trần Hy tâm ý. Ngay tại Trần Hy không ngừng suy tư lúc, xa xa kia hung ác bóng người đã ngang nhiên hướng nơi này chạy tới, trên người hắn mang theo thao thiên ma tước, cả người mặt mũi thập phần dữ tợn. Bóng người kia trên người sát khí thập phần kinh khủng, hắn hành tẩu giữa phụ cận toàn bộ cỏ xanh toàn bộ khô héo, giống như từng cái màu đen hàng dài quanh quẩn ở bên cạnh hắn như thế, làm nổi bật hắn giống như là một tôn cái thế ma thần. Cho ta diệt. Thương lão tiên sinh ở nhìn thấy một màn này sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng. Thương lão tiên sinh chỉnh thân thể trực tiếp bay về phía trước, trong tay kia ngọn đèn thanh đăng cũng là bay thẳng đến đỉnh đầu hắn, tản mát ra vô cùng kinh khủng quang mang, dường như muốn chiếu sáng thế gian toàn bộ hắc ám. Đốt thiên cổ đăng dù sao cũng là một món đại đế cấp bậc binh khí, dù là không thể bộc phát ra toàn bộ uy năng, kỳ lực lượng cũng là kinh thiên động địa. Một đoàn lại một dạng nồng nặc hết sức thiên hỏa, trực tiếp từ đốt thiên cổ đăng trên bay ra, sau đó rồi rít vạch qua hư không, về phía trước ma đầu kia đột nhiên đánh đi. Tên kia thiên tôn cảnh giới cường giả, dù sao chỉ là một con phong ma mà thôi, bản thân cũng không có bất kỳ linh trí, hoàn toàn không biết như thế nào né tránh cùng phong ngự, hắn kiên trì đến cùng về phía trước đánh tới, sau đó bay thẳng vào kia hừng hực thiên trong lửa. Thiên tôn cường giả thân thể, rõ ràng nếu so với trước kia những tên kia cứng rắn rất nhiều, cho dù là bị đốt thiên cổ đằng không ngừng tiêu đốt, cũng không có lập tức tan cảnh mây khói, mà là bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Ừ. Thương lão tiên sinh ở nhìn thấy một màn này sau, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, sau đó đột nhiên thêm đại hỏa lực, muốn đem kia thiên tôn trực tiếp đốt chết. Hoa lập lạp. Đang lúc này, một cổ thập phần đậm đà quy tắc chi lực từ tên kia thiên tôn trong thân thể bộc phát ra, phảng phất có một con sông lớn tự bầu trời đỉnh chóp chiếu nghiêng xuống một dạng, trong nháy mắt đem trên người hắn những thiên đó hỏa toàn bộ làm tắt đi. Thương lão tiên sinh khó tin nhìn một màn trước mắt, hắn gần như không thể tin được con mắt của mình. Đây chính là đốt thiên cổ đang ngọn lửa, đại đế cấp bậc chân hỏa, đừng nói là dùng để giết địch rồi, coi như là cháy hết thế gian vạn vật cũng không thành vấn đề, nhưng là lại không cách nào đốt chết tên này tiểu thiên tôn. Lực lượng này cực kỳ quen thuộc. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ lẩm bẩm lầu bầu hai tiếng. Rất nhanh, Trần Hy giống như nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn đột nhiên rất là khiếp sợ nhìn về phía đầu kia phong ma thiên tôn. Đây là phúc hải chi lực. hắn là kia đã sớm bỏ mình Phúc Hải Đại Thánh. Trần Hy vô cùng khiếp sợ lên tiếng nói, hắn vừa mới thật sự cảm nhận được vẻ này khí tức quen thuộc, chính là Phúc Hải chi lực. Đầu kia phong ma nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn đột nhiên dừng lại chính mình nhịp bước, sau đó có chút quay đầu nhìn về phía Trần Hy. Có lẽ là Trần Hy vừa mới lời nói, xúc động đầu kia phong ma trong đầu bảo tồn một ít trí nhớ, thần sắc hắn đột nhiên bắt đầu kịch liệt biến đổi đứng lên, trong mắt của hắn khi thì có thanh minh thoáng qua, khi thì lại bị giết lục thay thế. Tông chủ, ngươi chắc chắn người này là Phúc Hải Đại Thánh. Nhưng là Phúc Hải Đại Thánh là không phải ngay từ lúc mấy vạn năm trước, cũng đã bỏ mình sao? Hơn nữa Phúc Hải Đại Thánh chết đi thời điểm, cũng bất quá chỉ có Đại Thánh cảnh giới tu vi mà thôi, làm sao có thể sẽ là tên này thiên tôn? Thương lão tiên sinh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thập phần kinh ngạc quay đầu, sau đó hướng về phía hắn lên tiếng nói. Thương lão, người này cho dù là không phải Phúc Hải Đại Thánh, vậy cũng nhất định cùng Phúc Hải Đại Thánh, có chớ nhiều quan hệ. Ánh mắt của Trần Hy chăm chú nhìn trước mắt đầu kia phong ma, hắn ngựa khí trầm trọng địa lên tiếng nói một câu. Này thương lão tiên sinh nhất thời không lời chống đỡ, hắn cho mày, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Chương 631, Thủy Thần tự hủy. Nam Hoa Đạo Tông bên trong, Sở Vân hai chân xếp bằng ở một trường trên bồ đoàn, sắc mặt của hắn rất là nghiêm túc, chân mày lại thật chặt nhíu lại, mi tâm chỗ là có một màn tinh quang như ẩn như hiện, đúng là hắn từng kinh thiên mắt chỗ vị trí. Bên cạnh Sở Vân không xa vị trí, một tên bạch phát thương lão người, chính mặt đầy vẻ chấn động nhìn về phía Sở Vân. Người này thiên phú cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ một ít đi, vừa mới qua đi mấy ngày à? Hắn cũng đã đem toàn bộ thần niệm chi đạo toàn bộ tìm hiểu xong, quá mức tới đã bắt đầu chính thức tiến hành tu hành. Tần trưởng lão thật sâu thở dài, sau đó giọng ung dung nói một câu, trong mắt vẻ chấn động thật lâu không cách nào biến mất. Tần trưởng lão không phải là không có bái kiến những thứ kia thiên tài, nhưng là thiên tài đến Sở Vân mức này, kia liền đã hoàn toàn không thể tiếp tục dùng thiên tài hai chữ này để hình dung. Yêu nghiệt, biến thái, gia súc. Đang lúc này, Sở Vân cặp mắt đột nhiên mở ra, hắn mi tâm tản mát ra một vệt nhàn nhạt quang mang, phảng phất có một tôn thần linh ở trong đó ngồi xếp bằng tu hành. Thần niệm chi đạo, quả nhiên thần kỳ a. Sở Vân ha mồm phun ra một miệng trọc khí, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó cực kỳ hưng phấn nói: "Sở tiểu tử hữu, bây giờ ngươi thần niệm mới thành lập, tiếp theo chỉ cần cùng những thần linh kia câu thông một chút, liền có thể vận dụng thần phụ lực." Tân trưởng lão sờ một cái chính mình bạch hoa hoa râu, sau đó hướng về phía Sở Vân ung dung cười nói: "Làm phiên tân trưởng lão phía trước dẫn đường." Sở Vân nghe được tân trưởng lão lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó gấp bận rộn nói một câu. Tần trưởng lão khẽ gật đầu một cái, sau đó liền không chút do dự về phía trước mại động những bước, hướng Nam Hoa Đạo Tông bí ẩn nhất một nơi lầu các đi tới. Tần trưởng lão cùng Sở Vân đầu tiên là cựu chuyển 18 cong, sau đó lại xuyên qua từng cái cấm chế cùng trận pháp, này mới đi tới cái loại này lầu các chỗ vị trí. Tần trưởng lão trong tay cầm một mai ngọc phù, sau đó hắn và Sở Vân thân thể liền trực tiếp từ kia bình chướng bên trong xuyên qua, trong nháy mắt đi tới tầng cao nhất chỗ kia lầu các chỗ. Sở Vân mới vừa đi vào chỗ kia lầu các chính giữa, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt cho kinh hãi. Lầu các này từ bên ngoài nhìn qua lời nói, thực ra cũng không tính bao lớn, nhưng là bên trong lại bên trong có càn khôn. Mấy chục tòa cao đến mấy vạn trượng pho tượng, chưa đứng ở đó trong lầu các, phảng phất đính thiên lập địa một dạng mang theo cực kỳ khủng bố uy áp. Những thứ kia pho tượng mặc dù nhìn qua rất là cổ phát cùng phổ thông, ngược lại là lại phảng phất trong đó thật chú đóng một tôn tôn thần linh một dạng, người bên cạnh chỉ cần là nhẹ nhàng xem một chút, sẽ không kìm lòng được sinh lòng quỳ lạy cảm giác. Sở Vân, ngươi nếu là muốn phát huy ra thần phù thuật uy năng, trước hết muốn tế bái những thứ này thần linh, chỉ có chiếm được bọn họ đáp ứng, ngươi mới có thể phát huy ra thần phù uy lực chân chính. Tân trưởng lao hướng về phía Sở Vân khẽ mỉm cười, sau đó giọng sâu kín nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Những thần linh kia bên trong, mặc dù có một bộ phận tính cách rất là cổ quái, nhưng là chắc hẳn lấy Sở Vân loại này nghịch thiên tư chất, hẳn kém cỏi nhất cũng sẽ đạt được tuyệt đại đa số thần linh công nhận đi. Từ Nam Hoa Đạo Tông sáng lập bắt đầu, ngoại trừ Nam Hoa Đạo Tông khai sơn lão tổ, thu được toàn bộ thần linh công nhận trở ra. Cho dù là bây giờ bọn họ lão tổ tông, năm đó cũng bất quá vẹn vẹn chỉ làm cho 3 phần chi nhị thần linh thừa nhận thôi. Nhưng là dù vậy, bọn họ lão tổ tông cũng là bước vào đại đế cảnh giới, hơn nữa che chở Nam Hoa Đạo Tông ước chừng hơn mấy vạn năm, để cho Nam Hoa Đạo Tông huy hoàng được tiếp tục kéo dài. Như vậy có thể thấy, tần trưởng lão đối với Sở Vân, đến tột cùng là ôm có bao nhiêu lớn hy vọng. Ai, đáng tiếc này tư chất bên trên hạt giống tốt, lại là không phải ta Nam Hoa Đạo Tông đệ tử, này Thiên Đế Tông tông chủ, thật là làm cho lão phu ta ghen tị vạn phần a. Tân trưởng lão trong mắt lóe lên một vẻ tạm đạm vẻ, hắn thật sâu thở dài, sau đó giọng thông thả nói một cái câu. Đang lúc này, Sở Vân đột nhiên mại động chính mình nhị bước, hắn chậm rãi đi về phía trước mấy bước, sau đó trở lại đệ nhất pho tượng trước mặt. Pho tượng kia phía trên, lít nhít hiện đầy kinh khủng lôi đỉnh chi lực, dường như muốn trực tiếp xé nát không gian một dạng làm người ta vô cùng e dè. Này đó là tượng trưng cho lôi thần pho tượng kia, có khống chế lôi đỉnh chi lực uy năng. Lôi thần ở trên cao, đệ tử Sở Vân tinh tu thần phụ thuật, muốn đạt được thiên lôi gia trì, mời lôi thần đáp ứng. Sở Vân hít một hơi thật sâu, sau đó thập phần cung kính nói một câu. Bốn phía như cũ một mảnh thập phần tĩnh lặng cảnh tượng, kia tọa pho tượng khổng lồ lại không có bất kỳ phản ứng. Sở Vân ở nhìn thấy một màn này sau, hắn trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, sau đó liền trực tiếp xoay người lại, hướng thứ nhì pho tượng đi tới. Thứ hai pho tượng phía trên, hiện đầy thập phần mạnh mẽ thủy chi quy tắc, phảng phất có vô số cơn sóng thần, ở kia trong pho tượng không ngừng lan lộn. Thủy thần đại nhân ở bên trên, đệ tử Sở Vân. Sở Vân hít một hơi thật sâu, hắn có chút túi xuống thân thể mình, vừa định muốn lên tiếng ngôn ngữ, liền mắt thấy một cái vô cùng kinh người cảnh tượng. Ùng ùng. Chỉ thấy phía trước kia tượng trưng cho thủy thần pho tượng khổng lồ, đột nhiên bắt đầu run lẩy bẩy. Này thanh thế làm sao sẽ khổng lồ như vậy? Nay thủy thần như thế này mà coi trọng Sở Vân sao? Tân trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mặt đầy vẻ khiếp sợ nói. Một giây kế tiếp, càng kinh người cảnh tượng xuất hiện, khiến cho tần trưởng lão trực tiếp trợn to con mắt của mình. Chỉ thấy kia thủy thần pho tượng không ngừng run rẩy kịch liệt, sau đó dày đặc vết rách, đột nhiên hiện đầy kia pho tượng khổng lồ chỉnh thân thể. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Từng trận dày đặc nhỏ vụn tiếng vang, từ kia thủy thần pho tượng phía trên không ngừng truyền ra, làm người ta tê cả da đầu. Ầm ba. Phảng phất thiên băng địa liệt một dạng kia thủy thần pho tượng đột nhiên bắt đầu kịch liệt bành trướng, sau đó đột nhiên phồng lớn lên gấp mấy trăm lần, cuối cùng trực tiếp hóa thành nói đạo lưu quang, ầm ầm giải tán mở. Vành ba. Ở thủy thần pho tượng hoàn toàn nổ tung sau này, trên bầu trời đột nhiên đáp xuống một đoàn một dạng vô cùng nhỏ bé cho bụi, chính là thủy thần pho tượng tàn tiết. Này, điều này sao có thể? Nay tồn thế mấy trăm ngàn năm thủy thần pho tượng lại tự bạo. Tân trưởng lão ở thấy này vô cùng một màn kinh người sau đó, hắn đột nhiên hung hăng xoa xoa con mắt của mình, sau đó mặt đầy khiếp sợ nói một câu. Tân trưởng lão này thủy thần pho tượng đột nhiên tự hủy, phải cùng đệ tử không quan hệ chứ? Sở Vân thật sâu nuốt nước miếng một cái, hắn thập phần cứng ngắc xoay người lại. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía tần trưởng lão nói. Giờ phút này tần trưởng lão đã hoàn toàn mộng ép, trong đầu của hắn không ngừng quanh quẩn thủy thần pho tượng đột nhiên nổ tung cảnh tượng, hoàn toàn không có nghe rõ Sở Vân mới vừa rồi nói những gì. Cái kia lôi thần đại nhân, ngài có muốn hay không suy nghĩ một chút nữa đệ tử? Sở Vân ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía đệ nhất pho tượng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Chương 632, Chư thần hiển linh. Ùng ùng ba. Từng trận kịch liệt tiếng nổ liên tiếp vang lên, khiến cho Sở Vân cùng tần trưởng lão tất cả đều biến sắc. Một giây kế tiếp, kia cao vót vân lôi thần pho tượng đột nhiên bắt đầu xuất hiện dày đặc vết nước, giống như một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm ầm bể tan cảnh gốm sứ lon. Không được ba. Tần trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đột nhiên kêu lên một tiếng, tâm tình hết sức kích động. Thủy thần pho tượng tự hủy, đã cho Nam Hoa đạo tông mang đến cái gì thảm trọng bị thương. Bây giờ nếu như liền lôi thần pho tượng cũng hủy diệt lời nói, kia Nam Hoa đạo tông nhưng chính là thật thương cân động cốt. Đáng tiếc, lôi thần pho tượng phảng phất hoàn toàn không nghe được tần trưởng lão lời nói như thế, nó hòn đá kia tạo hình thân thể bắt đầu nhanh chóng nứt nẻ đứng lên, cuối cùng lại vừa là một tiếng ấy nay vang lớn, lôi thần pho tượng trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành vô số vỡ vụn theo gió phiêu tán. Xong rồi, lúc này là thực sự xong rồi. Tần trưởng lão vẻ mặt vẻ tuyệt vọng, cả người hắn trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, sau đó không ngừng lẩm bẩm lồ bầu, giống như điên rồi như thế. Tần trưởng lão, ngài không có sao chứ? Sở Vân ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn cẩn thận từng ly từng tí nuốt nước miếng một cái, sau đó hướng về phía tần trưởng lão lên tiếng hỏi một câu. Lão phu yêu cầu yên lặng một chút. Tần trưởng lão nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn rất là chật vật nặn ra một cái so với khóc đều khó coi hơn nụ cười, sau đó hướng về phía Sở Vân nói. Được rồi, ta đây sẽ không quấy rầy ngài. Sở Vân khe khẽ thở dài, sau đó hướng về phía tần trưởng lão lên tiếng nói. Sở Vân cũng biết bây giờ tần trưởng lão tâm tình hẳn tướng không đảm đương nổi, vì vậy hắn cũng không có tiếp tục lên tiếng nói chuyện, mà là lựa chọn để cho tần trưởng lão thật tốt yên lặng một chút. Sở Vân nhíu chặt lông mày, trong lòng của hắn rất là nghi ngờ. Những thần linh này pho tượng tại sao thà chịu tan xương nát thịt, cũng không nguyện ý giúp đỡ hắn? Chẳng lẽ hắn Sở Vân thiên phú đúng như này kém, đã đạt đến nhân thần cộng phẫn mức độ? Bất quá Sở Vân nếu như là như vậy mà đơn giản thì sẽ thả khí nhân, vậy hắn cũng đi không tới hôm nay bước này. Vì vậy, Sở Vân sắc mặt ở nhiều lần biến hóa sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó không chút do dự đi về phía trước mấy bước. Đi tới những thần linh kia pho tượng tối trung ương vị trí. Tần trưởng lão như cũ đắm chìm trước trong đau buồn, hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế, thậm chí căn bản không có phát hiện Sở Vân động tác. Đủ loại thần linh đại ca, các ngươi liền xin thương xót đi, nếu là có cái nào coi trọng ta Sở Vân, liền xin cho ta một chút nhắc nhở, nếu là ngày sau ta tu vi có thành, nhất định thật tốt hồi báo chư vị. Sở Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, thần sắc hắn rất là nghiêm túc nói một câu, thanh âm của hắn rất lớn, không đứng ở cả tòa trong lầu các qua lại bồng bềnh. Sở Vân, ngươi đừng. Tần trưởng lão nghe được Sở Vân tiếng kia hét lớn sau đó, hắn lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vì vậy liền cuống quýt từ dưới đất đứng lên, mặt tràn đầy sợ hãi vẻ. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng, những thứ kia pho tượng rất là bình tĩnh đứng ở tại chỗ, không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh. Hô lại không việc gì. Quá tốt, xem ra thủy thần cùng lôi thần tự hủy, cùng Sở Vân hẳn không có quan hệ gì. Tân trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, cả người hắn tâm tình cũng buông lòng xuống, cùng thời điểm lặng lẽ ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí ngay cả một cái cũng không có. Sở Vân ở nhìn thấy một màn này sau, sắc mặt hắn biến thành màu đen, sau đó thấp giọng tự nói một câu, sắc mặt phi thường khó coi. Sở Vân, xem ra ngươi nhất định cùng thần phụ chi đạo vô duyên, không cần tiếp tục miễn cưỡng, ghê gớm chúng ta đổi một con đường tu hành đó là. Tân trưởng lão đang do dự trong chốc lát sau này, hắn khe khẽ thở dài, sau đó lại nặng nặng địa vỗ một cái Sở Vân bả vai. Sở Vân phảng phất hoàn toàn không có nghe được tần trưởng lão lời nói, hắn mày nhíu lại rất căng, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Sư tôn vì mình, không xa vạn dặm tới chỗ này, thậm chí không tiếc cùng Nam Hoa Đạo Tông chúng người đại chiến, chỉ là vì tìm cho mình một con đường mà thôi. Mình làm thật muốn cô phụ sư tôn hắn lão nhân ra kỳ vọng sao? Không được, tuyệt đối không được. Ta tuyệt đối không thể cứ như vậy rời đi, coi như không chiếm được thần linh công nhận thì như thế nào? Ta Sở Vân cũng không tin, không có bọn họ, lão tử thật chẳng lẽ liền một trương thần phù cũng họa không ra. Sở Vân chân mày thật chặt nhíu lại, sắc mặt của hắn lãnh đạm nhìn về phía trước đông đảo pho tượng, sau đó lại khí thế hung hăng nói một câu. Sở Vân, chúng ta hay là đi thôi. Không biết tại sao, trong lòng tần trưởng lão đột nhiên dâng lên một chút bất an cảm giác, giống như nếu là mình cùng Sở Vân tiếp tục lưu lại nơi này lời nói, đợi lát nữa nhất định sẽ phát sinh cái gì thập phần có thể lo sự tình như thế. Tần trưởng lão, ngươi đi trước đi, vãn bối sau đó liền đến. Sở Vân nghe được tần trưởng lão lời nói sau, hắn không có lập tức rời đi, mà là giọng bình thản nói một câu. Ngươi muốn làm gì? Sở Vân, nơi này dù sao cũng là Nam Hoa Đạo Tông, ngươi cũng không thể làm bậy a. Coi như ngươi sư tôn thực lực ngút trời, ngược lại là ta Nam Hoa Đạo Tông nội tình, cũng là không thể khinh thường. Tần trưởng lão nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng khuyến cáo nói. Tần trưởng lão xin yên tâm, đệ tử tâm lý nắm chắc. Sở Vân hít một hơi thật sâu, sau đó miễn cưỡng hướng về phía tần trưởng lão cười một tiếng, trong thanh âm tràn đầy kiên định. Tần trưởng lão nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn do dự hai cái, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Thôi thôi, theo ngươi đi đi, ngươi tất lại là không phải Nam Hoa Đạo Tông nhân, chúng ta Nam Hoa Đạo Tông quy củ tự nhiên cũng trói buộc không được ngươi. Tần trưởng lão thập phần bất đắc dĩ thở dài, sau đó giọng ung dung nói một câu, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Sở Vân trực tiếp đi về phía trước hai bước, hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu kia từng ngọn pho tượng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Ha ha, các ngươi là không phải thích chơi nổ tung sao? Vậy thì cũng cho lão tử bể nát được. Khóe miệng của Sở Vân lộ ra một vẻ thập phần châm chọc nụ cười. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cổ hào tình vạn trượng, sau đó không chút khách khí đại hét lên một tiếng. Tần trưởng lão lại nhìn thấy một màn này sau, hắn không kìm lòng được bật cười. Hắn vốn đang cho là, Sở Vân muốn động thủ đem các loại tượng đá toàn bộ đánh nát, cùng Nam Hoa Đạo Tông tới một lưỡng bại câu thương. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, Sở Vân lại vẹn vẹn chỉ là ở ngoài miệng nói một chút mà thôi, chẳng qua chỉ là xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại thôi. Nếu như những thứ này thần tượng thật dễ dàng như vậy tự hủy lời nói, Nam Hoa Đạo Tông ngay từ lúc vô nhiều năm tháng trước liền bị triệt để xóa bỏ. Nhưng là đang lúc này, chấn động không gì sánh nổi cảnh tượng xuất hiện. Ùng ùng ba. Phảng phất thiên băng địa liệt một dạng toàn bộ không gian bắt đầu không ngừng rung rung. Những thứ kia thần tượng cũng phân biệt phát ra màu sắc bất đồng quang mang, nhìn rất là huyền ảo, trong nháy mắt chiếu sáng chỉnh tầng lầu các. Sau đó, lần lượt từng thần linh từ thần tượng bên trong không ngừng đi ra, trên người bọn họ mang theo cực kỳ khí thế đáng sợ, toàn bộ thiên địa đều tựa như không chịu nổi bọn họ uy áp. Chương 633. Chư thần hiện linh ba. Tần trưởng lão ở thấy cảnh tượng trước mắt sau đó, hắn con mắt trợn to, gần như vẻ mặt không thể tin. Những thứ này mặc dù thần tượng là Nam Hoa Đạo Tông xây lập, nhưng là trừ bọn họ ra Khai Sơn lão tổ trở ra, gần như từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thấy bọn họ chân thân. Những thần linh kia thân cao vạn trượng, trên người khí thế cực kỳ đáng sợ, phảng phất có thể tùy tiện hủy thiên diệt địa một dạng làm người ta không kìm lòng được liền muốn đáp lời quỳ bái. Như thế nào thần linh? Vượt lên trên vạn vật, được chúng sinh hương hỏa cung phụng, kim thân bất diệt, trọn đời trường tồn. Sở Vân cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, mặt đầy vẻ khẩn trương. Những người này thế nào một tia ý thức tất cả đi ra? Hơn nữa một cái so với một cái nhìn qua đáng sợ, trên người bọn họ khí thế thật sự là quá kinh khủng, gần như xa siêu việt hơn xa rồi Sở Vân đối với cường giả nhận thức. Các ngươi muốn làm gì? Con mắt của Sở Vân nheo lại, hắn hướng về phía những thần linh kia hô to một tiếng, dưới nắm tay ý thức nắm thật chặt. Đang lúc này, càng chấn nhiếp nhân tâm cảnh tượng xuất hiện. Chỉ thấy những thần linh kia ở hiện ra chính mình chân thân sau đó, bọn họ đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Sở Vân, trong mắt mang theo một tia như có như không quang mang, trên người cũng là quang mang vạn trượng, gần như so với đại nhật còn chói mắt hơn. Nhưng mà, cái này còn vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu mà thôi. Những thần linh kia ở thật chặt nhìn chăm chú Sở Vân một lúc sau, bọn họ sắc mặt đồng thời biến đổi, sau đó liền đồng thời thân thể không xuống, đột nhiên quỳ ở trên mặt đất trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Chúng ta tuân lệnh. Thật sự có thần linh tất cả đều quỳ nằm trên mặt đất. Bọn họ vẻ mặt cung kính, đầu dính sát mặt đất. cái gì? Sở Vân khi nhìn đến như vậy cảnh tượng sau đó, hắn lăng trong chớp mắt, sau đó liền rất là nghi ngờ lên tiếng nói một câu. Một giây kế tiếp, những thần linh kia đồng thời đứng lên thân thể mình, bọn họ nhẹ nhàng nhắm lại cặp mắt mình, trên người quang mang càng thêm sáng chói cùng chói mắt. Hoa lập lạp, vô cùng vô tận quang mang vương vãi xuống, đem trọn tọa lầu các cũng hoàn toàn chiếu sáng. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Một tiếng lại một tiếng vang thật lớn không ngừng truyền ra, phảng phất thiên băng địa liệt như vậy cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những khí thế kia uy vũ thần linh thân hình không ngừng tiêu tan, phía sau bọn họ những thứ kia tượng đá cũng là bắt đầu nhanh chóng rạn nứt ra, không ngừng tan vỡ tịch diệt. Không, không được ba. Tân trưởng lão ở thấy cảnh tượng trước mắt sau đó, hắn trực tiếp nhắm lại cặp mắt mình, không dám nhìn tới phía trước kia chấn nhiếp nhân tâm cảnh tượng, sau đó mặt đầy tuyệt vọng kêu lên một tiếng. Đáng tiếc, chư thần hoàn toàn liền không để ý đến tần trưởng lão lời nói, bọn họ thân thể không ngừng vỡ nát tiêu tan, sau đó hoàn toàn biến mất, mảy may vết tích cũng không hề lưu lại. Rất nhanh, cả lâu các bên trong, toàn bộ pho tượng toàn bộ hoàn toàn hủy diệt, những thần linh kia cũng là tất cả đều tự hủy tịch diệt. Cả lâu các một mảnh trống không, không gian cũng là trở nên hỗn loạn lên. Chỉ có Sở Vân cùng tần trưởng lão hai người, ngơ ngác đứng ở nơi đó, thật lâu không cách nào tinh thần phục hồi lại. Tần trưởng lão. Sở Vân đang do dự rồi sau một hồi, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía tần trưởng lão lên tiếng hỏi một câu. Xong rồi, lúc này Nam Hoa Đạo Tông là hoàn toàn xong rồi, nếu là lão tổ vì vậy trách tội xuống, ta ngươi cũng phải xong đời. Tần trưởng lão thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống đất, hắn không ngừng tự lẩm bẩm, trên mặt gần như không thấy được chút nào huyết sắc. Những thần linh kia pho tượng nhưng là Nam Hoa Đạo Tông trọng yếu nhất, là bọn hắn trọng yếu nhất nội tình. Nhưng là bây giờ, thần tượng tất cả hủy, thần linh cụ diệt, Nam Hoa Đạo Tông nói không chừng cũng sẽ được suy sụp. Ta Tần An là một cái tội nhân a. Ta thẹn với liệt tổ liệt tông, ta thẹn với lão tổ, thẹn với tông môn a. Chương 634, nguyên lai là ngươi. Nhiên Thiên Cổ đang mang theo vô cùng kinh khủng thanh thế, trực tiếp trôi nổi tại giữa không trung, tản ra vô cùng quang mang. Trên người Phúc Hải Đại Thánh ma khí run run một hồi, hắn chỉnh thân thể đều bắt đầu không ngừng run rẩy, phảng phất không chịu nổi Nhiên Thiên Cổ đang áp lực. Hắc hắc, lúc này ngươi không được chứ? Khóe miệng của Thương lão tiên sinh lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn sờ một cái chính mình râu, sau đó cười nói đến. Ngay tại Trần Hy cũng cho là hết thảy đều phải bụi bặm lắng xuống thời điểm, biến hóa kinh người xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy trên người Phúc Hải Đại Thánh ma khí lại bắt đầu kịch liệt lan lộn, trên người hắn lực lượng cũng khỏi bệnh tăng kinh khủng, gần như nhuộm đen rồi nửa bầu trời. Phúc Hải, ngút trời. Phúc Hải Đại Thánh trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất thanh minh, phảng phất có chuyện gì vật đột nhiên tỉnh lại, trên người hắn khí thế xông thẳng vân tiêu. Ùng ùng ba. Không trung bị mây đen bao phủ, ý tưởng xuất hiện, kinh khủng cảnh tượng xuất hiện ở Phúc Hải Đại Thánh sau lưng. Chỉ thấy một mảnh vô cùng rộng rãi đại dương mênh mông xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vô số sóng biển không ngừng gào thét, xen lẫn khí thế bàng bạc, hung hăng hướng về phía không trung đánh đi, dường như muốn đem toàn bộ đất trời cũng bao phủ hoàn toàn. Đây chính là Phúc Hải quyền cảnh giới tối cao sao? Trần Hy có chút mị lên con mắt của mình, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Nhiên Thiên Cổ đang bị kia sôi trào mãnh liệt sóng lớn trực tiếp vén lên, ngay cả đèn trên người ngọn lửa cũng ảm đạm rất nhiều, hoàn toàn mất hết trước uy thế. Này Phúc Hải chi lực, lại là Nhiên Thiên Cổ đang khắc tinh. Không trách Nhiên Thiên Cổ đang hoàn toàn không làm gì được hắn. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn rất là kinh ngạc nói một câu, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Theo lý mà nói, Nhiên Thiên Cổ đang đã là tuyệt thế đế binh rồi, trừ phi cùng cấp bậc đế binh, nếu không những vật khác là không áp chế được nó. Mà sở dĩ Phúc Hải Đại Thánh có thể làm đến mức độ như thế, đại khái là bởi vì hắn đối với Phúc Hải chi lực lĩnh ngộ đã xa siêu việt hơn xa rồi Thiên Tôn tầng thứ, đạt tới một người khác càng sâu không lường được cảnh giới. Nhiên Thiên Cổ đang bay ngược hồi Thương lão tiên sinh trong tay, phía trên quang mang hoàn toàn mở đi xuống, phảng phất bị cái gì bị thương nặng một dạng, hoàn toàn không có trước kia không ai sánh bằng như thế. Tông chủ, này Thương lão tiên sinh rất là lúng túng xoay người lại, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Nhiên Thiên Cổ đang không cách nào chống lại đầu này phong ma, hiển nhiên cũng là vượt ra khỏi Thương lão tiên sinh dự liệu, bây giờ hắn đã không có bất kỳ còn lại thủ đoạn có thể áp chế Phúc Hải Đại Thánh rồi, cho nên chỉ có thể hướng Trần Hy cầu cứu. Thương lão, ngươi hơi chút lui về phía sau một ít. Trần Hy quay đầu hướng Thương lão tiên sinh khẽ mỉm cười, sau đó nói một câu. Tuân lệnh. Thương lão tiên sinh trong mắt lóe lên vẻ vui sướng vẻ, sau đó vội vàng lui về phía sau, đem chiến trường giao cho Trần Hy. Trần Hy sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hắn chậm rãi đi về phía trước mấy bước, đi tới trước mặt Phúc Hải Đại Thánh vị trí. Phúc Hải Đại Thánh một song băng lãnh vô tình con người, trực tiếp nhìn về phía Trần Hy, trên người sát khí rất là nồng nặc. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn đã nghĩ xong đồng phục Phúc Hải Đại Thánh biện pháp. Chỉ thấy Trần Hy chậm rãi đưa ra tay trái, từng cổ một đậm đà linh lực trong nháy mắt buộc phát ra. Cùng lúc đó, Trần Hy trong lòng tay trái, càn khôn lực không ngừng kích động. Âm dương điên đảo, càn khôn lật đổ. Trường trung càn khôn. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó giọng bình thản nói một câu. Một giây kế tiếp, Trần Hy tay trái chậm rãi hạ xuống, mang theo cực kỳ khủng bố uy thế, trong nháy mắt nghiền ép xuống. Trường Trung Càn Khôn là Trần Hy từ Giả Thiên Trường ấn, cùng với Càn Khôn lực lĩnh ngộ ra tới vô thượng thần thông, có hóa phức tạp thành đơn giản uy năng cực lớn. Ùng ùng ba, cả vùng không gian không ngừng áp xúc sụp đổ, bên trong linh khí, quy tắc, tất cả đều bị tiêu diệt, cực kỳ bàng đại Càn Khôn lực tràn ngập trong đó. Ngạch ngạch a a a ba. Phúc Hải đại thánh sắc mặt hơi đổi một chút, hắn hết sức thống khổ ngạch ngạch kêu lên, phảng phất không chịu nổi này vô cùng lực lượng kinh khủng như thế. Trần Hy tay trái đột nhiên nắm chặt, một cái như ẩn như hiện bàn tay to lớn, cũng là đồng thời xuất hiện, sau đó đột nhiên hướng Phúc Hải đại thánh bắt đi. Phúc Hải đại thánh bắt đầu kịch liệt dãy rủa, trên người hắn ma tính càng thêm mãnh liệt, tự thân Phúc Hải chi lực cũng là không đứng ở bên người chấn động, muốn tránh thoát mở kia bàn tay to lớn trói buộc. Chấn áp. Sắc mặt của Trần Hy không thay đổi, hắn chỉ là giọng lãnh đạm phun ra hai chữ này mắt. Trong nháy mắt, cả vùng không gian bị trực tiếp phong tỏa, bên cạnh Phúc Hải đại thánh hết thảy cũng đang kịch liệt vặn vẹo rung rung. Ngay cả Phúc Hải đại thánh bản thân cũng là như vậy. Phúc Hải đại thánh thân hình bị không ngừng áp xúc, trong cơ thể hắn tất cả lực lượng đều bị chấn phong đi xuống, thậm chí ngay cả trong cơ thể kia thâm căn cố đế ma khí cũng là bị triệt để phai mờ. Rất nhanh, Phúc Hải đại thánh tự thân vị trí mảnh không gian kia trực tiếp biến thành một hạt bụi nhỏ, ở trong hư không yên lặng đồng bền. Trần Hy đi về phía trước mấy bước, hắn trực tiếp duỗi ra bản thân tay trái, sau đó không tốn sức chút nào ngạch ngạch bắt được viên kia vi trần, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Thương lão tiên sinh chấn động không gì sánh nổi nhìn một màn này, gần như tương đối tướng tin con mắt của mình. Đây chính là tông chủ thực lực chân thật sao? Không hổ là dám đối với kháng toàn bộ thánh địa huyền môn siêu cấp đại năng, quả nhiên cường đáng sợ. Thương lão, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi thôi, chắc sắp đến phong ma lâm chỗ sâu nhất vị trí. Trần Hy hướng về phía thương lão tiên sinh khẽ mỉm cười, thanh âm rất là ôn hòa. Lão phu tuân lệnh. Thương lão tiên sinh trong nháy mắt sống lưng thẳng tắp, ngay cả nhìn về phía ánh mắt của Trần Hy cũng không có bất kỳ khinh thị, có chỉ là nồng nặc cung kính. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó liền tiếp tục hướng phía trước mại động nhịp bước. Nửa ngày sau, Trần Hy ba người dừng lại nhịp bước, bọn họ nhìn chăm chú phía trước cảnh tượng, sắc mặt hết sức kinh ngạc. Có lẽ là vật cực tất phản nguyên nhân, lại có lẽ là còn lại duyên cớ. Này phong ma lâm chỗ sâu nhất, cùng trước mặt những thứ kia đường xá hoàn toàn bất động. Nơi này nhìn qua rất là sáng ngời, hoàn toàn không có mảy may u ám, ánh mặt trời rất là dư thừa. Không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả kia tràn ngập ở cả tòa phong ma lâm trung ma sát chi khí, ở đến nơi này lúc cũng là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nơi này thật là phong ma lâm sao? Chí Ngư trợn to con mắt của mình, nàng mặt đầy khiếp sợ nói một câu. Trần Hy đột nhiên nhẹ nhàng chíu khởi chính mình chân mày, hắn ở chỗ này cảm nhận được một cổ hết sức quen thuộc khí tức. Mặc dù hơi thở kia chủ nhân đã ở hết sức che giấu mình, nhưng vẫn là bị Trần Hy cho bén nhạy phát giác. Khóe miệng của Trần Hy đột nhiên treo lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn chậm rãi đi về phía trước mấy bước, đi thẳng tới một cây trước đại thụ mặt. Kia ẩn núp trong bóng tối nhân, thân thể khẽ run lên, thiếu chút nữa không biến mất ở chính mình khí tức. Bạn cũ, ta nói này phong ma lâm làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy chuyện lạ, nguyên lai là ngươi cái tên này trong bóng tối dở trò quỷ. Trần Hy nhìn lên trước mặt rộng vài trượng đại thụ, sau đó giọng ung dung nói một câu. Chương 635, lại thấy nhiễm trần các chủ. Làm Trần Hy dứt tiếng nói sau đó, bốn phía đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó phía trước cây đại thụ kia đột nhiên từng trận vặn vẹo biến hóa, cuối cùng biến thành một cái trung niên nam nhân. Trên người người đàn ông trung niên kia mang theo cực kỳ khí thế đáng sợ. Hắn thân người mặc nước sơn áo bào màu đen, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, tựa hồ không thể tin được mình bị Trần Hy phát hiện. Bái kiến Trần tiền bối. Người đàn ông trung niên kia sắc mặt một trận biến ảo, hắn cuối cùng hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính địa nói một câu. Ha ha, ta nói này phong ma lâm thế nào đột nhiên biến thành bộ dáng bây giờ. Quả nhiên lại là các ngươi nhiễm trần các dở trò quỷ, các ngươi đám người này, thật đúng là bám dai như địa a. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Chu Long lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Khu, vạn bối cũng không nghĩ tới, lại có thể ở loại địa phương này thấy tiền bối. Chu Long nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó vẻ mặt lúng túng nói một câu. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không được cách Trần Hy xa xa, tốt nhất đời này cũng không muốn gặp mặt lại. Nhưng là rất đáng tiếc, thiên không theo nhân nguyện, hắn cùng với Trần Hy có thể nói là tiếp nhị liên tam chạm mặt. Chu Long đối với Trần Hy thật là thập phần kính sợ, thậm chí đạt tới một loại sợ trình độ. Dù là hắn là một gã đại đế cấp bậc cường giả siêu cấp, lại như cũng hoàn toàn không nhìn thấu Trần Hy sâu cạn. Thương lão tiên sinh ở thấy Chu Long sau đó, hắn có chút bình khí ngưng thần, từ trên người Chu Long cảm nhận được một cổ như có như không đại đế vai, khiến cho cả người hắn cũng trực tiếp biến sắc. Người này là một vị đại đế. Thương lão tiên sinh trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó mặt đầy vẻ chấn động địa lên tiếng nói. Mặc dù Thương lão tiên sinh bước vào thiên tôn cảnh giới ngày giờ đã không ngắn, nhưng là cự ly này trong truyền thuyết đại đế cảnh giới, lại như cũ có thiên địa cách. Nếu là không có cái gì trọng đại kỳ ngộ lời nói, phòng trừng đời này kiếp này đều không cách nào bước vào. Cũng chính bởi vì như vậy, Thương lão tiên sinh mới có thể minh bạch, một vị đại đế cường giả kết quả đáng sợ đến cỡ nào, mỗi một vị cũng có thể nói là kinh thế hai tục nhân vật vô địch. Tên này đại đế lại quản tông chủ kêu tiền bối, người tông chủ kia lại là bực nào cao thủ cấp bậc, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tuyệt thế đế tôn? Thương lão tiên sinh phảng phất đột nhiên nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó mặt đầy vẻ khiếp sợ nói một câu, thần sắc thập phần khẩn trương. Bây giờ Trần Hy cũng không biết, lúc này thương lão tiên sinh đã bắt đầu suy nghĩ miên man rồi, hắn chỉ là cao mày nhìn về phía Chu Long, trong lòng như có điều suy nghĩ. Xem ra này phong ma lâm biến cố, chắc là nhiễm trần các lập, chỉ là không biết bọn họ kết quả đang nhiều tính thứ gì. Trần Hy nhớ lại trước những thứ kia hóa thành phong ma địa tôn, cùng với vị kia đã sớm bỏ mình phúc hải đại thánh, hắn con mắt có chút nheo lại, phảng phất đã bắt được cái gì mạch lạc. Này nhiễm trần các chẳng lẽ là muốn khống chế những thứ kia đã chết cường giả thi thể, sau đó dùng bọn họ tới xương bá thế gian. Nhìn dáng dấp, nhiễm trần các tiến cảnh đã không nhỏ, bằng không, cũng sẽ không liền thiền tôn cấp khắc cường giả cũng bị bọn họ tùy tiện khống chế. Nếu như chưa tới một ít ngày giờ lời nói, này nhiễm trần các nói không chừng có thể điều khiển đại đế, thậm chí mạnh hơn cấp bậc tuyệt thế đế tôn, cũng là không phải hoàn toàn không có khả năng. Nếu nhiễm trần các thật có thể làm đến mức độ như thế, như vậy xưng bá toàn bộ thiên huyền đại lục, tuyệt đối sẽ không chỉ là câu lời nói xuông. Chu các chủ, bổn tọa muốn hướng ngươi thỉnh cầu một kiện đồ vật, không biết Chu các chủ có thể hay không bỏ những yêu thích. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng thong thả nói một cái câu. Tiền bối cứ nói đừng ngại. Chu Long có chút bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng lại chỉ có thể lên tiếng nói một câu. Không có cách nào, địa thế còn mạnh hơn người, hắn không chịu thua không được. Bây giờ hắn còn xa xa là không phải Trần Hy đối thủ, cũng không muốn bông dưng treo chọc vị này lánh đời đại năng, chỉ có thể đem chính mình răng đánh nát hướng trong bụng ướt. Bổn tọa muốn Hoàng Tuyền Đế Khải. Con mắt của Trần Hy chăm chú nhìn phía trước Chu Long, sau đó giọng bình thản nói một câu. Chu Long nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn toàn bộ mặt mũi trong nháy mắt biến đổi, chân mày cũng là thật chặt nhíu lại, phảng phất đang suy tư Trần Hy lời nói như thế. Hắn làm sao biết Hoàng Tuyền Đế Khải trong tay ta? Đúng rồi, hắn dù sao cũng là Hoàng Tuyền Ma Đế sư tôn, biết chuyện này, thực ra cũng không có gì có thể ly kỳ ngạch ngạch. Ngược lại mình rốt cuộc muốn không muốn đem Hoàng Tuyền Đế Khải giao cho hắn, này mới là trọng yếu nhất. Hoàng Tuyền Đế Khải dù sao cũng là Hoàng Tuyền Ma Đế bản mệnh thần binh, uy lực vô cùng kinh người. Mặc dù lúc này đã không lành lặn hư hại, nhưng vẫn là hiếm có tối cao bảo vật, nếu như cứ như vậy giao cho Trần Hy lời nói, hắn thật sự là có chút không quá cam tâm. Nhưng là nếu như vì vậy cùng Trần Hy vị này tối cao cường giả kết thù lời nói, xác thực là có chút cái mất nhiều hơn cái được. Trần Hy dù sao cũng là Hoàng Tuyền Ma Đế sư tôn, hơn nữa còn là một vị có thể cùng Bích Lạc Tiên Đế chống lại cường giả siêu cấp. Thực lực của hắn sâu không lường được, liếc mắt căn bản trông không đến cuối, nếu như có thể không đắc tội Trần Hy lời nói, Chu Long tuyệt đối không nghĩ tùy tiện đắc tội cho hắn. Trần Tiên Bối, Hoàng Tuyền Đế Khải ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi có phải hay không là hẳn, cũng trả lại cho bổn các chủ một vật. Chu Long chân mày thật chặt nhíu lại, suy tư sau một hồi lâu, chỉ có thể kiên trì đến cùng nói với Trần Hy. Không có cách nào chính mình trước đem Vô Đức Thiên Tôn thi thể giao cho Trần Hy rồi, đây đối với nhiễm trần các mà nói, nhưng là chớ tổn thất lớn. Nếu như mình giờ phút này lại hướng Trần Hy nhượng bộ lời nói, hắn ở nhiễm trần các bên trong uy nghiêm cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhiễm trần các không thể so với những địa phương khác, là không phải hắn độc đoán. Mặc dù hắn là nhiễm trần các đệ nhất các chủ, nhưng là rất nhiều chuyện lại cũng không thể toàn quyền khống chế, còn cần đám người kia ủng hộ mới được. Ngươi muốn bổn tọa đem Phúc Hải Thiên Tôn trả lại cho ngươi. Trần Hy nghe được Chu Long lời nói sau, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó giọng thong thả nói một cái câu. Tiền bối thật là thần cơ diệu toán, lại khinh địch như vậy liền đoán được ý tưởng của ta. Chu Long nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn rất là kinh ngạc nói một câu, trong mắt vẻ kiêng kỵ càng rõ ràng. Người này, chẳng lẽ sẽ độc tâm thuật hay sao? Chu các chủ, cái yêu cầu này thứ cho bổn tọa không cách nào đáp ứng, này Phúc Hải Thiên Tôn cùng ta Thiên Đế Tông hữu duyên. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng sâu kín nói một câu, thần sắc hắn mặc dù nghiền ngẫm, nhưng là lại không một chút nào giống như nói đùa. Cùng ngươi Thiên Đế Tông hữu duyên. Trần tiên bối, vạn bối kính ngươi là tiền bối cao nhân, mới đối với ngươi lại tam nhẫn để cho. Nhưng là ngươi dùng loại này lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử lời nói lắc lư bổn các chủ, có phải hay không là có chút thật là quá đáng. Chu Long nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn mí mắt nhẹ nhàng lay động, sau đó hít một hơi thật sâu, hướng về phía Trần Hy ngựa khí trầm trọng nói. Ngươi này là không tin bổn tọa lời nói. Trần Hy chân mày ngốc nhưng nhẹ nhàng nhíu lại, hắn có chút dương từ bản thân cảm, sau đó mị đến mắt nhìn hướng Chu Long, trên người khí thế bồng bổ sung ra. Chương 636, một quyền oai. Vạn bối không dám. Làm Chu Long nghe được Trần Hy kia đằng đằng sát khí lời nói lúc, hắn này mới phản ứng được, chính mình vừa mới kết quả nói những gì, vì vậy hắn vội vàng lắc đầu một cái, sau đó mặt đầy cung kính nói một câu. Không dám. Kia ngươi này ý tứ giữa lời nói, liền vẫn là chưa tin bổn tọa lời nói. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ cười lạnh, hắn trên dưới quan sát Chu Long mấy lần, sau đó không chút khách khí nói một câu. Tiền bối Chu Long mặt liền biến sắc, hắn há miệng vừa định muốn lên tiếng nói gì, nhưng là lời đến khóe miệng nhưng thủy chung không cách nào mở miệng. Dù sao hắn thân là một tên đại đế cường giả, có thuộc về mình uy nghiêm. Được một quyền của ta, ngươi tự nhiên sẽ biết bổn tọa rốt cuộc có hay không lừa ngươi. Trần Hy mặt mũi rất là lãnh đạm, ánh mắt của hắn bình thản nhìn Chu Long liếc mắt, sau đó không chút khách khí nói một câu: "Vạn bối, tuân lệnh." Chu Long nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thật chặt cắn một cái chính mình hàm răng, sau đó kiên trì đến cùng nói một câu. Giờ phút này Chu Long căn bản không dám tưởng tượng, nếu như mình cự tuyệt Trần Hy yêu cầu, như vậy sẽ rơi vào kết quả gì, một quyền bị đánh thành mảnh vụn, hay là trực tiếp bị triệt để xóa bỏ. "Được." Trần Hy khẽ cười một tiếng, sau đó trực tiếp đi về phía trước một bước, hắn mặt mũi rất là lạnh lùng, trên người mang theo cực kỳ cường đại khí thế. Ùng ùng. Trần Hy hít một hơi thật sâu, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra vạn trượng quang mang, không trung bị nồng nặc mây đen bao trùm, lấy làm kinh ngạc cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một giây kế tiếp, Trần Hy trực tiếp đưa ra tay trái, sau đó thẳng tắp về phía trước hù ở hệ ra một quyền. Trần Hy hữu quyền bên trong, mang theo thập phần đậm đà quang minh chi lực. Trừ lần đó ra, còn có thập phần lực lượng cường đại ba động, cùng với cực kỳ huyền ảo quy tắc chi lực, núp ở Trần Hy hữu quyền chính giữa. Làm Chu Long thấy trước mắt một màn này lúc, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó trực tiếp xuất ra một món tấm thuẫn hình dáng pháp bảo, thẳng tắp đứng ở trước mặt mình. Trần Hy lại xuất hiện đến một màn này sau, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, phảng phất hoàn toàn không thèm để ý Chu Long động tác. Trần Hy hữu quyền trực tiếp về phía trước đưa ra, mang theo lôi đỉnh vạn quân lực, ầm ầm rơi xuống phía dưới. Ầm ba. Này vô cùng kinh khủng một quyền, trực tiếp đánh vào trước người Chu Long kia trường trên tấm chắn, sau đó trong nháy mắt đem tấm thuẫn kia đánh hy bể. Một món thiên tôn cấp khác linh bảo, cứ như vậy bị Trần Hy dễ dàng một quyền nổ, liền mảy may vết tàn cũng không có để lại.